Tu giả cùng người thường cũng không đồng dạng. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, ở phương Tây, tu giả đồng dạng sẽ dùng đan dược tu luyện hoặc là chữa bệnh chữa thương, bất quá người phương Tây luyện chế đan dược, phần lớn đều là dùng khoa học thủ đoạn, đem thuốc chế thành thuốc Tây dáng vẻ, cùng chúng ta luyện đan thủ pháp cũng thực không giống với. Thế giới của tu giả bên trong, Đông Phương thực dược liệu quý giá ở phương Tây đồng dạng là rất quý giá gì đó, cho nên Đông Phương đan dược ở phương Tây cũng là phi thường được hoan nghênh. Tống Thiên Vũ tin tưởng có người hội nghe nói qua thảo hoàn đan tên, cũng biết viên đan dược này giá trị. Bất quá Tống Thiên Vũ cũng không định ngay từ đầu liền báo ra thảo hoàn đan hàng đầu đến, hắn là chuẩn bị khi nhìn đến tự mình nghĩ trao đổi ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm sau, nói sau ra thảo hoàn đan tác dụng, nếu cả chàng giao dịch xuống dưới đều không có nhìn chúng gì đó, như vậy lần giao dịch này trong hội cũng sẽ không xuất hiện thảo hoàn đan tên. Vậy chúng ta này quán muốn làm sao bãi đâu, coi như ta không có hỏi, có người cấp làm mẫu. Vệ Minh Thành tiếp tục hỏi, chính là hắn lời mới vừa ra miệng, lúc này dĩ nhiên là lục tục có người đi vào trong sân, ngày hôm qua bọn họ thấy qua vị kia đến từ Phi Châu Vu Sư Ba Bố Lỗ, liền ngồi ở một cái bàn trước mặt, hơn nữa trên bàn dọn lên một loạt bình xứ, ước chừng là hơn 10 dáng vẻ. Tống, bằng hữu của ta, ngươi tới cũng thật sớm. Bãi thứ tốt sau, Ba Bố Lỗ mới đúng Tống Thiên Vũ đám người chào hỏi, vẻ mặt nhiệt tình nói, Tống, các ngươi Hoa Hạ có rất nhiều thần bí này nọ, không biết ngươi lần này mang đến cái gì. Có thể trước hết để cho ta nhìn một chút sao? Bằng hữu cái rắm. Nhìn Ba Bố Lô kia hiện đầy hình xăm khuôn mặt, Tống Thiên Vũ trên mặt tuy rằng chất đầy tươi cười, nhưng trong lòng lại là hận không thể đem người này cấp hành hung một trận, bởi vì không phải Ba Bố Lô tình báo không chính xác, Tống Thiên Vũ giờ phút này cũng sẽ không xuất ra thảo hoàn đan đến đây. Ba Bố Lô, nói lên chuyện này, nhưng là ngươi không trượng nghĩa a? Tống Thiên Vũ nhìn như đang nhìn vui đùa nói, trước ngươi cũng không còn nói cho ta biết có dạng này giao dịch. Cho nên ta cũng không có cái gì chuẩn bị, hôm nay chính là đến xem náo nhiệt. Ta chưa nói chuyện này sao? Ba Bố Lô đầu tiên là lộ ra gương mặt kinh ngạc, ngay sau đó vỗ xuống cái chán, nói, ai nha, có thể là ta đã quên đi, này nguyên vốn cũng không là cái đại sự gì, ta khả có thể quên nói. Không biết có phải hay không là người da đen hành động đều đặc biệt khoa trương, tóm lại ở phương giật đám người xem ra, Ba Bố Lô gương mặt kia liền đặc biệt cần ăn đòn, bởi vì hắn trong mắt lộ ra rõ ràng là đắc ý thần sắc. Trên thực tế đúng là như thế, Ba Bố Lô lúc này trong lòng đang mừng thầm rất, không nói cho Tống Thiên Vũ có quan hệ với bán đấu giá sự tình, cũng là hắn cố tình làm. Tu luyện giả cần tài nguyên, ở thế tục trung tuy rằng cũng có thể tìm được, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có tại tu luyện người tụ hội giao dịch chung, tài năng nhìn thấy một ít đối tu luyện có ích lợi vật phẩm, chẳng qua những vật phẩm này số lượng, đối với tu luyện giả mà nói cũng chỉ là như muối bỏ biển, không ai hội ngại nhiều. Kể từ đó, Ba Bố Lô tự nhiên không hy vọng có người cùng mình tranh đoạt những tư nguyên này, còn có một chút quan trọng nhất là, làm Phi Châu Vu Sư, Ba Bố Lô nổi danh nhất chính là của hắn Vu Thuốc, mỗi lần Ba Bố Lô Vu Thuốc ở trên giao dịch hội luôn có thể đổi lấy đến rất nhiều để cho mình hài lòng vật phẩm. Mà Ba Bố Lô biết Hoa Hạ đan dược cũng đặc biệt có danh, cho nên liền cố ý bỏ sót giao dịch hội chuyện này, liền là muốn cho Tống Thiên Vũ đám người không có chuẩn bị không bỏ ra nổi đan dược, mình cũng có thể thiếu một cái đoạt mối làm ăn đối thủ. Đã quên liền đã quên đi. Tống Thiên Vũ khoát tay áo, nói, Ba Bố Lô, ngươi lần này xuất ra giao dịch đều là chút gì đó này nọ a? Chính là một ít vu thuốc, các ngươi Hoa Hạ tu luyện giả nhất định là không để vào mắt. Ba Bố Lô lời nói tuy rằng thực khiêm tốn, nhưng trong mắt cũng là lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, nói, chúng ta Phi Châu có trên thế giới lớn nhất thảo nguyên cùng rừng rậm, này đó vu thuốc đều là theo thảo nguyên cùng trong rừng rậm động thực vật trong cơ thể lấy ra, tại tu luyện người trong thế giới, cũng duy chỉ có chúng ta vu sư mới có thể làm được. Ba Bố Lô, có nhiều thứ, cũng là các ngươi Phi Châu không có a. Nghe được Ba Bố Lô, Trương Nhất trong lòng có chút sinh khí, lập tức nói, lần trước ngươi hỏi chúng ta muốn 10 kg rắn cạp nòng độc rắn, chính là dùng để phối trí này đó vu thuốc a. Lại nói tiếp vì theo Phi Châu tu luyện giả kia lấy được dị năng giả đại hội tin tức, ẩn tổ thật là bỏ ra cái giá rất lớn, giống như là Trương Nhất vừa rồi nói rắn cạp nòng độc rắn, liền hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, vì thế còn có hai cái bắt xả nhân chết vào miệng rắn dưới. Rắn cạp nong là vẹn vẹn sinh tại Hoa Hạ cùng Thiên Hướng Miến Điện các nơi một loại kịch độc loại rắn này không thể giống rắn hổ mang cùng ngũ bộ xà các loại giống từ nhân công nuôi dưỡng, cho nên chỉ có thể lấy nhân lực vào núi bắt giữ, mà 10 kg độc rắn, yếu theo trưởng thành hơn vạn đầu rắn cạp nong trong miệng lấy ra, đó cũng không phải là hạng nhất đơn giản công tác. Khu khu, ta muốn này độc rắn, chỉ là vì nghiên cứu, cũng không có dùng tại vu thuốc bên trên. Trương Nhất trong lời nói làm cho Ba Bố Lô có chút xấu hổ. Bất quá hắn tấm kia mặt đen cũng nhìn không ra cái gì màu đỏ đến, trực tiếp liền nói tránh đi, Tống, chúng ta là bạn cũ, về sau ngươi lại cho ta lấy ra một ít độc rắn, ta sẽ dùng chúng ta tốt nhất vu thuốc cùng các ngươi trao đổi. Ba bố lô cũng biết, ở ẩn tổ thành công tham dự vào dị năng giả đại hội sau, tác dụng của hắn cũng không trọng yếu như vậy, không đến từ hoa hạ độc rắn cùng mặt khác một ít độc vật, đối với hắn vu thuốc phối trí có trợ giúp rất lớn, này đây ba bố lô mới có thể đưa ra trao đổi thỉnh cầu. Đương nhiên, ba bố lô trong miệng cái gọi là tốt nhất vu thuốc, đó là đánh cái thật to chiết khấu, ở Phi Châu có rất nhiều giá trị chế tạo tiện nghi thổ thuốc, đến lúc đó có thể dùng vu thuốc danh nghĩa giao dịch cấp hoa hạ, bị đã quen vài thập niên. Phi Châu này đó bác Ba Phi luôn cho rằng người Hoa ngốc nhiều tiền, tự nhiên là không lừa ngu sao mà không lừa. Tốt, ba bố lỗ, chờ ta trở về thì an bài chuyện này. Tống Thiên Vũ gật đầu cười, lần này dị năng giả trên đại hội, ẩn tổ tuyệt đối là nhiều địch nhân quá bằng hữu. Tống Thiên Vũ cũng không muốn bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng ba bố lỗ trở mặt, nhưng ngày sau hay không giao dịch cùng như thế nào giao dịch, vậy coi như không phải do đối phương định đoạt. Ba bố lỗ, ngươi trước việc, chúng ta nơi nơi đi dạo. Xem có cái gì không dùng chung gì đó. Tống Thiên Vũ hướng ba bố lỗ lên tiếng chào, liền mang theo Phương Giật ly khai. Lúc này xuống nhân cũng là càng ngày càng nhiều, mấy chục tấm cái bàn trước mặt phần lớn đều ngồi lên rồi nhân, đều là giữ im lặng ở trước mặt mình trên bàn dọn lên một ít vật. Cùng ngày hôm qua hoan nghênh yến hội so sánh với, trừ bỏ Nhật Bản ý chỉ rổ Thái Lan cùng kia hai cái Ấn Độ hòa thượng ở ngoài, hôm nay rõ ràng nhiều hơn rất nhiều mặt lạ hoác, thực hiển nhiên ở các quốc gia tu luyện tiến hóa giả xem ra. Giao dịch này hội yếu xa so với cái gọi là hoan nghênh yến hội trọng yếu nhiều lắm. Tuy rằng trong đại sảnh trích trưng bày hơn 20 tấm cái bàn, nhưng lúc này ở người trong đại sảnh cũng là đã vượt qua 50, 60 người, rất nhiều người đều cùng Tống Thiên Vũ bọn họ giống nhau, trong đại sảnh đi dạo, nghĩ đến hẳn là ở tìm kiếm mình cần vật phẩm. Tống Tiên Sinh, các ngươi không có vật phẩm cần phải giao dịch sao? Cha Nhĩ Tư giờ phút này cũng đi tới trong đại sảnh, bất quá cùng ngày hôm qua một mình hắn bất đồng. Ở cha nhị tư bên người đi theo nhất 15-16 tuổi đại hải tử, Phương Giật đám người liếc mắt một cái liền nhận ra được, đây đúng là cha nhị tư cùng vị kia chứ danh vương phi sở sinh con lớn nhất, bị mang theo vương tử danh ngậm William. Cha nhị tư tiên sinh, ta muốn giao dịch gì đó tương đối đặc thủ, không có biện pháp bày ra trên bàn. Tống Thiên Vũ thực rụt rẹ cười cười, hắn không dám nói mình thảo hoàn đan là lần giao dịch này sẽ lên vật phẩm quý giá nhất, nhưng tuyệt đối cũng có thể xếp vào trước ba bên trong. Tống Thiên Vũ khả lo lắng đem thảo hoàn đan như vậy qua loa để lên bàn, vạn nhất bị người cấp thuận đi rồi, thì phải là phiền phức ngập trời. Tống Tiên Sinh, không biết ngài muốn giao dịch là vật gì? William Vương Tử có chút tò mò nói, ta đối cổ hoa hạ văn minh vẫn luôn thực hướng tới, không biết ngài có phải không có thể để chúng ta mở mang kiến thức một chút đâu. William, không cần thất lễ. Cha Nhĩ Tư nhìn thoáng qua con trai, làm chủ nhà, hắn tự nhiên biết Tống Thiên Vũ là có ý gì, lập tức nói, Tống Tiên Sinh. Này nọ không lấy ra nữa, người khác cũng không biết ngươi đến tuột cùng muốn giao dịch cái gì, ngươi có thể đem vật phẩm đặc tính viết trên giấy, như vậy hội tỉnh cũng rất nhiều võ mồm. Nghe được cha nhĩ tư, Phương Giật hướng liếc mắt nhìn hai phía, nhất thời phát hiện chung quanh có chút trên bàn bày đầy các loại vật, mà có chút trên bàn, cũng là giống tuyết, chính là thả một cái viết chữ anh dạng trăng giấy. Phương Giật đi tới, cầm lấy cách mình gần nhất trên một cái bàn giấy, phóng tới trước mắt nhìn lại. Thần tiên dịch, theo biến dị hoa anh túc chung lấy ra một loại chất lỏng. Dùng sau có thể sinh ra ảo giác, nhưng cũng sẽ không tổn thương đầu óc, có trợ giúp đề cao nhân thể đối ảo giác kháng thể, hơn nữa tăng cường nhân thể lực lượng tinh thần. Phương Giật nhẹ nhàng đọc lên trên trang giấy văn tự, trên mặt không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phương Giật cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, trên đời lại còn có loại nước thuốc này, chẳng những có thể ngăn cản ảo giác, thế nhưng còn có thể tăng thêm thần thức. Bình thường nhân đối ảo giác có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng Phương Giật bất đồng. Khi hắn loại tu vi này cũng coi là tinh thông trận pháp Phương Giật biết, ở trận pháp nhất đạo trung, trừ bỏ có thể đưa người vào chỗ chết sát trận ở ngoài, ảo trận chính là để cho nhân nhức đầu. Bởi vì ảo trận có thể khiến người ta sinh ra rất nhiều ảo giác, trong lúc vô tình liền mắc lửa, lợi hại một chút ảo trận cùng sát trận đem kết hợp, có thể đem sát trận uy lực đề cao nhiều gấp mấy lần, tinh thần lực hơi kém một chút người, tiến vào ảo trận sau thường thường đều sẽ chết hồ lý hồ đồ. Lại có đề cao tinh thần lực dự thủy. Phương Giật lẩm bẩm, trong lòng dĩ nhiên là đang suy nghĩ chính mình đến tột cùng nhu muốn xuất ra cái gì vậy đến, tài năng đổi được loại nước thuốc này. Bây giờ Phương Giật đã muốn tiến vào tiên thiên chi cảnh, tu vi thượng tiến triển trừ bỏ cần tiên thiên chi khí tích lũy cùng trên cảnh giới tăng lên ở ngoài, thần thức cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng, đáng tiếc có quan hệ với thần thức công pháp phải đợi Phương Giật tiến vào luyện khí kỳ tài năng tu luyện, cho nên nhìn thấy này thần tiên dịch, Phương Giật thì có phải này bỏ vào trong túi ý tưởng. Cái gì để cao tinh thần lực, Phương Giật? Cái đồ chơi này chính là ở treo đầu dê bán thịt chó. Nghe được Phương Giật tự nói âm thanh, Bên cạnh Trương Nhất Thấu sang xem liếc mắt một cái, mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Lão đại, lời này nói như thế nào? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, đem trang giấy trong tay phóng về tới trên bàn. Này thần tiên dịch là từ hoa anh túc chung lấy ra không sai, cũng thật là một loại biến dị hoa anh túc, nhưng nó công hiệu, nhưng không có này trên giấy nói thần kỳ như vậy. Trương Nhất bĩu môi, nói, Phương Dật, ngươi có biết thuốc phiện A? Vậy thuốc phiện, chỉ có thể đối với người bình thường có tác dụng, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói, tác dụng cũng không phải là mạnh như vậy, có thể làm cho người thường gây hào ảnh thuốc phiện, tu luyện giả cũng là cảm giác không lớn. Này thần tiên dịch, nói trắng ra là chính là đặc biệt nhằm vào tu luyện giả nghiên cứu ra ngoạn ý. Trương Nhất ở ẩn tổ ngây người nhiều năm như vậy, kiến thức tự nhiên muốn cách khác giật nhiều hơn nhiều, càng là cường đại tu luyện giả, có thể làm cho bọn họ cảm giác được kích thích này nọ cũng lại càng ít. Đánh cái cách khác mà nói, người thường uống nhất cân rượu đế thường thường sẽ say như chết, nhưng tu luyện người uống 10 cân, chỉ sợ cũng chỉ có hơi say rượu cảm giác. Thần tiên dịch cũng là như thế, cho dù là hậu thiên tột cùng tu luyện giả, tại sử dụng thần tiên dịch thời điểm, cũng sẽ không tự chủ bị đưa vào đến trong ảo cảnh, cho nên cái đồ chơi này ở một ít theo đuổi kích thích tu luyện giả bên trong, vẫn rất có thị trường. Đối thần thức tăng cường không có tác dụng. Phương Dật cười khổ hỏi, nếu không đi theo Trương Nhất, hắn chỉ sợ thực sẽ nghĩ biện pháp đem này thần tiên dịch cấp tìm tòi tới trong tay. Trương Nhất cười nói, cũng không thể nói không có tác dụng, tăng cường kháng thể tác dụng cũng là có, ngươi nếu muốn tìm điểm kích thích, mua một lọ nếm thử cũng không tệ, dù sao cũng sẽ không nghiện. Đối với tu luyện giả mà nói, thân thể của bọn họ mình điều chỉnh năng lực, là muốn vượt xa khỏi người thường, cho nên này thần tiên dịch cũng là lần đầu tiên dùng khi hiệu quả tốt nhất, sử dụng nhiều lần, tu luyện giả trong cơ thể sẽ xuất hiện kháng thể, từ nơi này tầng trên ý nghĩa mà nói, đích sắc cũng là có một chút như thế nhỏ nhẹ tác dụng. Vô lượng tiên tôn, trường hợp này giao dịch hội cũng có gian thương A. Nghe được Trương Nhất, Phương Dật cảm giác mình thật là rất thuần khiết thiện lương, này nếu để cho tự mình một người tới tham gia loại này giao dịch, vậy nhất định sẽ bị nhân lừa ngay cả quần lót đều không thừa. Cha nhĩ tư tiên sinh, ở loại địa phương này, ngài làm sao lại dễ dàng tha thứ loại hiện tượng này xuất hiện đâu? Tống Thiên Vũ lúc này nhìn về phía cha nhĩ tư, mở miệng nói ra, hắn trên trang giấy nội dung rõ ràng cùng thực vật không hợp, này rõ ràng là lừa gạt nha. Tống Thiên Vũ nhận thức vị này trước bàn tu luyện giả, hắn là đến từ Nam Mỹ Mexico người, chỉ là một tu giả giới tiểu gia tộc, toàn bằng này thần tiên dịch tài năng tại tu luyện người thế giới đứng chừng. Cho nên Tống Thiên Vũ cũng sợ đắc tội hắn, ngay trước mặt liền chỉ trích đứng lên. Tống tiên sinh, thần tiên dịch xuất hiện, đã không phải là một ngày hai ngày. Nghe được Tống Thiên Vũ trong lời nói về sau, cha nhị tư mở miệng nói ra, bình thường mọi người là biết thần tiên dịch công hiệu, hắn như vậy viết cũng là vì phát ra nổi một cái tuyên truyền tác dụng, hơn nữa cha cứu kỹ càng, thần tiên dịch quả thật cũng có một chút tăng cường đối ảo giác kháng thể, hắn quảng cáo từ cũng còn chưa xong toàn bộ vặn vẹo sự thật. Ta hiểu được. Tống Thiên Vũ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, nói, cha nhị tư tiên sinh, ý của ngài nói đúng là, ở trong này giao dịch vật phẩm, có phải hay không đều có thể làm một ít thích hợp tuyên truyền. Chỉ cần không phải rất nói quá kỳ từ là đến nơi. Là ý tứ này. Cha nhị tư nghe vậy nở nụ cười, loại này giao dịch giống như là ở bà ảo, khảo cứu là người nhãn lực, nơi này thậm chí có rất nhiều chủ nhân đều nói không nên lời lịch vật, bên trong đủ một ít bảo bối. Sẽ xem mấy vị tiên sinh có thể hay không từ giữa chân đường đi ra. Ở mỗi lần dị năng giả trên đại hội, giao dịch hội cuối cùng sẽ hấp dẫn tất cả mọi người đã đến. Nguyên nhân giống như là cha nhị tư nói như vậy, mỗi lần đều đã có một chút nhân dùng cực kỳ rẻ tiền đại giới đổi lấy đến một ít quý trọng vật phẩm, trong đó đủ một ít đối tu luyện giả hữu dụng bảo bối. Bất quá tình huống như vậy ở gần mấy lần giao dịch hội chúng phát sinh cũng là càng ngày càng ít, bởi vì cho dù là chính mình không quen biết này nọ, chủ nhân thường thường đều đã cho quảng cáo dùm ben một cái thập phần thái quá ra đến, điều này cũng làm cho phần đông người tham dự muốn sửa mái nhà dột khả năng trở nên càng ngày càng thấp. Chương 921, phòng bảo tàng. Nguyên lai là như vậy a. Nghe được cha nhĩ tư giải thích, Tống Thiên Vũ gật gật đầu, thân thủ chiêu quá một vị tùy tùng, hỏi hắn muốn giấy bút, trở lại viết có hoa hạ biển hiệu trước bàn, xoát xoát xoát trên giấy dùng tiếng Anh viết xuống một hàng chữ. Phương Dật, Tống Lao hắn viết là cái gì nhỉ? Xem không hiểu tiếng Anh vệ minh thành đụng đụng Phương Dật cánh tay. Khởi tử hồi sinh đan, công năng có thể khiến nhân khởi tử hồi sinh. Nhìn đến Tống Thiên Vũ viết kia hai hàng tự, Phương Dật không khỏi nở nụ cười. Hắn biết Tống Thiên Vũ ý tứ của, nói thảo hoàn đan người khác vị tất biết, nhưng này khởi tử hồi sinh đan tên liền có chút dọa người, giống như kia thần tiên dịch, rất là có thể hấp dẫn con mắt người khác. Tống tiên sinh, ngài cơn tức này có phải hay không có điểm quá lớn? Một mực đi theo Phương Dật đám người William vương tử cũng nhìn thấy Tống Thiên Vũ biển quảng cáo, người trẻ tuổi tính tình thẳng, William Vương tử lúc này liền đưa ra dị nghị, nói đùa gì vậy, chính là tiến hóa giả tử vong cũng không có khả năng sống lại, trên đời này nơi đó có cải tử hồi sinh đang ăn dược. William Vương tử, ta một hơi này, không có chút nào đại. Tống Thiên Vũ cũng không còn sinh khí, cười híp mắt nói, ta viên đan dược này, là một vị đồng đẳng với các ngươi Tây Phương giáo đình giáo hoàng tu vi nhân luyện chế ra đến, chỉ cần ngươi ngực còn có một khẩu khí, nuốt vào đan dược này, là có thể đem mệnh cứu trở về, ngươi nói có tính không là khởi tử hồi sinh đâu. Tống Thiên Vũ lời nói này, nhưng thật ra không có bất kỳ cái gì khuyết đại, cái này thảo hoàn đan công hiệu quả thật hết sức cường đại, cho dù là trái tim bị thương nó đều có thể bổ cứu, đương nhiên, nếu nhân chết hẳn sau tái dùng thảo hoàn đan, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Đồng đẳng với giáo hoàng tu vi nhân. Nghe được Tống Thiên Vũ, William Vương tử nhất thời bị hoảng sợ, hắn chính là tiếp xúc tu luyện không lâu một cái sơ cấp tiến hóa giả, dựa vào huyết mạch thức tỉnh, bây giờ cùng Đông Phương Ám Kình tu vi võ giả không sai biệt lắm, khoảng cách trúc cơ kỳ kia còn kém cách xa vạn dặm đâu. Mà giáo hoàng nhưng là tương đương với trúc cơ kỳ tu luyện tiến hóa giả, ở William Vương tử trong mắt thì phải là giống như thượng đế vậy tồn tại, cao nhân như thế luyện chế ra đến đan dược, không khỏi làm cho William Vương tử thực tự giác ngậm miệng lại, cũng không dám nữa tiến hành bình luận. Tống tiên sinh, ngươi này khởi tử hồi sinh đan, thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Cha nhĩ tư cũng không nhịn được hỏi một tiếng, liền tâm tạng bị hao tổn đều có thể cứu được, đây chẳng phải là tương đương hơn một cái mạng sao? Liền cha nhĩ tư nghe ngóng cũng có chút động tâm. Cha nhĩ tư tiên sinh, chính là thần kỳ như thế. Tống Thiên Vũ như là cái lao thần côn, lộ ra một bộ cao nhân phong phạm, nhàn nhạt gật gật đầu, nói, chúng ta Hoa Hạ tiến hóa truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, theo thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, để lại thực bao nhiêu thần kỳ công pháp phương thuốc, này khởi tử hồi sinh đan, chính là theo thượng phương thuốc cổ trung luyện chế ra đến, số lượng cực nhỏ. Tống Thiên Vũ biết, tuy rằng phương Tây tiến hóa giả cùng Đông Phương tu giả liên hệ cực nhỏ, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc vốn không có liên hệ, bởi vì gần nhất vài thập niên, Đông Tây phương tu giả cùng tiến hóa giả bù đắp nhau chuyện tình vẫn là thường có phát sinh. Cho nên vì không khiến người ta dòm ngó hắn cái này thảo hoàn đan, Tống Thiên Vũ thế này mới nghĩ ra cái khởi tử hồi sinh đan tên, thứ nhất có thể cấp đan dược đánh một chút quảng cáo, thứ hai cho dù ở giao dịch không thành công dưới tình huống, cũng không trở thành tiết lộ ra trên tay mình có cỏ hoàn đan tin tức. Hừm, Hoa Hạ thật là cái thực chỗ thần kỳ. Cha nhĩ tư gật gật đầu, nói, Tống tiên sinh, không biết ngài này khởi tử hồi sinh đan, phải chăng có thể để cho ta xem trước một chút đâu. Phương Tây tiến hóa giả thế giới, thực sự không phải là giống ở mặt ngoài như vậy hòa hợp êm thấm, này tranh đấu yếu xa so với trong tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều, không nói những cái khác, riêng là cùng hắc ám người liên minh trong chiến tranh, Huyền Sổ gia tộc hàng năm đều sẽ vẫn lạc mấy vị cao giai tiến hóa giả, đây cũng là Huyền Sổ gia tộc không thể thừa nhận thống khổ. Cho nên trên tay có một quả như vậy có thể cứu mạng đang ăn dược, vậy thì đồng nghĩa với là hơn một cái mạng, làm cho cha nhị tư rất là tâm động, thừa dịp người khác còn không có đóng chú đến bên này thời điểm. Cha nhị tư muốn Tống Thiên Vũ viên đan dược này cấp giao dịch lại đây. Thật xin lỗi, cha nhị tư tiên sinh, vì không sói mòn dược tính, viên đan dược này là bị dày đặc lên. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, hắn không có khả năng bởi vì phải làm cho cha nhị tư xem xét, liền giải trừ rơi thảo hoàn đan sắp phong. Viên đan dược này đã muốn trên tay hắn hơn 10 năm, chỉ cần vừa giải trừ sắp phong, dược tính tất nhiên sẽ chạy mất hết rất nhiều. Vậy được rồi. Cha nhị tư cũng là biết một ít dược lý, hơi chút do dự một chút, nói. Tống tiên sinh, không biết ngươi cần đổi thành đồ vật như thế nào đâu. Ở cha nhĩ tư xem ra, cho dù viên đan dược này công hiệu không có Tống Thiên Vũ nói mạnh như vậy, phỏng chừng cũng là có vài phần dùng được. Hơn nữa cha nhĩ tư gia tộc từng cùng Đông Phương một vị cao dài tu giả tiếp xúc qua, biết Hoa Hạ đan dược thần kỳ, này đây trong lòng dĩ nhiên là tin vài phần Tống Thiên Vũ. Ta cũng không biết cần gì. Tống Thiên Vũ còn thật không biết có cái gì vật có thể bàn trợ hắn đột phá tiên thiên, suy nghĩ một chút sau, nói, cha nhĩ tư tiên sinh. Sở hữu đối với người Đông Phương tu luyện có trợ giúp này nọ, ta đều cần, không biết ngài nơi này có không có đâu. Tống tiên sinh, ngài không khỏi có chút quá tham lam chứ. Nghe được Tống Thiên Vũ, cha nhĩ tư trên mặt lộ ra vẻ không thích thần sắc, nói, ngươi này đan dược tuy rằng rất quý giá, nhưng cũng không thể đổi lấy tất cả mọi thứ. Cha nhĩ tư tiên sinh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Tống Thiên Vũ khoát tay áo, nói, ta chỉ nói là có quan hệ với người Đông Phương tu luyện vật phẩm, cũng có thể dùng để giao dịch. Thực sự không phải là cho các ngươi Huyền Sổ gia tộc lấy ra nữa tất cả mọi thứ đến giao dịch, nếu có giá trị đồng đẳng với viên đan dược này vật phẩm, nhất kiện đổi nhất kiện cũng là có thể. Nguyên lai là ý tứ này. Cha nhĩ tư nghe vậy sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, hướng liếc mắt nhìn hai phía, nói, Tống tiên sinh, gia tộc bọn ta cất chứa có rất nhiều đồng phương vật phẩm, nhưng ta cũng không biết ngươi cần gì, như vậy đi, ngươi có thể đi với ta cất chứa vật phẩm địa phương nhìn một cái, nếu ngài xem chúng cái gì này nọ, chúng ta lại đến đàm chuyện giao dịch như thế nào. Đi các ngươi cất chứa thất. Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, đối với một cái tiến hóa giả gia tộc mà nói, cất chứa tài nguyên tu luyện địa phương không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, căn bản là không chấp nhận được ngoại nhân đặt chân nửa bước. Cha Nhị Tư mời Tống Thiên Vũ tiến đến loại địa phương này, cũng là làm cho Tống Thiên Vũ trong lòng đả khởi cổ lai. Chính là cất chứa đông phương một ít vật phẩm địa phương. Cha Nhị Tư nhìn ra Tống Thiên Vũ ý tưởng, vội vàng nói, ta không nói Tống Tiên Sinh ngài cũng rất rõ ràng, đông tây phương pháp tu luyện không giống nhau lắm, cho nên đối với các ngươi thực chân quý vật phẩm, đối với chúng ta có lẽ tác dụng cũng không lớn, cho nên cũng sẽ không đem đặc biệt chân ẩn núp đi. Ta hiểu được. Nghe cha Nhị Tư vừa nói như thế, Tống Thiên Vũ nhất thời hiểu rõ ra. Chính như cha Nhị Tư nói như vậy, tu luyện công pháp cùng cách sai biệt, khiến cho đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên cũng có sự bất đồng rất lớn, giống như là ở ẩn tổ trong khố phòng này phương Tây tiến hóa giả rất nhiều binh khí, liền hoàn toàn không được coi trọng, phản chi cất trong kho dược liệu địa phương, cũng là ẩn tổ bí ẩn nhất chỗ. Tốt, ta với ngươi đi. Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua cha Nhị Tư, nói, bất quá mấy người chúng ta yếu cùng đi, không biết cha Nhị Tư tiên sinh thuận tiện hay không đâu. Bốn người đều đi. Cha Nhị Tư có chút khó khăn lắc đầu, nói, Tống, không có khả năng đi người nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ có thể đi hai người. Hai người. Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, vậy được rồi, Phương Dật, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem, cũng tăng trưởng một chút kiến thức. Tuy rằng tin tưởng cha Nhị Tư sẽ không ngoạn cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ở trường hợp này bên trong đối phó chính mình, nhưng nên có tâm phòng bị người, Tống Thiên Vũ vẫn là lựa chọn tu vi cao nhất Phương Dật cùng mình cùng đi. Cho dù cha Nhị Tư tưởng làm cho gì, có cách giật ở, Tống Thiên Vũ tin tưởng hắn có thể giữ được mình. Vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Cha Nhị Tư nhưng thật ra không nghĩ nhiều cái gì, hắn thấy Tống Thiên Vũ chính là tưởng dẫn một chút vãn bối mà thôi. Hơn nữa tu vi yếu nhất Phương Dật cùng mình cùng đi, cha Nhị Tư cũng yên tâm rất nhiều. Dù sao này đồng phương tu luyện giả sử dụng gì đó tái không được coi trọng, đó cũng là gia tộc trọng yếu tài sản. Trước nhất, các ngươi trước ở trong này đi dạo, ta và Phương Dật đi một chút sẽ trở lại. Tống Thiên Vũ thông báo một tiếng trước nhất, liền theo cha Nhị Tư hướng đại sảnh đi ra ngoài, lúc này toàn bộ lầu một đại sảnh đã tới 70-80 người, phần lớn đều ở các cái bàn ở giữa đi lại, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ nhưng thật ra cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Hai vị, bên này đi. Đang đi ra đại sảnh sau, cha Nhị Tư dẫn Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đi vào một cái thang máy trước, trở ra nhấn xuống B2 cái nút, cảm tình tại đây cổ bảo dưới còn có hai tầng địa hạ kiến trúc. Ra thang máy sau, Phương Dật nhìn đến, đập vào mắt chỗ cơ hồ tất cả đều là nhiều loại tủ rượu, ở tủ rượu thượng bãi đổ đầy các loại rượu đỏ, thô sơ giản lược nhìn một chút phòng trừng cũng có mấy ngàn bình nhiều, hiển nhiên cha Nhị Tư cất chứa chi phong phú. Nơi này là ta cất chứa mấy thập niên hầm rượu, hai vị nếu thích phẩm tửu, có thể dựa dẫm vào ta chọn lựa một lọ. Cha Nhị Tư cười cấp Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ giới thiệu một chút, trong lời nói tràn đầy tự hào, làm Âu Châu lớn nhất tiến hóa giả gia tộc người phát ngôn. Cha Nhị Tư có tài phú hơn xa hiện giới bên ngoài cái gọi là thủ phủ có thể so sánh cùng nhau. Nếu cha Nhị Tư tiên sinh nơi này có rượu đế, ta ngược lại thật ra có thể tuyển một lọ. Tống Thiên Vũ nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, rượu đỏ coi như xong, chúng ta hay là trước đi xem hỉn sổ gia tộc cất chứa đi, ta đều có điểm không thể chờ đợi. Chỗ này của ta thật là có một lọ sinh ra từ các ngươi thanh triều cản lòng trong năm rượu đế, chờ một hồi ta lấy ra nữa cấp nhị vị nhấm nháp một chút. Cha Nhị Tư tuy rằng dài quá cái hẻm rượu cái mũi, nhưng bản nhân cũng không phải thực thích uống rượu, hắn ham muốn chính là giấu rượu, cơ hồ trên thế giới tất cả hảo tiểu khi hắn nơi này đều có thể tìm được. Xuyên qua hầm rượu, cha Nhị Tư mang theo Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đi qua nhất cái hành lang thật dài, mặc dù ở ngọn đèn chiếu xuống, trên hành lang sáng như ban ngày, nhưng Phương Dật vẫn là cảm giác trong lòng ẩn ẩn phát lạnh, hành lang hai bên treo đầy các loại bức tranh sức trên vách tường, đưa cho Phương Dật một loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Hẳn là vũ khí hiện đại. Phương Dật cố nén tưởng muốn xuất thủ đem cha Nhị Tư bắt lại xúc động, lúc này hắn cách cha Nhị Tư chỉ có chừng 2 mét khoảng cách, Phương Dật tin tưởng chỉ cần cha Nhị Tư động cái gì ý đồ xấu, chính mình cũng có thể ngay đầu tiên đưa hắn cấp chế phục. Bất quá thực hiện nhiên Phương Dật cảm giác được nguy hiểm, chính là xuất phát từ biển sổ gia tộc đối bọn hắn đồ cất giữ bảo hộ, ở xuyên qua hành lang sau, cha Nhị Tư mở ra nhất đạo có điểm giống là ngân hàng kim khố nặng nghề đại môn, đem hai người mang tiến vào. Hai vị, này đó đều là gia tộc chúng ta cất chứa đến từ đông phương vật phẩm. Cha Nhị Tư làm cho ra cửa vị trí, chỉ vào bên trong nói, nơi này chẳng những có đông phương tu luyện giả sử dụng binh khí công pháp, ngoài ra còn có một ít đến từ các ngươi hoa hạ lỗi thời, để tỏ lòng thành ý của ta, hai vị có thể ý chọn lựa nhất kiện lỗi thời, xem như ta đưa cho các ngươi. Cha Nhĩ Tư thật là rất muốn giao dịch đến Tống Thiên Vũ trong tay viên đan dược kia, bởi vì mẹ của hắn, cũng chính là hiện nay Anh Quốc Nữ Vương, huyết mạch đã muốn thức tỉnh đến cấp độ thứ 3, cho dù ở toàn bộ Huyền Sổ trong gia tộc, cũng có thể xem như đứng đầu nhất tiến hóa giả. Dựa theo Huyền Sổ gia tộc quy củ, cha Nhĩ Tư mẫu thân phải trở về bên trong gia tộc, mà tới được lúc kia, cha Nhĩ Tư làm Huyền Sổ gia tộc trên thế gian người phát ngôn, nhất định sẽ trực tiếp đối mặt hắc ám người liên minh các loại ám sát thủ đoạn. Cho nên cha Nhĩ Tư hiện tại cũng là phòng ngừa chú đáo, trước tìm một ít có thể đồ vật bảo mệnh. Vô Lượng Thiên Tôn, mấy thứ này, đều là đến từ Hoa Hạ sao? Kỳ thật ở cha Nhĩ Tư mở ra khố phòng đại môn thời điểm, Phương Giật cũng cảm giác được một loại cực kỳ phong cách cổ xưa hơi thở truyền đến, nhưng khi cha Nhĩ Tư tránh ra thân thể, Phương Giật trực quan đến trong khố phòng gì đó sau, hắn vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt cấp chấn động. Ở Phương Giật ngay phía trước hai thước chỗ, đều tự đứng lặng một pho tượng ảnh hình người. Này hai tôn ảnh hình người trên người đều là khoác khôi giáp, trong đó một pho tượng bên hông đeo đao, tay phải phù ở tại trên chôi đao, mà đổi thành ngoại một pho tượng còn lại là nắm mâu mà đứng, bộ dáng kia giống như là tức sẽ tiến vào chiến trường tướng quân, mặc dù là vật chết, nhưng Phương Giật vẫn như cũ có thể từ nơi này ảnh hình người thượng cảm nhận được một loại thảm thiết sát khí. Mà ở này hai tôn ảnh hình người mặt sau, còn lại là bầy đặt từng dãy khoa vạn vật cái, từng cái khoa vạn vật cái đều có cao hơn 3 mét. Khoa vạn vật trên kệ rậm rạp chẳng chỉ khoảng trắng bên trong, đều là để đặt các loại các dạng vật phẩm, có đồ cổ đồ sứ, cũng có thanh đồng ngọc khí, mỗi kiện vật phẩm đều tỏ khắp một loại lịch sử tăng thương, Phương Giật không cần xem xét chỉ biết này đó cũng đều là chính phẩm. Ước chừng mấy ngàn kiện hoa hạ văn vật, cho Phương Giật trên thị giác một loại thực đả kích cường liệt, cho dù ở cố cung trong viện bảo tàng, Phương Giật đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy văn vật, mà có chút văn vật thượng còn tản mát ra cực kỳ nhỏ sóng linh khí. Này đó có chứa sóng linh khí vật phẩm, đều bị quy nạp đến một cái lớn khoa vạn vật trên kệ. Phương Giật biết, đó phải là cha Nhĩ Tư nói Đông Phương tu giả từng sử dụng tới gì đó. Xem ra Huyền Sổ gia tộc người sớm đã đem những vật phẩm này cấp phân chia ra đến đây. Trừ bỏ kia trông rất sống động tần tượng ở ngoài, ở hai bên còn có 6 cái thủy tinh tủ trưng bày. Từng cái thủy tinh trong tủ trưng bày đều là để đặt một cái cầm tinh hình cái đầu. Phương Giật nhất dựng mắt liền nhận ra được. Đây đúng là hơn 100 năm trước đặt ở tròn minh trong vườn 12 cầm tinh hình cái đầu bên trong 6 cái. Tần tượng. 12 cầm tinh đồng thủ. Qua khoảng chừng hơn 1 phút đồng hồ thời gian, Phương Giật mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi quay đầu tưởng Tống Thiên Vũ nhìn lại, nói, Tống Lão, hai thứ đồ này nhưng là quốc gia chúng ta tần tượng cùng 12 cầm tinh đồng thủ. Phương Giật nói hai thứ đồ này, bản thân hắn đều chưa từng gặp qua thực vật, nhưng đều là theo tập tranh thượng quan sát quá, chính là Phương Giật như thế nào đều không thể nghĩ đến. Làm có thể đại biểu hoa hạ văn minh hai thứ đồ này, thế mà lại ở tha hương nơi đất khách quê người gặp. Cha Nhĩ Tư tiên sinh, này tần tượng ngươi là như thế nào có được? Tống Thiên Vũ cũng là sửng sốt một chút, kia 12 cầm tinh đồng thủ là hơn 100 năm trước liên quân 8 nước theo tròn mình trong vườn cướp đi, dừng ở cha Nhĩ Tư trên tay còn có thể nói còn nghe được, nhưng tần tượng phát hiện cũng là ở cận đại, ân lý nói đúng không hẳn là sói mòn đi ra. Là nhất vị bằng hữu đưa cho Huyền Sổ gia tộc. Nghe được Tống Thiên Vũ, cha Nhĩ Tư trên mặt lộ ra nhất ti thần tình lúng túng, hắn tự nhiên biết hai thứ đồ này đều là hoa hạ quốc bảo, hơn nữa Huyền Sổ gia tộc được đến hai thứ đồ này thủ đoạn, cũng không phải như vậy quang minh chính đại. 12 cầm tinh đồng thủ đương nhiên không cần phải nói, làm lúc ấy liên quân 8 nước trung tâm nước, Anh quốc chiếm cư trong đó 6 cái, mà hai tôn tần tượng, cũng là ở hơn 20 năm trước thời điểm, Huyền Sổ gia tộc một vị đam mê hoa hạ văn minh trải qua đủ loại con đường, theo hoa hạ trộm vận đi ra ngoài. Chương 922, Hàn Băng Thủy. Chắt lơ tiên sinh, các ngươi này là kẻ trộm hành vi. Tống Thiên Vũ ở ẩn tổ ngây người nhiều năm như vậy, thật đúng là có một chút quốc gia vinh dự cảm giác, lúc này nói, không biết còn chưa tính, nếu ta thấy được, chắt lơ tiên sinh, ta hy vọng các ngươi có thể trả lại này đó văn vật, nhân vì chúng nó đều gánh chịu lấy dân tộc chúng ta cảm tình. Không, không, không, điều đó không có khả năng. Nghe được Tống Thiên Vũ, chắt lơ lắc đầu liên tục nói, Tống tiên sinh, ngươi phải biết, những điều này là do lịch sử để lại vấn đề. Ngươi cùng ta đều không có đi đánh giá tư cách của bọn nó, hơn nữa là một theo đuổi tự thân tiến hóa người, ta cảm thấy chúng ta không cần phải tại đây chút tục vật thượng lãng phí quá nhiều tinh lực. Tuy rằng Huyền Sổ gia tộc đối với này đó trong thế tục văn vật không phải rất trọng thị, nhưng làm chiến lợi phẩm, chúng nó dù sao đại biểu cho Huyền Sổ gia tộc trong ngày thường vinh quang. Huống chi Tống Thiên Vũ thấy vẹn vẹn đến từ Hoa Hạ gì đó, như là này đến từ Hy Lạp Ai Cập văn vật, cũng đều trưng bày ở mấy cái trong gian phòng lớn, nếu đem Hoa Hạ văn vật trả lại. Như vậy quốc gia khác vấn đề lại đem xử lý như thế nào, cho nên Chatler vô luận như thế nào đều là sẽ không đáp ứng Tống Thiên Vũ yêu cầu này. Nếu đều là chút tục vật, vậy trả cho chúng ta tốt lắm. Tống Thiên Vũ nhìn kia 12 cầm tinh đồng thủ, mở miệng nói ra, mấy năm nay quốc gia chúng ta luôn luôn tại tìm kiếm mấy cái này đồng thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên là bị các ngươi huyển sổ gia tộc cấp cất chứa. Chatler tiên sinh, ta nghĩ xin ngài trả lại mấy cái này vật, nên vấn đề không lớn a. Tống Thiên Vũ biết quốc nội văn vật ngành đối với 12 cầm tinh đồng thủ thập phần ở coi trọng, ở năm trước thời điểm, ngành tương quan thậm chí tìm được cận tổ, thỉnh cầu bọn họ từ nước ngoài vận chuyển một cái đồng thủ trở về, nếu như có thể đem này 6 cái đồng thủ tắc quay về, đây tuyệt đối là nhất kiện thực có thể tăng lên dân tộc chuyện tình cảm. Chính là mấy cái này đồng thủ sao? Chắc lơ nghe vậy do dự một chút, bây giờ ủy số gia tộc, ngoài có hắc ám người liên minh dòng nó, bên trong có giáo đình nhìn chằm chằm, ngày kỳ thật cũng không khá lắm quá. Cho nên cùng Hoa Hạ tu giả giữ gìn mối quan hệ thật là cần thiết, nếu không chỉ là ba bố lô đề danh, Hoa Hạ cũng chưa chắc có thể tham gia lúc này đây dị năng giả đại hội. Chát lơ tiên sinh nếu có thể đem này hai tôn tần tượng trả lại thì tốt hơn. Nhìn đến Chát lơ thần thái, Tống Thiên Vũ ánh mắt không khỏi sáng ngời, hắn nghe được vài phần môn đạo, Chát lơ tựa hồ có trả lại 12 cầm tinh đồng thủ ý tứ của. Vậy khẳng định không được, hơn nữa này tần tượng nếu bạo lộ ra, chỉ sợ các ngươi Hoa Hạ phương diện cũng sẽ trên mặt không ánh sáng a. Nghe được Tống Thiên Vũ trong lời nói về sau, chặt lỡ tờn khi nở nụ cười khổ. 12 cầm tinh đồng thủ chỉ là năm đó huyển sổ gia tộc chiến lợi phẩm, để ở chỗ này nói trắng ra là chính là cái bài trí, làm huyển sổ gia tộc chủ yếu người phát ngôn, chặt lỡ mạch này trong gia tộc quyền thế rất lớn, nhưng thật ra có xử trí vài cái đồng thủ quyền hạ, nhưng này hai tôn tần tượng cũng là gia tộc trưởng bối bỏ ra rất nhiều sức lực muốn làm đến, chặt lỡ cũng không dám đem còn trở về. Vậy thì tốt, trước hết trả lại này 6 cái đồng thủ đi. Tống Thiên Vũ nghe hiểu chát lơ ý tứ của, bởi vì từ tượng binh mã hiện thế tới nay, quốc gia thậm chí ngay cả này xuất ngoại triển lãm đều không có làm qua, được xưng là không có sói mòn đi ra ngoài một pho tượng, nhưng giờ khắc này ở huyện sổ gia tộc tư nhân cất chứa chúng còn có hai tôn, yếu thật sự là bạo lộ ra, chứng thật là có chút vẽ mặt. Bất quá Tống Thiên Vũ cũng không còn đem lời nói tử, hắn chỉ nói là trước trả lại này 6 cái đồng thủ, còn những vật khác, về sau sẽ chậm chậm cùng chát lơ đi mài xong. Đối với huyển sổ gia tộc hiện trạng Tống Thiên Vũ cũng là có chút hiểu rõ, biết bọn họ hiện giai đoạn thực cần Hoa Hạ phương diện hữu nghị. Không thể trực tiếp đổi cho các ngươi. Chắc lơ nói. Vì cái gì? Tống Thiên Vũ lời mới vừa ra miệng, liền biết mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, nếu như là huyển sổ gia tộc trực tiếp trả lại đồng thủ, đây chẳng phải là nói cho thế nhân lúc trước Anh quốc tiểu thâu hành vi sao, trả lại chuyện tình chỉ sợ cần chuyển hoán nhất loại phương thức mới được. Chuyện này dễ làm. Tống Thiên Vũ hơi chút nhất tưởng liền mở miệng nói ra, các ngươi có thể đem mấy cái này đồng thủ giao cho phòng đấu giá, sau đó từ chúng ta người ủy thác cấp chụp được đến, chắc lơ tiên sinh ngươi thấy thế nào? Có thể, những điều này là do việc nhỏ. Chắc lơ nghe vậy gật gật đầu, nói, quay lại làm cho người ta đi thao tác thì tốt rồi, Tống tiên sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện cái kia khởi tử hồi sinh đan chuyện tình đi. Dùng ngón tay chỉ cả phòng văn vật lỗi thời, chắc lơ nói, Tống tiên sinh có thể cẩn thận chọn lựa một chút. Nhìn xem có hay không áp dụng cùng có thể trao đổi vật. Nói thật, ở mang Tống Thiên Vũ cùng Phương Giật tới nơi này thời điểm, Chát Lơ cũng không có đáp lại hy vọng quá lớn, bởi vì hắn biết căn này trong khố phòng gì đó, phần lớn đều là trong thế tục lỗi thời, đối với tu giả tác dụng cũng không phải rất lớn. Nhưng là vừa rồi Tống Thiên Vũ đối kia 12 cầm tinh đồng thủ biểu hiện ra nồng hậu hứng thú, cũng là làm cho Chát Lơ thấy được nhất chút hy vọng, hắn ước gì Tống Thiên Vũ ái quốc chi tâm càng thêm mãnh liệt một chút mới tốt. Dùng vài món hoa hạ quốc bảo trao đổi đến viên kia khởi tử hồi sinh đan, đối với Chát Lơ mà nói tuyệt đối là một cọc trích kiếm không bồi thường mua bán. Tốt, ta xem trước một chút. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, đối bên người Phương Giật nói, ta nghe nói ngươi nhưng là quốc nội vài cái lôi thời xem xét mọi người đệ tử, ngươi cũng nhìn xem, này đó quỷ dương năm đó theo quốc gia chúng ta đoạt đi rồi bao nhiêu quốc bảo. Làm cho Tống Thiên Vũ có chút hết ý là, hắn thanh âm chưa dứt Phương Giật vẫn chưa trả lời. Chát Lơ cư nhiên hay dùng một ngụm thực lưu loát hán ngữ nói, Tống, sau lưng tiếng người nói bậy, phải không thân sĩ? Hắc hắc, Chát Lơ, ngươi không có thể phủ nhận mấy thứ này đều là giành được đi. Đến Tống Thiên Vũ loại này tuổi tác, da mặt đã sớm cho chó ăn ăn hết, lập tức cười khan vài tiếng, nói, Chát Lơ, ngươi những thứ kia thật sự là nhiều lắm, ta cần một ít công pháp điển tịch cùng đan dược, không biết ngươi nơi này có không có. Công pháp điển tịch, chính là kia những thứ gì hành công vận khí thư phải không? Chát Lơ cũng không còn cùng Tống Thiên Vũ rối rắm này đó lôi thời lai lịch chuyện tình, chỉ vào phòng trong dựa vào sau kia một mặt tường giá sách, nói, năm đó nhưng thật ra cất chứa không ít các ngươi quốc nội sách cổ, chính là nào đối với ngươi hữu dụng ta cũng không biết, ngươi xem trước một chút. Nhiều như vậy, Theo Chát Lơ đích ngón tay nhìn lại, Tống Thiên Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người, kia lấp kín tường khoảng chừng 450 mét vuông, nối thẳng đến đỉnh vách tường trong giá sách rậm rạp chẳng chịt bày đặt ít nhất không thua hơn vạn bản thư tịch, này nếu để cho Tống Thiên Vũ nhất nhất tra nhìn, chính là một tháng hắn cũng không nhìn xong. Đây chỉ là trong đó một bộ phận. Nhìn đến Tống Thiên Vũ bộ dáng giật mình, Chát Lơ nhún vai, nói, đây là thế kỷ trước sơ chúng ta Anh quốc một cái nhà thám hiểm theo quý quốc mua được, bất quá ngài không cần toàn bộ đều xem. Mặt trên chúng ta đã làm một ít phân loại, ngươi có thể có lựa chọn đi thăm dò tìm một cái, còn đang ăn dược, chỗ này của ta không có, bất quá có một chút các ngươi Đông Phương tu giả sử dụng binh khí. Vậy được rồi, ta xem trước một chút những sách này nói sau. Tống Thiên Vũ đi đến giá sách phía dưới, quả nhiên thấy mỗi một cái giá sách đều dùng tiếng Anh nhãn ghi rõ này trong giá sách tàng thư nội dung, giống như là Tống Thiên Vũ thấy này, trên đó viết nhân văn văn hóa cùng hí kịch loại chữ. Mà một cái giá sách nhãn bên trên, còn lại là viết thiên văn lý mấy chữ này, theo giá sách nhìn lại, Tống Thiên Vũ còn chứng kiến quân sự văn thư, y học huyệt vị, tinh luyện kim loại rèn, Phật đạo điển tịch, hội họa thư pháp, chu dịch bói toán các loại gần 20 cái phân loại, nhìn xem Tống Thiên Vũ trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng đầu hoa mắt. Tuổi tác cao, con mắt này cũng không tốt xử, như thế nào đều thấy không rõ lắm. Tống Thiên Vũ cười khổ hướng Phương Giật vây vây tay, nhiều như vậy điển tịch, chính là thực sự tu luyện công pháp, chỉ sợ Tống Thiên Vũ đều không thể đem tìm đi ra. Phương Giật, không được, nhiều lắm, ta nhìn qua mắt, ngươi tới giúp ta xem một chút đi. Tống Thiên Vũ đang tra xem này nhãn thời điểm, Phương Giật đã là ở lật xem một ít điển tịch, nghe được Tống Thiên Vũ trong lời nói về sau, Phương Giật thả lại quyển sách trên tay, nhìn về phía Chát Lơ, mở miệng hỏi, Chát Lơ tiên sinh, nơi này thường, cũng đều là quý quốc vị kia tên là Sở Tiện người làm được à? Đúng vậy, cái này đích xác là Sở Tiện tiên sinh quên cho chúng ta gia tộc. Chát Lơ nghe vậy gật gật đầu. Trừ bỏ tiến hóa giả cùng vương thất vương tử thân phận ở ngoài, Chát Lơ còn là một vị có thâm hậu tạo nghệ quốc tế nhà sử học, hắn biết chỉ cần hơi chút tinh thông thi cổ lịch sử người, đều sẽ nhìn ra này đó tàng thư lai lịch. Phương Giật, Sở Tiện là ai? Tống Thiên Vũ có chút không hiểu hỏi. Anh quốc một cái nhà thám hiểm, năm đó ở Đôn Hoàng dùng cải trắng giới đem này đó tàng thư theo vương đạo sĩ trên tay cấp mua đi. Phương Giật vừa thấy nhãn thượng nội dung, liền đoán thất thất bát bát, ở nước ngoài có thể thấu như thế đầy đủ hết sách cổ. Chỉ sợ chỉ có Đôn Hoàng Tàng Thư. Đôn Hoàng Tàng Thư là ở thế kỷ trước sơ, bị một cái ở tại Đôn Hoàng đạo sĩ phát hiện, cái đạo sĩ kia họ Vương, xuất phát từ ngu muội, hắn điểm hơn 10 lần đem mấy vạn bản Đôn Hoàng Tàng Thư đều bán cho người ngoại quốc, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề. Bất quá Vương đạo sĩ người này nhưng thật ra cũng không còn theo bán trong sách đi kiếm lời, hắn đem sở bán được tiền toàn bộ dùng cho tu sửa hang đá cùng tạc tượng hơn nữa phát triển hương khói, cả đời trôi qua rất là khang khổ, trích lạc của hắn này thực hiện. Lại hư hại vô số lịch đại chân quý tàn phá tạc tượng, làm cho hậu nhân đau lòng không thôi. Ta hảo muốn biết chuyện này. Nghe Phương Giật vừa nói như thế, Tống Thiên Vũ cũng có một ít ấn tượng, nhất thời tức giận nói, đây cũng là một cái cường đạo. Cũng không thể nói rõ là cường đạo, ngay lúc đó triều đình hủ bại thực lực của một nước suy nhược, không thể trách người khác. Phương Giật nghe vậy cười khổ nói, Tống Lao, may mắn Lao sư ta không theo tới, nếu không nhìn đến nhiều như vậy quốc bảo, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ thương tâm gần chết. Phương Giật nói lão sư tự nhiên là Tôn Liên Đạn, trước kia đang dạy dỗ Phương Giật tương quan tri thức thời điểm, mỗi khi nhắc tới này đó sói mòn đến nước ngoài văn vật, Tôn Liên Đạt luôn vô cùng đau đớn, nhất là đem cái kia vương đạo sĩ cấp măng cầu huyết phun đầu. Phương Giật, ngươi xem trước một chút đi, ta đi xem Chát Lơ nói binh khí. Tống Thiên Vũ biết Phương Giật tu vi bao gồm thần thức yếu xa cường đại hơn mình nhiều lắm, nếu như có thể tìm được cái gì hữu dụng công pháp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Phương Giật, mình vô luận như thế nào đều là làm không được. Phương Giật gật đầu đáp ứng, hắn thường xuyên nghe Tôn Liên Đạt đề cập Đôn Hoàng Tàng Thư chuyện tình, đối với mấy cái này sách cổ cũng là có vài phần tò mò, lập tức đi đến viết có chu dịch bói toán chữ giá sách giữ, rút ra một quyển sách mảnh nhìn lại. Phương Giật đọc sách tốc độ hết sức nhanh, hắn không phải dùng ánh mắt ở mắt thấy, mà là dùng thần thức đang tra xem, nhất hiệt thư cơ hồ khẽ quét mà qua sau, đại khái nội dung liền khắc ở trong óc, hơn nữa đối với này không vật hữu dụng, Phương Giật thần thức tự động liền cấp sắp xếp trừ đi. Một quyển, hai quyển, năm bản, 10 bản, ngắn ngủn một lát sau, giá sách phía dưới mấy hàng thư liền đều bị Phương Giật cấp xem xong rồi, bất quá Phương Giật trên mặt vẻ thất vọng cũng là càng ngày càng nặng, bởi vì này chút trong sách ghi lại đều là một ít trụ cột tri thức, đối với Phương Giật hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Rời đi chu dịch xem bói giá sách, Phương Giật đi đến y học huyệt vị giá sách giữ lại nhìn lại, những sách này nhưng thật ra có một chút hành công vận khí pháp quyết, nhưng đều có vẻ thô bỉ. Có một chút thậm chí là theo ngũ cầm hí bên trong biến hóa ra, thực sự không phải là tu giả lưu lại, Phương Giật cuối cùng cũng chỉ có thể là thất vọng rồi ly khai này giá sách. Cơ hồ từng cái giá sách Phương Dật đều rút ra trên cơ bản kiểm tra một hồi, nhưng cũng không có phát hiện vật gì có giá trị, cho dù là dùng Phạn Văn viết Phật đạo điển tịch Phương Dật đều nghiêm túc nhìn một lần, bên trong đồng dạng không có tu luyện công pháp. Thế nào? Phương Dật, có cái gì không hữu dụng công pháp? Tống Thiên Vũ hỏi ra những lời này sau, liền biết mình là hỏi không, bởi vì hai tay chống không Phương Dật khắp khuôn mặt là thần sắc thất vọng, nhất định là không có gì phát hiện. Tống Lão, ngài binh khí nhìn xem thế nào? Phương Dật lắc lắc đầu, đem ánh mắt ném đến Tống Thiên Vũ trên tay cầm lấy một cây đoản kiếm bên trên, cây đoản kiếm này chỉ có dài hơn 3 tấc, cả vật thể tản ra hàn quang, vừa thấy cũng không phải là vật phàm. Cũng thanh kiếm này có thể vào mắt. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, nói, này kiếm hẳn là tu giả lưu lại truyền xuống tới, bất quá binh khí thủy chung đều là ngoại vật, hắn đối với ta đột phá thăng cấp sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào, ta muốn là đột phá thất bại, yếu nó thì có ích lợi gì đâu. Làm người tập võ, Tống Thiên Vũ đích xác rất thích ngắn như vậy kiếm, nhưng hắn hiện tại cần nhất là có thể làm cho mình thăng cấp đột phá công pháp hoặc là nói là linh dược, mà không phải gia tăng chính mình sức chiến đấu binh khí, cho nên đoạn kiếm này đối với Tống Thiên Vũ là giống như yếu. Tống tiên sinh, nhiều đồ như vậy, đều không có áp dụng của ngươi sao? Chắt lơ hiểu được hắn ngữ, theo Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nghe được Tống Thiên Vũ ý tứ của. Không có, chắt lơ tiên sinh, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, chúng ta lên đi thôi, này chậm trễ thời gian đủ lâu, ta đi trên hội giao dịch tìm xem, nhìn xem hay không có thể tìm tới thứ mà ta cần. Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ chẳng khác gì là ở giao dịch hội vừa lúc mới bắt đầu liền đi tới này trong khố phòng, ngốc đến bây giờ đã có thời gian 4, 5 tiếng, Tống Thiên Vũ muốn đi lên thử thời vận, có lẽ quốc gia khác tiến hóa giả còn có thứ mà hắn cần đâu. Tống tiên sinh, ta còn có thể xuất ra một vật, có lẽ đối với ngươi sẽ có rút. Mắt thấy Tống Thiên Vũ phải đi, chắc lơ có chút nóng nảy, hắn đối với kia khởi tử hồi sinh đan nhưng là rất thấy thèm, phía trước nghĩ nếu như có thể dựa vào này đó lôi thời đổi lấy đến vậy tốt nhất. Nhưng là giờ phút này nhìn đến Tống Thiên Vũ không có hứng thú, chắc lơ cũng chỉ có thể xuất ra chút thứ tốt. Ồ, cái gì vậy? Tống Thiên Vũ nghe vậy đứng vững bước, chắc lơ ở biết hắn cần gì dưới tình huống nói ra những lời này, có lẽ lấy ra nữa gì đó hội đối với chính mình có trợ giúp. Là một loại băng thủy, chúng ta gọi nó hàn băng thủy. Chắc lơ suy nghĩ một chút, nói, loại này hàn băng thủy chỉ có ở nơi cực hàn tài năng phát hiện, hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi. Thật xin lỗi, chắc lơ tiên sinh. Nó công hiệu là cái gì? Tống Thiên Vũ nói cắt đứt chắt lơ. Hàn băng tủy mặc dù là ở nơi cực hàn xuất hiện, bất quá cũng là trí dương vật, dùng sau quanh thân đều đã cảm giác cực kỳ khô nóng, chắt lơ cũng không còn sinh khí. Nói tiếp, hàn băng tủy tác dụng là có thể kích phát nhân thân tiềm lực, làm cho người thân thể sinh ra mấy lần thậm chí mấy chục lần với mình trước lực lượng. Kích phát tiềm lực thân thể con người. Tống Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, không tự chủ hướng Phương Dật nhìn lại. Hắn cũng không biết này hàn băng tủy đối với chính mình đột phá tiên thiên đến tột cùng có tác dụng hay không. Chuyện này trích có thân là tiên thiên chi cảnh tu vi Phương Dật mới sẽ biết. Có thể kích phát vài lần tiềm lực. Có cái gì không di chứng đâu. Phương Dật hướng chát lơ hỏi. Người thường ăn vào một giọt hàn băng tủy, có thể nâng lên hơn 20 tấn ô tô. Chát lơ đánh cái cách khác sau, nói, tiến hóa giả dùng sau hiệu quả không có tốt như vậy, nhưng là hội tiềm lực đại tăng, ít nhất là dùng trước gấp 3, còn di chứng cũng có một chút. Thì phải là dược hiệu qua sau, sẽ có 3-4 ngày mỏi mệt kỳ, bất quá đối với thân thể cũng không có gì tổn thương. Phương Dật, thế nào? Nghe được Chát Lơ giải thích, Tống Thiên Vũ trong mắt lóe lên một tia mong được, bọn họ này đó không có linh căn người sở dĩ đột phá tiên thiên hội thất bại, cũng là bởi vì thân thể tiềm lực không đủ. Trước mắt Chát Lơ nói này hàn băng thủy, nhưng thật ra chính phù hợp Tống Thiên Vũ đột phá khi nhu cầu. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam thư đi, có thể trước tiên tìm được trạm trang web nhà. Chương 923, Hỏa Sơn Dịch. Tống tiên sinh, hàn băng tủy đối gia tộc bọn ta mà nói, là vô cùng trọng yếu này nọ, giá trị của nó cũng không so với ngươi viên kia khởi tử hồi sinh đan yếu thấp. Nhìn đến Tống Thiên Vũ đang trưng cầu Phương Dật ý kiến, chắc lơ nhấn mạnh một chút hàn băng tủy tác dụng, đồng thời trong lòng cũng có chút không nhanh, hắn thấy, Tống Thiên Vũ tu vi nhưng là muốn viễn siêu Phương Dật, chuyện như vậy, như thế nào cần phải đi hỏi thăm Phương Dật như vậy một cái nhược tiểu tiến hóa giả đâu. Chắc lơ tiên sinh. Đối với ta mà nói, giá trị cao thấp không là trọng yếu nhất. Tống Thiên Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, nói, ta chỉ hy vọng có thể tìm tới ta thứ cần thiết nhất, nếu ngươi kia hàn băng tùy thích hợp sự tu luyện của ta, ta mới có thể đổi lấy. Thật xin lỗi, Chát Lơ tiên sinh, ta là một vị thầy thuốc. Nhìn đến Chát Lơ vẫn đang quan sát chính mình, Phương Dật biết trong lòng hắn nổi lên lòng nghi ngờ, lập tức nói, chúng ta trung y nói là đúng bệnh hốt thuốc, cho nên Tống tiên sinh mới cần trưng cầu ý kiến của ta. Thầy thuốc. Nghe được Phương Dật, Chát Lơ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, tiến hóa giả ở giữa tranh đấu, mặc dù không có súng pháo khói thuốc súng, nhưng không thể nghi ngờ yếu càng thêm tăng khốc, chết đó là thường xuyên chuyện đã xảy ra, cho nên cho dù là ở huyện sổ gia tộc, thầy thuốc cũng là phi thường được người tôn trọng chức nghiệp. Theo lý thuyết lấy Chát Lơ nhìn ra đến Phương Dật tu vi, là không đủ để tham gia lần này dị năng giả đại hội, nhưng Phương Dật nếu thân là thầy thuốc, tu vi kia thượng yêu cầu tự nhiên không là trọng yếu nhất. Cũng có thể giải thích được Phương Dật là như thế nào trở thành hoa hạ phương diện thành viên nguyên nhân. Như vậy Phương tiên sinh, ngươi cảm thấy Hàn Băng Tụy phải chăng có thể trao đổi đến Tống tiên sinh đan dược đâu? Ở biết Phương Dật thầy thuốc thân phận sau, Chát Lơ nói với hắn nói cũng là khách khí không ít, ở phương Tây đám người tiến hóa trong thế giới, thầy thuốc không thể nghi ngờ là so với luật sư còn muốn được người tôn trọng, mà xem như phương Tây tiến hóa giả bên trong thầy thuốc cũng chính là mục sư, thường thường đều có phi thường cao địa vị. Chưa đủ. Phương Dật suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, Chát Lơ tiên sinh, Hàn Băng Tủy chính là có thể kích phát tiềm lực của con người, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chữa thương các loại tác dụng, hơn nữa còn có hảo vài ngày suy yếu kỳ, đối Tống tiên sinh cũng không phải thực áp dụng. Đối với ta không thích hợp. Chát Lơ còn chưa lên tiếng, Tống Thiên Vũ nhưng thật ra trước lộ ra thần sắc thất vọng, kỳ thật theo hắn ở xuất gia thảo hoàn đan thời điểm lên, Tống Thiên Vũ chỉ hy vọng có thể giao dịch đến có thể bàn trợ chính mình đột phá tiên thiên vật phẩm, mà xem ra đến bây giờ. Này Hàn Băng Tủy yếu xa so với vật phẩm khác có tác dụng nhiều lắm. Có một chút tác dụng, nhưng giá trị không đúng lắm các loại. Phương Dật gật gật đầu, nói, Hàn Băng Tủy cũng không có cách nào cho ngươi thăng cấp, nhưng này khởi tử hồi sinh đan lại là có thể cứu ngươi một mạng. Từ bác sĩ góc độ thượng mà nói, tự nhiên là khởi tử hồi sinh đan trọng yếu hơn, giữa hai cái này giá trị không phải rất ngang nhau. Phương, nói không phải nói như vậy. Nghe được Phương Dật, Chát Lơ vội la lên, Hàn Băng Tủy ở mỗi chút hoàn cảnh đặc định hạ dùng. Cũng là có thể cứu người một mạng, tỉ như nói ở hai cái thực lực ngang nhau hoặc là đối phương hơi chút cao hơn ngươi một đường dưới tình huống chiến đấu, dùng Hàn Băng Tủy, có thể khiến cho ngươi thực lực tăng nhiều, do đó chiến thắng đối phương. Chát Lơ tiên sinh, như quả thực lực của đối phương cao hơn ngươi nhiều lắm đâu. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, nói, khởi tử hồi sinh đan có thể ở bị thương thời điểm liền ăn vào, trung gian sẽ có một đoạn ngất thời gian, chỉ cần nhân còn không có khí tuyệt, liền có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Này tác dụng nếu so với Hàn Băng Tủy lớn hơn nhiều. Vẫn còn có loại này kỳ hiệu. Chát Lơ mắt sáng rực lên, nếu này khởi tử hồi sinh đan dùng được đúng như Phương Dật nói như vậy, ngược lại thật sự là muốn so với Hàn Băng Tủy quý trọng nhiều. Phải biết, giống Chát Lơ dạng này tiến hóa giả, nếu như gặp phải thí dụ như là giáo đình đại chủ giáo như vậy tu vi cao thủ, thật là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có, nhưng trên tay nếu là có một viên khởi tử hồi sinh đan, kia liền có thể chờ đối phương rời đi sau tái sống lại. Này bằng với chính là hơn một cái mạng. Hừm, chúng ta Đông Phương đan dược là có loại này kỳ hiệu. Phương Dật bình chân như vậy gật gật đầu, kỳ thật ở hôm nay phía trước, hắn ngay cả thảo hoàn đan tên này đều không nghe nói quá, nào biết đâu rằng thảo hoàn đan cụ thể có cái gì dùng được, bất quá phía trước Chát Lơ đã từng nói, giao dịch hội bên trong vật phẩm cũng có thể thích hợp làm một chút tuyên truyền, vì thế Phương Dật sẽ đem năm đó bán đồ chơi văn hóa khi luyện được lừa dối bản sự cấp lấy ra nữa. Tống tiên sinh, hắn nói là thật sao sao? Chát Lơ nhìn về phía Tống Thiên Vũ, dù sao hắn mới là này khởi tử hồi sinh đan chủ nhân. Đúng vậy, có lẽ so với này còn thần kỳ hơn. Tống Thiên Vũ đương nhiên sẽ không xách mình đài, lập tức rất nghiêm túc gật gật đầu, mặc dù là của chính mình này nọ, nhưng Tống Thiên Vũ từ được đến Thảo Hoàn Đan liền là nếu của quý, ngay cả sắp phong đều không giải trừ đến, nơi nào sẽ biết Thảo Hoàn Đan cụ thể dược hiệu đâu. Như vậy đi, ta hơn nữa một vật, đổi lấy ngươi cỏ này Hoàn Đan. Chát Lơ hô hấp trở nên dồn dập, nói. Chết ở trên tay của ta còn có một giọt hỏa sơn dịch, cùng Hàn Băng Tủy bất đồng, nó trời xanh tính chí hàn, nhưng là nó cùng Hàn Băng Tủy phối hợp sử dụng, công hiệu cũng là có thể gia tăng thập bội, trong khoảng thời gian ngắn, có thể thập bội thậm chí gấp trăm lần sách cao tiềm lực của con người. Mỗi một giới dị năng giả đại hội, đều sẽ phải chịu đến từ hắc ám người liên minh khiêu khích, mà xem như huyển sổ gia tộc ở thế tục người phát ngôn, Chát Lơ không thể nghi ngờ là đối phương cuối cùng mục tiêu, làm nhiều năm như vậy vương tử. Hắn khả không muốn một ngày vương vị đều không ngồi vào liền một mạng ô, cho nên bảo trụ tánh mạng của mình, đối Chát Lơ mà nói ngay tại lúc này chuyện quan trọng nhất. Hỏa sơn dịch, là từ núi lửa chung lấy ra đến vật chất sao? Nghe được Chát Lơ, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, thầm than trong lòng thế giới to lớn quả nhiên là vô kỳ bất hữu, mới vừa Hàn Băng Tủy là trí dương trí cương vật chất, núi lửa này dịch ngược lại là trí âm vật, tên cùng này công dụng tất cả đều là ngược lại, nếu không phải nghe được Chát Lơ giải thích. Phương Dật chỉ biết theo tên mặt chữ thượng đi tìm hiểu hai cái này vật. Đúng vậy, loại vật chất này rất khó lấy ra, ta cũng chỉ có một dọn, bất quá cũng đủ ngươi dùng. Chắt lơ gật gật đầu, nói, bất quá hỏa sơn dịch trích có thể phối hợp hàn băng tủy sử dụng, nếu một mình sử dụng lời nói, hội trong nháy mắt đã đem ngươi toàn thân đều cấp đông cứng ở, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đây là tương sinh tương khắc đạo lý. Phương Dật đối chát lơ trong lời nói tỏ vẻ đồng ý, tục ngữ nói cô dương bất sinh cô âm không lâu, bởi vì cái gọi là âm dương lá mọc cách, vạn vật phụ âm ôm dương, một âm một dương mới là đạo gia chân tùy chỗ, ở đạo gia lý luận chung, thế gian vạn vật đều thoát ly không được âm dương điều hòa. Chát lơ tiên sinh, ngươi làm sao có thể chứng thật ngươi lời nói đâu? Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, nếu hàn băng tủy cùng hỏa sơn dịch thực sự ngươi nói như vậy công hiệu, nhưng thật ra có thể đổi được cái này khởi tử hồi sinh đan. Kỳ thật chỉ cần là kia hàn băng thủy, ở Tống Thiên Vũ đột phá tiên thiên khi sự giúp đỡ dành cho hắn, chính là đã vượt qua viên kia thảo hoàn đan, mà bây giờ hàn băng thủy hơn nữa hỏa sơn dịch, có thể khiến cho Tống Thiên Vũ thân thể tiềm lực trong khoảng thời gian ngắn đề cao mấy lần, cái này làm cho Tống Thiên Vũ có thể có rất lớn tỷ lệ thành công đột phá, có lẽ còn có thể gây cho hắn tẩy kinh phạt tủy chỗ tốt. Phương tiên sinh, ngươi vẫn là không hiểu rõ lắm chúng ta giao dịch hội. Nghe được Phương Dật, chắt lơ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, mặc dù ở chúng ta trên hội giao dịch, có thể khen ngợi lớn một chút vật phẩm thực tế công hiệu, nhưng cơ bản nhất đặc tính là không cho phép bị thay đổi, chính như các ngươi nói như vậy, khởi tử hồi sinh đan có thể làm cho trọng thương sắp chết nhân sống sót, nếu điểm này các ngươi che giấu sự thật lừa gạt ta, hậu quả chính là thập phần nghiêm trọng. Tiến hóa giả ở giữa giao dịch, đương nhiên sẽ không là hoàn toàn không có bảo đảm, nếu có nhân ở trên giao dịch hội treo đầu dê bán thịt chó. Sự tình một khi bị điều tra rõ, như vậy quốc gia này tiến hóa giả, chẳng những hội bị tước đoạt tham gia dị năng giả đại hội tư cách, còn nghĩ sẽ phải chịu quần công, thành vì tất cả tiến hóa giả địch nhân. Chắt lơ tiên sinh, của ta khởi tử hồi sinh đan, tuyệt không vấn đề. Tống Thiên Vũ vẻ mặt thành thật nói, đáng tiếc đan dược này quá mức quý trọng, ta cũng chỉ có một quả, nếu không chắt lơ tiên sinh ngươi có thể giao dịch hai quả, sau đó đi làm một chút thử nghiệm. Lúc trước cấp Tống Thiên Vũ đan dược cao nhân kia, ở trong mắt Tống Thiên Vũ quả thực chính là giống như thần tiên tồn tại, đối với hắn, Tống Thiên Vũ không dám có chút hoài nghi, vị cao nhân nào nếu nói cỏ này hoàn đan công hiệu, kia nhất định chính là chân thật không thể nghi ngờ, không có chút sai lầm. Hai quả, ta ngược lại thật ra có thể mua nổi a, nếu các ngươi đan dược có thể có thảo hoàn đan công hiệu, vậy coi như là thực đăng giá. Nghe được Tống Thiên Vũ, chắt lơ mặt bên trên lập tức lộ ra cười khổ. Chắt lơ chính mình trong lòng hiểu được, nếu không là bọn hắn mạch này ở Huyền Sổ gia tộc quyền lực thật lớn, hắn căn bản là không lấy được hai thứ này đối cao giai tiến hóa giả đều vật phẩm hữu dụng, mỗi dạng có thượng như vậy một dọn, đã là chát lơ nhiều năm công lao tích lũy xuống đổi lại, hai thứ đồ này, cũng không phải dùng tiền tài có thể mua được. Bất quá đối với Tống Thiên Vũ, chát lơ cũng không có hoài nghi, hoa hạ đan dược ở tiến hóa giả trên thế giới thập phần nổi danh, chính là hoa hạ tu giả giới tương đối phong bế, có thể theo hoa hạ trên tay tu giả được đến đan dược người cũng là không nhiều lắm. Chắt lơ một vị tổ tiên, ở mấy trăm năm trước từng tới hoa hạ, khi đó hoa hạ tu giả tương đối vẫn còn tương đối sinh động một ít, này đây ở Huyền Sổ gia tộc ghi lại chung, đối hoa hạ đan dược tôn sùng cực kỳ, chắt lơ tuy rằng chưa từng nghe qua khởi tử hồi sinh đan hàng đầu, nhưng là biết có một loại thảo hoàn đan cùng khởi tử hồi sinh đan cực kỳ giống nhau. Người có biết thảo hoàn đan? Nghe được chắt lơ, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đồng thời hô lên âm thanh, trên mặt biểu tình đều là phi thường cổ quái. Biết, làm sao vậy? Chắt lơ có chút kỳ quái nhìn hai người. Chắt lơ, nay khởi tử hồi sinh đan còn có một cái tên, tiểu kêu là thảo hoàn đan, nếu như ta không muốn làm sai, nó hẳn là như lời ngươi nói thảo hoàn đan. Tống Thiên Vũ cười khổ không thể nói, sớm biết rằng thảo hoàn đan ở phương Tây tiến hóa giả chung đều có danh tiếng lớn như vậy, chính mình tội gì trả lại cho nó sửa lại cái ngay thẳng như vậy tên, trực tiếp liền nói cho chắt lơ chính mình yếu bán là thảo hoàn đan thì tốt rồi. Khởi tử hồi sinh đan chính là thảo hoàn đan. Cái này đến phiên chát lơ sợ ngây người, hắn biết đến hoa hạ đan dược tên không nhiều lắm, nhưng là cỏ này hoàn đan cũng là trí nhớ khắc sâu nhất một cái, bởi vì Huyền Sổ gia tộc đã từng có nhất vị đại nhân vật, dùng qua viên đan dược này. Đó là hơn 200 năm trước chuyện tình, lúc ấy Huyền Sổ gia tộc và Kẻn gia tộc hậu nhân vì tranh đoạt ở Âu Châu trong thế tục quyền lực cùng tiến hóa tài nguyên, tiến hành rồi một hồi tiến hóa giả ở giữa chiến tranh, hai cái gia tộc cao giai chiến lược, cơ hồ đều tham dự tiến vào. Trong cuộc chiến tranh này, song phương chết đều thực thảm trọng, lúc ban đầu thời điểm, Huyền Sổ gia tộc chiến lực cao nhất một cái tiến hóa giả chúng Kẻn gia tộc phục kích, sinh mệnh đe dọa, Huyền Sổ gia tộc bắt đầu bất lợi, một lần thiếu chút nữa rút ra Âu Châu. Ở giai đoạn kia, Kẻn gia tộc người phát ngôn cực kỳ huy hoàng, ở Âu Châu trừ Anh quốc ngoại, còn lại các quốc gia cùng, quân, hướng này thần phục hoặc là cùng với kết minh, đã hình thành khổng lồ đế quốc hệ thống, mà Kẻn gia tộc ở trong thế tục người phát ngôn, chính là Pháp đế quốc người sáng lập Napoleon đại đế. Nhưng là tại phục dụng trong gia tộc chân quý thảo hoàn đan sau, Huyền Sô gia tộc vị đại nhân vật kia trong thời gian rất ngắn liền khôi phục sức chiến đấu, hơn nữa xuất kỳ bất ý giết chết kẻn gia tộc vài cái cao giai tiến hóa giả, do đó thay đổi chiến cuộc, trong thế tục chiến tranh cũng lấy Napoleon lưu đày mà kết thúc. Làm kẻn gia tộc một viên, Napoleon thực sự không phải là chết ở San Helena, mà là lặng yên quay về đến gia tộc, chính là theo gia tộc gần lui mất đi tin tức, trong lịch sử có nhiều lắm tương tự không muốn người biết chân tướng, cuối cùng mất đi cho trong dòng sông lịch sử. Tiến hóa giả chiến tranh, cuối cùng cũng lấy kẻn gia tộc thoái nhượng mà chấm dứt, Huyền Sô gia tộc đại ngôn quốc gia Anh quốc từ đó trở đi, mới thực sự trở thành Âu Châu bá chủ, đem thuộc địa trải rộng toàn bộ thế giới, đã lấy được đại lượng tiến hóa giả cần có tài nguyên, đã trở thành phương Tây thế giới có thể cùng giáo đình chống lại một cái thế lực to lớn. Tuy rằng không thể nói là một quả thảo hoàn đan cải biến toàn bộ chiến tranh tiến trình, nhưng thảo hoàn đan công hiệu không thể nghi ngờ là làm ra phi thường tác dụng cực lớn. Ở Huyền Sô gia tộc ghi lại chúng có rất nhiều đối viên đan dược này ca ngợi chi từ, thậm chí dùng hán ngữ miêu tả thảo hoàn đan cách đọc, cho nên Chát Lơ mới có thể nhớ rõ rõ ràng như thế. Tống tiên sinh, xin hỏi, chúng ta bây giờ là có thể tiến hành giao dịch sao? Ở biết khởi tử hồi sinh đan chính là thảo hoàn đan sau, Chát Lơ đã muốn kìm nén không được chính mình tâm tình kích động, phải biết, ở Huyền Sô gia tộc trong lịch sử, cũng ghi lại kia một quả thảo hoàn đan, mà mình bây giờ cũng là mới có thể được đến cái thứ hai. Chát Lơ vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho cơ hội này theo trong tay mình chạy trốn. Có thể. Tống Thiên Vũ nhìn đến Phương Giật hơi hơi gật đầu sau, ánh mắt từ phía trước một hàng kia sắp xếp bác cổ trên kệ đảo qua, mở miệng nói ra, Chát Lơ tiên sinh, ta nghĩ vì hữu nghị của chúng ta, ngươi có hay không có thể tái trả lại một ít quốc gia chúng ta văn vật đâu? Như vậy à? Cũng không phải không được. Chát Lơ nghe vậy do dự một chút, nói, trừ bỏ ta đáp ứng kia 12 cẩm tinh đồng thủ ở ngoài. Hai vị có thể tái chọn lựa ba kiện vật phẩm, làm ta tư nhân tặng, nhưng này tần tượng là thật không đi, ta không có quyền hạn xử trí nó. Kia hai tôn tần tượng, là Chát Lơ gia tộc một đại nhân vật cất chứa, chính là gửi tồn tại cái này Huyền Sô gia tộc lớn nhất thế tục văn vật bảo quản trong căn cứ, Chát Lơ cũng không dám tùy tiện làm chủ, hắn cũng chịu đựng không nổi vị đại nhân vật kia lửa giận. Còn những cái khác vật phẩm, đều là trải qua Huyền Sô gia tộc chuyên môn nhân viên xem xét trôi qua. Tất cả đều là một ít đối tiến hóa giả vô dụng hoặc là tác dụng rất nhỏ văn vật, tại đây rực rỡ muôn màu tính bằng đơn vị hàng nghìn vật phẩm bên trong, ít hơn vài món cũng là không có người nào sẽ đi chú ý, cho nên Chát Lơ chính mình là có thể làm chủ. Tốt, vậy cứ như thế, chúng ta mỗi người đang chọn tuyển 3 món đồ. Tống Thiên Vũ cùng Phương Giật liếc nhau một cái, gật đầu đáp ứng, kỳ thật hắn vừa rồi kiêng lời nói chính là nhìn ra Chát Lơ tưởng giao dịch bức thiết tâm tình, sau đó tìm vài cái thêm đầu mà thôi, cho dù Chát Lơ không đồng ý. Tống Thiên Vũ cũng sẽ cùng hắn giao dịch hàn băng tụy cùng hỏa sơn dịch. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam thư đi, có thể trước tiên tìm được trạm trang web nha. Chương 924, cổ họa cùng đỉnh. Hai vị, xin chờ ta một chút. Nghe được Tống Thiên Vũ đồng ý giao dịch, Chát Lơ không khỏi vui mừng nhướng mày. Chẳng qua Chát Lơ gương mặt kia nghiêm túc một chút hoàn hảo xem chút, nụ cười này cái kia ngũ quan nhất thời chen ở cùng nhau, lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, nhìn xem Phương Giật oán thầm không thôi. Chắc không được vị vương phi kia hồng hạnh xuất tưởng, này Chát Lơ bộ dạng thật sự là không được tốt lắm. Chát Lơ, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Vẫn là đi ra ngoài chờ. Tống Thiên Vũ biết Chát Lơ muốn đi làm gì, nơi này chính là Huyền Sô gia tộc địa bàn. Chát Lơ đương nhiên sẽ không đem chân quý hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy mang ở trên người, mà là đem giấu ở trong thành bảo an toàn nhất địa phương bí ẩn. Đối với Thảo Hoàn Đan tình thế bắt buộc Chát Lơ, tự nhiên không muốn làm cho hai người đi ra ngoài tái phức tạp, lập tức nói. Hai vị ở chỗ này chờ ta là tốt rồi, thuận tiện cũng có thể chọn lựa ngươi một chút nhóm tưởng muốn lấy đi văn vật. Tại, nay trong khố phòng, nhưng là 360 độ vô góc chết chứa hơn 10 cái nhiếp tượng đầu, hai người nhất cử nhất động giờ phút này đều là ở dưới sự theo dõi, bọn họ chính là muốn mang đi một sợi tóc, đều không thể gạt được theo dõi sau lưng ánh mắt của. Phương Giật, kia hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, thật sự đối với ta hữu hiệu dùng sao? Chát Lơ vừa ly khai, Tống Thiên Vũ liền nhìn về phía Phương Giật. Không kịp chờ đợi đem trong lòng vấn đề hỏi lên, hắn cũng không phải cùng biết dược lý, cũng không biết có hai loại đặc tính thiên tài địa bảo hay không có thể bàn trợ chính mình đột phá tiên thiên. Tác dụng là nhất định là có, nhưng cũng không cần đáp lại hy vọng quá lớn. Phương Giật ánh mắt của nhìn như tùy ý từ tiền phương vài cái nhiếp tượng đầu chỗ quét một chút, tay phải cũng là phù ở tại bên người bác cổ trên kệ, tại kia rơi một lớp cho bụi trên kệ nhẹ nhàng viết hai chữ, sau đó tùy tay lại đem xóa sạch. Bảy thành. Nhìn đến Phương Giật viết ra hai chữ kia. Tống Thiên Vũ trong đôi mắt của nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn băng tủy cùng hỏa sơn dịch tổ hợp, thế nhưng có thể đề cao nhiều như vậy đột phá tỷ lệ, này dĩ nhiên là vượt xa khỏi Tống Thiên Vũ trước mong muốn. Không có linh căn người, cho dù sinh ra ở tu giả thế gia, từ nhỏ đã dùng các trồng linh dược tẩm bổ thân thể, muốn đột phá tiên thiên, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, mà sử dụng linh thạch đột phá tỷ lệ thành công, còn không đến một thành, vẹn vẹn cấp không có linh căn những võ giả này để lại một cái tưởng niệm. Tống Thiên Vũ sở dĩ muốn dùng linh thạch liều một phen, thứ nhất là gặp được trên người có linh thạch phương giật, không muốn bỏ qua cơ hội này, thứ hai cũng là theo tuổi tác từng năm tăng trưởng, Tống Thiên Vũ rất khó đem trạng thái của mình duy trì ở cao nhất thời kỳ, thực đợi cho tuổi già sức yếu là lúc, muốn đột phá kia cơ hội liền là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cho nên Tống Thiên Vũ này mới làm ra đợi cho dị năng giả đại hội đột phá thăng cấp quyết định, mà hắn xuất ra kia thảo hoàn đan thời điểm, cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ có thể giao dịch một cái đối kỳ đột phá hơi có trợ giúp vật, lại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đều không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể giao dịch đến hai thứ này có thể gia tăng 6 thành đột phá tỷ lệ bảo bối. Phải biết, chính là thân có linh căn tu giả, lần đầu tiên đột phá tiên thiên khi tỷ lệ thành công, cũng không phải 100%, có rất nhiều tu giả ở tự thân tích lũy không đủ dưới tình huống, cần 2-3 lượt mới có thể đột phá đến tới tiên thiên chi cảnh. Coi như còn không có hiện tại Tống Thiên Vũ tỷ lệ thành công cao đâu. Tốt. Tống Thiên Vũ nhắm mắt lại, chậm rãi hộc ra một chữ, hắn cũng là sợ trong mắt mình thần sắc hưng phấn bại lộ tâm tình hưng phấn, do đó bị chính đang giám thị người của chính mình nhìn ra manh mối gì. Bất quá Tống Thiên Vũ tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn đang có thể nhìn đến hắn khỏe mắt bắp thịt của ở co quắp, 7 thành đột phá tỷ lệ, Tống Thiên Vũ biết mình một chân dĩ nhiên là dạo bước tiến lên đến tiên thiên chi cảnh cửa bên trong, còn dư lại kia 3 thành tỷ lệ sẽ xem lão thiên gia có mở hay không mắt. Hít một hơi thật sâu, Tống Thiên Vũ để cho mình tâm tình kích động bình phục lại đến, đi đến phía trước để đặt binh khí bác cổ cái trước, Tống Thiên Vũ lấy xuống cây đoạn kiếm kia, sau đó nói với Phương Dật, ta không hiểu nhiều lắm văn vật phương diện tri thức, chỉ lấy này nhất vật là đủ rồi, ngươi đi chọn vài cái, thấu đủ 6 cái, nơi này đều là bọn hắn theo Hoa Hạ cướp đi quốc bảo, chúng ta khả không cần thiết khách khí với Chát Lơ. Tốt, ta nhìn kỹ hắn nói. Phương Dật gật gật đầu. Ở để đặt thi họa bác cổ cái giữ đi bắt đầu chuyển động, huyền số gia tộc này Hoa Hạ văn vật dấu thất phân chia rất tỉ mỉ, giống như là ở thi họa bác cổ cái giữ, còn có đánh dấu đường Tống Nguyên Minh thanh chữ, đem Hoa Hạ các triều đại tác phẩm đều cấp chia nhỏ đi ra, làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. Đường triều trước tranh chữ, nơi này tuy rằng cũng có, nhưng số lượng sẽ hiếm ít đi rất nhiều, tùy triều còn nhiều một ít, nhưng thời ngũ đại kỳ tranh chữ cũng là nhất kiện đều không có. Điều này làm cho nguyên vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút Vương Hy chi thực làm Phương Dật có chút thất vọng. Nơi này lại có chư toại lương viết lưu niệm bức tranh. Phương Dật từng cái nhìn sang, khi hắn mở ra một bộ nhân vật chân dung thời điểm, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời, bởi vì bức họa kia sau cùng lời bạt chỗ thế nhưng in một quả chư toại lương con dấu, mà kia tự thể, theo Phương Dật cũng có chút như là chư toại lương bút tích thực. Cái này, đây chẳng lẽ là đầu thời nhà Đường Lăng Yên các 24 công thần bức họa? Phương Dật nhìn nhân vật kia giữ Tần Quỳnh cùng miêu tả Tần Quỳnh cuộc đời chữ, ánh mắt trở nên rũ phát sáng, hắn đi theo Tôn Liên Đạt cùng Dư Tuyên cũng không phải là bạch đi theo. Theo Tôn Liên Đạt nơi đó Phương Dật học được rất nhiều đồ cổ giám định tri thức, mà theo Dư Tuyên nơi đó, Phương Dật cũng là học được rất nhiều lịch sử tạp đàm phương diện học vấn. Nay đầu thời nhà Đường Lăng Yên các 24 công thần bức họa, là Đường Thái Tông Lý Thế Dân vì củng cố hoàng quyền phong thưởng bộ hạ một cái cử động. Lý Thế Dân vì gia tăng bộ hạ tập thể vinh dự cảm giác, quyết định đem theo hắn lúc khai quốc Nam Trinh Bắc chiến 24 công thần, toàn bộ vẽ thành ảnh hình người trưng bày ở hoàng thất một chỗ trong lầu các, lấy cung cấp hậu đại chiêm ngưỡng tán dương chiến công của bọn hắn, cũng làm cho đại đường con dân nhìn đến hoàng gia hậu đại thần tử dày rộng chi tâm, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, 24 công thần bức họa đều là từ ngay lúc đó cung đình họa sĩ đứng bản tự tay vẽ, hơn nữa từ chư toại lương lợi bạt ca tụng công thần công tích. Trích bất quá về sau để đặt bức họa lầu các bị một phen đại hỏa thiêu hủy, bên trong họa tác tất cả đều hóa thành cho tàn. Cho nên 14 công thần đồ ít thấy cho nhà sử học và thi nhân miêu tả bên trong, mà vô hình vẻ khả khảo cứu, hiện có chỉ có người Tống Du sư hùng khắc thạch tàn phiến 4 bức, không thể nhận biết, đời nhà thành tuy có Tô Châu Lưu Nguyên nặng khắc tranh khắc bản, nhưng cùng đường gió khác khá xa, mặt sau lưu chuyển xuống 24 công thần bức họa, liền toàn bộ đều là từ hậu nhân vẽ. Trong lịch sử đối 24 công thần lúc ban đầu bức họa nguyên tắc rất có tranh luận, có người nói này họa tác thượng không phải đứng bản bút tích thực, cũng có người nói đứng vốn là lưu danh sử xanh, là cùng chư toại lương cùng nhau để chữ, tóm lại này nguyên tắc đều đã bị đốt hủy diệt rồi, chúng thuyết phân vân dưới cũng thì không cách nào kiểm chứng. Tôn Liên Đạt cũng từng khảo chứng quá đoạn lịch sử này, dựa theo Tôn Liên Đạt nghiên cứu, những bức họa này như là không có toàn bộ bị đốt hủy, nhưng muộn thời nhà Đường Kỳ chiến hỏa nổi lên bốn phía, ai cũng không biết này đó đứng bản hợp tác với chư Toại Lương mà thành bút tích thực đến tột cùng lưu lạc đến phương nào, cũng chỉ có thể trong khi là đốt cho trận kia đại hỏa chi bên trong. Cho nên dưới mắt Phương Dật phát hiện, có thể nói phải điền vào hoa hạ khảo cổ hạng nhất trọng đại chỗ trống, đối lúc ấy đường triều văn hóa lịch sử cùng với hội họa nghệ thuật thượng nghiên cứu có cực kỳ khắc sâu ý nghĩa, nếu đem bức họa này mang về nước bên trong, đây tuyệt đối là nếu so với 12 cầm tinh đồng thủ trở về càng thêm làm cho người rung động. Còn có, Phương Dật lại hướng tiêu đường triều nhãn địa phương nhìn lại, này vừa thấy Phương Dật lại là sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn đến, giống nhau quyển trục lại còn có 3 bức, liên tục không ngừng mở ra xem. Phương Dật lại thấy được 3 bức nhân vật bức họa, tất cả đều là đầu thời nhà Đường Lăng Yên các 24 công thần trung nhân. Những bức họa này, là như thế nào bị bắt giấu ở Huỳnh Sổ gia tộc trong tay? Phương Dật trong đầu toát ra một nghi vấn lớn, hắn không biết năm đó những bức họa này là thế nào bị xuống, tương tự cũng không biết hẳn là thân ở hoa hạ này đó cấp bậc quốc bảo cổ họa lại là như thế nào phiêu dương quá hải, đi tới thế giới một phía khác, đây hết thể đối với hiện tại Phương Dật mà nói, chính là một cái bí ẩn. Về phần này mấy tấm cổ họa thật giả, Phương Dật vừa bắt đầu liền phân biệt ra, hắn ở thăng cấp tiên thiên về sau, phía trước có thần thông đã xảy ra một ít biến hóa. Có lẽ là bởi vì tu vi thượng đề cao, này đồ cổ trung ẩn chứa linh khí, đối Phương Dật trở nên cực kỳ bé nhỏ đứng lên, Phương Dật muốn hấp thu này khí cơ thời điểm, thân thể sẽ không tự chủ được đem bài xích đi ra ngoài. Nhưng khi Phương Dật dùng thần thức quan sát văn vật thời điểm, hắn cũng là có thể rõ ràng cảm ứng được trong tay vật tồn tại niên đại. Phương Dật không biết tại sao lại có loại biến hóa này, chính là hắn hiện tại cầm này tấm cổ họa, trong đầu không tự chủ liền xuất hiện bức họa này chỉ tồn thế thời gian, thêm chút đổi, vừa lúc chính là đường triều lúc đầu Lý Thế Dân làm hoàng đế thời kỳ đó. Phương Dật theo thần bí kia không gian sau khi đi ra, xem như bước lên tu luyện giả con đường, đối với xem xét đồ cổ niên đại loại này chuyện tình, Phương Dật có thời gian rất lâu đều không có chạm qua, cũng không còn cố ý đối mỗi chút vật sử dụng tới loại bản lĩnh này. Cho đến nay cũng bất quá dùng 3-4 lần mà thôi. Phương Dật, ngươi đang nhìn cái gì? Ngay tại Phương Dật ngây người thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên Tống Thiên Vũ thanh âm của, này mấy tấm là cái gì bức tranh? Thực chân quý sao? Ta nói ngươi trước tiên đem bức tranh thả một chút, nhìn ta một chút chọn cây đoạn kiếm này thế nào? Tống Lão, mấy bức họa này, cần phải so với mấy người. Kia đồng thủ có giá trị hơn nhiều. Nghe được Tống Thiên Vũ thanh âm của, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, vung ra trong tay bức tranh. Phương Dật hướng Tống Thiên Vũ cầm đoạn kiếm nhìn lại, gật gật đầu nói, thanh kiếm này không tệ, không giống như là bình thường chất liệu gỗ đánh chế, chẳng qua ta đối với tu giả sử dụng vũ khí không hiểu nhiều, cũng nói không nên lời cái thật là hư. Ta vừa mới nhìn dưới, cây đoạn kiếm này hẳn là bọn họ cất chứa chúng tốt nhất, ngươi có muốn hay không tới xem một chút. Tống Thiên Vũ lúc này còn không có theo chính mình thăng cấp hy vọng tăng nhiều trong hưng phấn hoàn toàn đi ra ngoài, lấy tay lôi kéo Phương Dật, nói, này đó văn vật tái đăng giá. Cũng không có gia tăng chúng ta thực lực tới trọng yếu, ta xem ngươi cũng chọn kiện tu giả có thể sử dụng gì đó đi, nếu không ta đem đoạn kiếm này tặng cho ngươi. Tống Lão, ngươi vẫn là chính mình giữ đi, về sau nếu có cơ hội, ta còn là tưởng từ tự luyện chế binh khí. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, theo trên tay Trương Nhất chiếm được kia luyện khí tản thiên sau, Phương Dật đối vậy vũ khí liền không thế nào có thể coi vào mắt, hắn ở thần bí kia không gian lấy được kiếm gãy, theo Phương Dật cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Nếu không phải tu vi không đủ lại thiếu ít một chút tài liệu, Phương Dật đã sớm đối kỳ một lần nữa đoán tạo. Chính ngươi luyện chế binh khí cũng là cần chất liệu gỗ. Tống Thiên Vũ chỉ dựa vào góc tường một hàng kia bác cổ cái, nói, mấy thứ này cho dù không được tốt lắm, nhưng tài liệu hẳn là cũng không tệ lắm. Ngươi chọn lựa hơn mấy kiện đem phân giải hết, cũng hầu như so với lấy mấy tấm không có thể ăn cũng không thể uống bức tranh cường đi. Nói cũng đúng. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật buông xuống trong tay bức tranh, hắn bây giờ muốn luyện chế phi kiếm. Cần hơn 20 loại chân quý tài liệu, kim tinh Phương Dật hiện tại đã có, mặt khác còn có thể phân giải kia kiếm gãy kiếm ra vài loại, nhưng còn có vài loại chất liệu gỗ cũng là Phương Dật trên tay còn không có. Mấy thứ này, chứng thật là chúng ta Đông Phương tu giả sử dụng binh khí, nhưng ta cũng nhìn không ra chúng nó là dùng cái gì rèn tạo nên a. Cầm lên 4-5 kiện đồ vật, Phương Dật nhìn lại cấp trả về, lộ ra mặt cười khổ, nếu những điều này là do văn vật, Phương Dật có lẽ có thể giám định ra này ưu khuyết cùng nhân đại. Nhưng là đối với tu giả sở dụng vật, Phương Dật loại thần thông kia cũng là hoàn toàn vô dụng. Phía trước Phương Dật liền tra xét này đó vật, cũng không có phát hiện đặc biệt gì vật phẩm có giá trị, hơn nữa lấy Phương Dật bây giờ đối với tu giả binh khí phân biệt trình độ, thật sự cũng nhìn không ra những binh khí này chỉ dùng để loại nào chất liệu gỗ chế tạo, mà chút chất liệu gỗ lại có hay không đối với hắn hữu dụng. Bất quá mấy thứ này, bên trong như là đều ẩn chứa một tia linh tính, Phương Dật Cầm trong tay chỉ biết chúng nó hẳn là tu giả sử dụng tới gì đó, làm Phương Dật Cầm lấy nhất thanh đoạn đao rót vào tiên thiên chân khí sau, thanh đoạn đao đó nhất thời thấp giọng ngầm vang lên, hơn nữa theo kỳ phong lưới đao trô ẩn ẩn lộ ra một tia đao mang. Thứ tốt. Nhìn đến kia đoạn đao lộ ra đao mang sau, Tống Thiên Vũ nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, phải biết, hắn chọn lựa những vũ khí này, chính là theo võ khí thân mình sắc bén hay không thượng tuyển chọn, nhưng lại làm không được giống Phương Dật như vậy hướng vũ khí trung rót vào chân khí, khiến cho hiện ra uy lực chân chính. Cũng chính là bình thường đi. Phương Dật lắc lắc đầu, đem đoạn đao lại phóng về tới chỗ cũ, cây đao này tuy rằng bất phàm, nhưng so với Phương Dật từ thần bí không gian lấy được không trọn vẹn phi kiếm lại phải kém đến độ, cái kia thanh kiếm gãy chỉ cần hơi chút đi đến rót vào một chút chân khí, sẽ bắn ra dài hơn 1 mét kiếm quang, này chất liệu gỗ rõ ràng cao hơn cho này thanh đoạn đao. Luyện khí tàn thiên thượng nhưng thật ra có đối chất liệu gỗ miêu tả, xem ra sau này phải thật tốt nghiên cứu một chút mới được. Phương Dật tuy rằng thông thiên đọc qua kia luyện khí tàn sách, nhưng nội dung trong đó mịt mờ khó hiểu, căn bản cũng không phải là đọc một lượt một lần có thể hiểu rõ. Lấy Phương Dật ở cổ văn thượng tạo nghệ, đối trong đó rất nhiều nội dung đều không hiểu rõ nổi. Bây giờ Phương Dật chính cảm giác mình ở tri thức thượng thiếu thốn, hắn quyết định loại sự tình lần này chấm dứt sau, trở lại kinh thành phải thật tốt nghiên cứu một chút luyện khí tàn thiên, mau chóng đem phía trên một ít tri thức cấp nắm giữ, về sau gặp lại tu giả có thể dùng được chất liệu gỗ, cũng không trở thành giống bây giờ như vậy rơi vào tình huống khó xử. Mấy thứ này ta không phân biệt được, cũng không như đem kia mấy tấm đứng bản bức tranh cấp cầm trở lại. Phương Dật một bên liếc nhìn bác cổ trên kệ này nọ, một bên ở trong lòng suy nghĩ, Uyển Sô gia tộc cất chứa Đông Phương tu giả vũ khí yếu xa xa ít hơn so với đến từ Hoa Hạ văn vật, không nhiều lắm công phu Phương Dật đã là đem một cái kia bác cổ trên kệ vật tất cả đều nhìn một lần. Gì? Đây là cái gì? Chính đáng Phương Dật muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại kia bác cổ cái tận cùng dưới đáy, còn có một cái chỉ lớn chừng quả đấm cả vật thể hắc hữu hữu tiểu đỉnh. Phương Dật quan sát những người tu này sử dụng tới vật, đều là ánh mắt cùng thần thức xứng hợp lại cùng nhau, làm Phương Dật liếc mắt qua chiếc đỉnh nhỏ này thời điểm, thần thức cũng là phát hiện ra tại đó tựa hồ không có bất kỳ cái gì vật, ánh mắt cùng thần thức xuất hiện khác biệt, đối Phương Dật mà nói còn là lần đầu tiên. Thần thức thế nhưng không phát hiện được nó. Phương Dật rủi rủi con mắt, lại một lần nữa dùng thần thức theo kia ngăm đen trên chiếc đỉnh nhỏ đảo qua, nhưng kết quả lại là cùng phía trước giống nhau như lúc, Phương Dật ánh mắt có thể rõ ràng nhìn đến tiểu đỉnh. Nhưng ở Phương Dật trong thần thức, tiểu đỉnh kia cũng là giống không tồn tại, căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện. Phương Dật túi người đem kia ngăm đen tiểu đỉnh cấp lấy ở trong tay, này nọ cũng không chìm, có chừng 2 cân đa trọng dáng vẻ, cầm ở trong tay Phương Dật mới phát hiện, chiếc đỉnh nhỏ này trên có khắc vẽ lấy rất nhiều đồ án, ở đồ án chung còn có một số Phương Dật sở không quen biết chữ khắc trên đồ vật, một loại phong cách cổ xưa hơi thở đập vào mặt. Cái đồ chơi này có gì đó quái lạ. Mặc cho Phương Dật như thế nào dùng thần thức xem xét, đều không thể phát hiện tiểu đỉnh tồn tại, nhắm mắt lại sau, nếu không trên tay có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu đỉnh khuynh hướng cảm xúc, Phương Dật thật sự hội cho là mình trên tay không có lấy đồ đâu. Từ Phương Dật thăng cấp sau, thần thức của hắn nếu so với tại tiên thiên phía trước tăng trưởng vô số lần, kia hoàn toàn là một loại biến hóa về chất, bây giờ Phương Dật cho dù nhắm mắt lại, chung quanh phạm vi trong vòng trăm thước gì vật, cũng có thể rõ ràng hiện ra ở Phương Dật trong thần thức. Nhưng duy độc này cổ quái tiểu đỉnh, lại hoàn toàn thoát ly Phương Dật thần thức tra xét. Nó giống như là đối thần thức miễn dịch, dùng ánh mắt có thể xem tới được, nhưng là dùng thần thức lại thì không cách nào dò thám biết tiểu đỉnh tồn tại. Phương Dật, đây là vật gì? Nhìn thấy Phương Dật đối này thành hình binh khí không có hứng thú, cố tình cầm cái tầm thường tiểu vật kiện lặp lại đánh giá, Tống Thiên Vũ lại một lần cắt đứt Phương Dật ý nghĩ, hôm nay Phương Dật hành vi làm cho Tống Thiên Vũ rất là không hiểu. Không biết, ta cũng không nói lên được. Phương Dật đối Tống Thiên Vũ câu hỏi, đáp lại mặt cười khổ, thần thức phát hiện không đến chuyện tình. Đối với hắn mà nói còn là lần đầu tiên, nhưng chính vì vậy, chiếc đỉnh nhỏ này sâu đậm hấp dẫn Phương Dật, trong vô thức Phương Dật liền cho rằng đây cũng là đồ tốt. Nói không ra ngươi còn cầm nó làm gì? Tống Thiên Vũ có chút hận thiết bất thành cương nói, tu giả sử dụng này nọ, cho dù ở ẩn tổ chung cũng là vô cùng ít thấy, nhất là binh khí, thích hợp với tu giả binh khí, ở ẩn tổ chung nhưng là ngay cả nhất kiện đều không có, cho nên ở Tống Thiên Vũ nghĩ đến, Phương Dật lựa chọn thanh đoạn đao đó mới là đúng lý. Nhìn không ra manh mối gì đó, vị tất liền không tốt, nói không chừng chính là cái bảo bối đâu. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, Tống Lao, chiếc đỉnh nhỏ này ta muốn, mặt khác kia tấm vé đứng bản bức tranh ta cũng muốn, hơn nữa ngươi cây đoạn kiếm kia, vừa vặn lục món khác, chắc lơ hẳn là sẽ đồng ý à. Hắn đương nhiên sẽ đồng ý, chẳng qua chúng ta chọn lựa nhiều thế này này nọ, không khỏi cũng quá bị thua thiệt. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, yếu là dựa theo ý tứ của hắn, này tấm vẽ cổ họa đối với tu giả mà nói căn bản cũng không có bất kỳ giá trị, còn Phương Dật trong tay cái kia bỏ túi món đồ chơi vậy tiểu đỉnh, thì càng là không đáng giá một đồng. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm màu lam thư đi, có thể trước tiên tìm được trạm trang web nha. Chương 925, giao dịch thành công. Ta liền tuyển cái này. Phương Dật kiên trì lựa chọn của hắn, ở biển sổ gia tộc này phòng bảo tàng bên trong, mặc dù có một ít đông phương tu giả sử dụng này nọ, nhưng đối với Phương Dật tác dụng cũng không phải rất lớn, ngược lại là này dùng thần thức không thể điều tra được đến tiểu đỉnh, làm cho Phương Dật càng thêm có hứng thú. Được rồi, loại kia chát lơ lại đây, ta nói cho hắn biết. Tống Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình là không thể tả hữu Phương Dật tư tưởng, người tu đạo đều là đạo tâm kiên định hàng người, bình thường là rất khó bị người khác thay đổi chủ ý. Tống Tiên Sinh, không biết ngươi muốn nói cho ta biết cái gì? Tống Thiên Vũ lời nói chưa dứt, nơi cửa liền truyền đến chát lơ thanh âm của, cầm trong tay một cái hộp, chát lơ đi đến. Tuy rằng kia hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy đều ở đây trong pháo đài cổ, nhưng hai cái này để đặt địa phương, này cảnh giới trình độ nhưng là muốn so với để đặt đông phương văn vật địa phương cao vô số lần, kỳ thật nơi đó mới có thể chân tránh bị được xưng tụng là một phòng bảo tàng, chẳng những chát lơ vật phẩm tư nhân giấu ở chỗ nào, liền ủy sổ gia tộc một ít chân quý vật phẩm, cũng đều bị để đặt ở chỗ đó. Bất quá muốn đi vào nơi đó, liền chát lơ cũng muốn trước hết mời bảy gia trong gia tộc cao tầng, sau đó ở chuyên gia dẫn dắt giám thị hạ mới có thể đi vào. Này vừa đến vừa đi ngược lại để Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ thời gian thừa thải không ít, ở phòng bảo tàng chọn lựa thời gian rất lâu. Chát lơ tiên sinh, ta vật muốn trao đổi đều đã chọn tốt. Tống Thiên Vũ chỉ chính mình lấy ở trên tay đoạn kiếm còn có Phương Dật trên tay tiểu đỉnh, nói, trừ bỏ hai thứ đồ này ở ngoài, còn có mấy tấm cổ họa, đương nhiên, còn có viên kia thảo hoàn đan. Thanh kiếm này vô cùng sắc bén, Tống Tiên Sinh ánh mắt của ngươi tốt lắm. Nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ trên tay đoạn kiếm, Chát Lơ đem ánh mắt đặt ở Phương Dật trên thân, hơi nhíu mày, nói, Phương Tiên Sinh, không biết ngươi vì sao lựa chọn vật này đâu. Sở hữu bảy đặt tại. Này giấu bên trong vật phẩm, đều là bị chuyên gia xem xét qua, mà này đồng phương cao giai tu giả sử dụng vũ khí, nơi này tắc là căn bản liền không thấy được, Tống Thiên Vũ lựa chọn cây đoạn kiếm kia, nhiều nhất chính là sắc bén một ít, cũng không cụ bị cao giai tu giả binh khí một ít đặc tính. Bất quá Phương Dật cầm chiếc đỉnh nhỏ kia, cũng là làm cho Chát Lơ có chút do dự. Vì vậy tiểu đỉnh từng cũng bị huyền sổ gia tộc cao nhân xem xét quá, vị cao nhân nào nói qua nhìn không thấu chiếc đỉnh nhỏ này, hơn nữa đem cầm nghiên cứu thật lâu, chính là hắn sau lại cũng không còn nghiên cứu ra kết quả gì đến, cuối cùng đem chiếc đỉnh nhỏ này nhét vào để đặt đông phương vật phẩm giấu trong phòng. Chát Lơ tiên sinh, ta đầu tiên là vị văn vật xem xét ra, tiếp theo mới là cái thầy thuốc. Nhìn đến Chát Lơ vẻ mặt, Phương Dật càng thêm kiên định lựa chọn tiểu đỉnh tâm tư, hắn biết ở trong mắt Chát Lơ, văn vật tầm quan trọng nếu so với tu giả có thể sử dụng vật kém xa, lập tức lừa dối nói, ta hoài nghi này lưu đồng là hoa hạ tại một giai đoạn nào đó đốt đúc tuyên đức lô, có rất cao nghệ thuật và văn hóa cất chứa giá trị, cùng kia mấy tấm cổ họa giống nhau, ta đều tưởng đem bọn họ mang về đến hoa hạ đi. Tuyên đức lô. Tên này ta nghe nói qua, nó hẳn là hoa hạ minh triều văn vật A. Nghe được Phương Dật, Chát Lơ gật gật đầu, hiểu sơ một ít hoa hạ văn vật tri thức Chát Lơ khi biết đây là tuyên đức lô sau. Trong lòng vốn đối Phương Dật một ít hoài nghi nhưng thật ra đi hơn phân nửa. Đối với các quốc gia tới tham gia dị năng giả đại hội thành viên, huyền số gia tộc tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có điều tra, Phương Dật nói cũng đúng như bọn họ tra được giống nhau. Thanh niên nhân này trước thật là đi theo hoa hạ hai vị đồ cổ chuyên gia giám định tại học tập tương quan tri thức, tiến vào hoa hạ ẩn tổ ngược lại là sự tình phía sau. Bất quá Chát Lơ đối hoa hạ văn vật nhận chi, cũng là kém xa hắn đối Âu Châu tác phẩm nghệ thuật hiểu rõ. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tán thành Phương Dật, bởi vì Phương Dật trong tay hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cầm chính là một cái đỉnh, tuy rằng hơi có tương tự, nhưng đỉnh cùng lô khác biệt hắn cũng là không thể phân biệt ra được. Đúng vậy, Chát Lơ tiên sinh, ngài thật sự là nghe nhiều biết rộng. Phương Dật không lộ ra dấu vết vô một cái Chát Lơ mã thí, có thể làm cho hắn này tiến vào tiên thiên chi cảnh tu giả dùng thần thức đều phân rõ không ra được vật, nhất định là đồ tốt, Phương Dật vô luận như thế nào cũng muốn đem bỏ vào trong túi. Vậy được rồi, ta đồng ý các ngươi dùng chọn lựa ra mấy thứ này tiến hành trao đổi. Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ không có lựa chọn kia hai tôn thần tượng, Chát Lơ vẫn là nhẹ nhàng thở ra, còn giấu bên trong vật gì đó khác, hắn nhưng thật ra có xử trí quyền hạn, bởi vì nguyên bản ủy sổ gia tộc đối với này đó trong thế tục văn vật liền không chút nào để ý. Vậy thì tốt, Phương Dật, đem ngươi chọn lựa ra gì đó đều lấy tới đi. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, đem đoạn kiếm thuận tay phóng ở trên người sau, móc ra chứa thảo hoàn đan cái chai, nói với Chát Lơ, Chát Lơ tiên sinh, ta phải trước tiên nói cho ngươi biết, tại không có quyết định yếu sử dụng thảo hoàn đan phía trước, còn xin ngươi đừng phá hư đan dược sắp phòng, nếu không dược hiệu yếu bớt, đó cũng không phải là ta tạo thành. Ta biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Chắt lơ biết Đông Phương đan dược thần kỳ, năm đó trong gia tộc viên kia thảo hoàn đan cũng là như thế, lập tức vươn tay, đã nghị đem Tống Thiên Vũ đưa tới cái chai tiếp nhận đi. Chắt lơ tiên sinh, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên đem hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy cho ta nhìn một chút đâu? Tống Thiên Vũ cười rút tay trở về, cũng không phải hắn làm việc keo kiệt, thật sự là can hệ trọng đại, hơn nữa bọn họ bây giờ là thân ở chát lơ trên địa bàn, vạn nhất bị chát lơ âm một chút, kia mệt đã có thể ăn lớn. Tốt. Chát lơ cũng không sợ Tống Thiên Vũ ngoạn hoa dạng gì, lập tức đem vật cầm trong tay hòm đưa tới, trong miệng nói, lại nói tiếp cũng thực thần kỳ, này hàn băng tủy là có thể một mình dùng, nhưng hỏa sơn dịch còn lại là nhất định phải phối hợp hàn băng tủy cùng nhau dùng, nếu một mình ăn vào hỏa sơn dịch, nháy mắt liền có thể đem người toàn thân cấp đông cứng. Phương Dật, chúng ta cùng nhau nhìn xem. Tống Thiên Vũ biết mình tuy rằng nếu so với Phương Dật kiến thức hơn rất nhiều, nhưng đối với tu giả có thể sử dụng này nọ, hắn cũng là càng thêm tin tưởng Phương Dật trực giác, chỉ có Phương Dật gật đầu, Tống Thiên Vũ mới có thể hoàn thành lần giao dịch này. Chắt lơ đưa tới trong hộp, làm ra vẻ hai cái dùng ngọc thạch điêu khắc ra bình ngọc nhỏ, một là dùng bạch ngọc làm, một cái còn lại là dùng thanh ngọc điêu khắc ra, mỗi bình ngọc đều chỉ có lớn chừng ngón cái. Ở bình ngọc nhét nơi cửa còn lại là dùng hai cái rũ bị làm nút lọ, chỉ từ bề ngoài đã nói, nếu so với Tống Thiên Vũ chứa thảo hoàn đan cái chai tinh mỹ hơn nhiều. Màu xanh bên trong đựng là hàn băng thủy, màu trắng là hỏa sơn dịch, các ngươi phải cẩn thận một chút, hỏa sơn dịch hàn khí là hội đả thương người. Chắt lơ nói nhắc nhở một chút, nói, hai thứ đồ này chỉ có thể dùng ngọc khí làm lọ, những vật khác đều không được. Người Âu Châu thịnh bỏ đồ vật, phần lớn thích dùng ngân khí, lúc ban đầu được đến hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy thời điểm, Huyền Sô gia tộc cũng là dùng ngân khí, nhưng sau một khoảng thời gian bọn họ lại phát hiện, chứa hàn băng tủy ngân khí lại bị ăn mòn đi ra ngoài một cái lỗ thủng, bên trong chứa hàn băng tủy tất cả đều chạy mất hết. Hỏa sơn dịch tuy rằng không thể ăn mòn ngân khí, nhưng chứa hỏa sơn dịch ngân khí cũng là cả vật thể bị đông cứng một tầng hàn băng, mà bên trong hỏa sơn dịch cũng là càng ngày càng ít. Phát hiện loại tình huống này sau, Huyền Sô gia tộc thử nhiều loại lọ, cuối cùng mới phát hiện chỉ có dùng ngọc khí làm lọ, tài năng hoàn hảo đem hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy xuống dưới. Cho nên ở theo thế kỷ lên, Huyền Sô gia tộc liền mượn Anh quốc danh nghĩa, cùng Hoa Hạ tiến hành rồi số lớn mậu dịch lui tới, trừ bỏ Hoa Hạ đồ sứ ở ngoài, ngọc khí cũng là bọn hắn giao dịch chủ yếu đối tượng, cho đến nay Huyền Sô gia tộc hàng năm cũng đều hội theo cảng đảo to như vậy mua một ít thích hợp với làm lọ ngọc thạch. Núi lửa này dịch, thật là lạnh thuộc tính vật chất. Phương Dật thủ mở ra trước là hỏa sơn dịch nắp bình, làm nút lọ vừa mới lấy xuống, Phương Dật liền cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh nút lại. Kia hàn ý tựa hồ có thể xuyên thấu qua làn da trực tiếp tác dụng cho trong cơ thể con người, làm cho Phương Dật cũng nhịn không được dùng mình một cái, liền hàng năm nhiệt độ ổn định giấu nhiệt độ trong phòng đột nhiên đều giảm xuống mấy phần. Nhưng là ở cỗ hàn ý này bên trong, cũng là có một loại đồng bộ sinh cơ tồn tại, Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa kia sinh cơ bên trong linh khí. Phương Dật biết, núi lửa này dịch làm thiên sinh địa dưỡng linh vật, công hiệu so với chát lơ miêu tả sợ là chỉ nhiều không ít. Cỗ này linh ý sợ là so với Bắc Cực vết nứt đều không thua bao nhiêu. Phương Dật hít một hơi thật sâu, đem trong cơ thể kia ti hàn ý cấp khu trừ đi ra ngoài, tùy tay đem nút lọ lại cấp lấp trở về, cố ý làm ra một bộ chịu không nổi kia cổ hàn ý dáng vẻ, thân thể rung rung vài cái, nói, chắt lơ tiên sinh, núi lửa này dịch bên trong hay là chứa cái hầm chứa đá sao? Phương, ta phía trước nhắc nhở ngươi, là ngươi không chú ý, cái này không thể trách của ta. Chắt lơ nhún vai, đối Phương Dật hoài nghi mất đi vài phần. Bởi vì dựa vào mình trình độ tiến hóa, chắt lơ cho dù không biết hỏa sơn dịch đặc tính, cũng sẽ không bị đông cứng đắc tượng Phương Dật biểu hiện ra như vậy không chịu nổi. Không cần lo lắng, hàn băng tủy tên tuy rằng rất lạnh, nhưng kỳ thật thật là ôn hòa. Nhìn đến Phương Dật tựa hồ lòng còn sợ hãi vậy không dám đánh mở chứa hàn băng tủy bình ngọc nút lọ, chắt lơ không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế chính như chắt lơ nói như vậy, hàn băng tủy là một chỗ chất lỏng màu đỏ, nhìn qua giống như máu tươi vậy tiên diễm. Nhưng phát ra hơi thở cũng là làm cho người ta hết sức thoải mái, hơn nữa Phương Dật cũng cảm nhận được hàn băng tủy trung tán tràn ra tới kia nhất kia linh khí. Hàn không có vấn đề. Phương Dật hướng về phía Tống Thiên Vũ gật gật đầu, đậy nắp hộp lại sau đưa tới Tống Thiên Vũ trong tay, mà Tống Thiên Vũ ở tiếp nhận hòm đồng thời, cũng là dùng cái tay còn lại đem chứa thảo hoàn đan cái chai giao cho Chát Lơ. Đem viên kia thảo hoàn đan ngã vào trong lòng bàn tay đánh giá hảo một lúc sau, Chát Lơ ngẩng đầu, nói, Tống tiên sinh. Nếu này thảo hoàn đan là thật, như vậy ngài đem thu hoạch Huyền Sô gia tộc hữu nghị, nếu như là giả, cho dù ngươi giấu đến trong bí cảnh, Huyền Sô gia tộc cũng sẽ không buông bỏ đối ngươi đổi giết. Nói thật, Tống Thiên Vũ sợ hai Chát Lơ lừa dối chính mình, Chát Lơ đồng dạng sợ chính mình mắc mưu bị lừa, dù sao hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy còn có thể mở ra nghiệm xem, nhưng cỏ này hoàn đan vừa mở ra sẽ sói mòn dự tính, chắc lơ ngay cả kiểm nghiệm đều không thể tiến hành, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương. Chắc lơ tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ người, luôn luôn thủ tín, ngươi cứ việc yên tâm. Tống Thiên Vũ nắm bắt chứa hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy hỏm, tâm tình thật tốt, hắn có loại cảm giác, mình ở được đến hai thứ đồ này sau, hơn nữa phương giật linh thạch, hắn sẽ có rất lớn tỷ lệ thành công đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Tốt lắm, giao dịch hoàn thành, chúng ta có thể đi ra ngoài thật tốt uống một chén. Chắc lơ đem thảo hoàn đan cẩn thận thu vào, hắn ý nghĩ hồi đầu liền định chế một cái có thể treo ở trước ngực mặt dây chuyền, đem thảo hoàn đan cấp bỏ vào, như vậy chính mình là có thể tùy thời dùng viên đan dược này, mạng nhỏ cũng có lớn nhất bảo đảm. Phương, ngươi đem kia mấy tấm bức tranh trước ở tại chỗ này đi. Nhìn đến Phương giật ôm lấy kia mấy tấm quyển trục, chắc lơ không khỏi nói, chờ hồi đầu ta làm cho người ta bắt bọn nó đều cất vào trong hộp tái giao cho ngươi, như vậy cũng phương tiện ngươi mang theo. Tốt, vậy thì cảm ơn chắc lơ tiên sinh. Phương giật gật gật đầu, đem kia mấy tấm xuất từ đứng bản bút tích thực phóng về tới trên kệ, hắn tin tưởng chắc lơ sẽ không ở những chuyện nhỏ nhặt này thất tín, dù sao hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy nếu so với mấy bức họa này quý nặng hơn nhiều. Bất quá chiếc đỉnh nhỏ kia, Phương giật cũng là tùy tay đem đặt ở trong túi, ở Phương giật trong lòng, chiếc đỉnh nhỏ này giá trị là yếu vượt xa kia mấy tấm vẽ, cho dù chát lơ thất tín, Phương giật tin tưởng mình cũng không có chịu thiệt. Phương giật, Tống Lao, các ngươi không có sao chứ? Chờ Phương giật cùng Tống Thiên Vũ xuất hiện lần nữa ở một tầng yến hội sảnh sau, Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành lập tức liền vây quanh, hai người rời đi thời gian nhưng là không ngắn, nếu bọn họ không còn lại xuất hiện, Trương Nhất đều ý nghĩ tự mình đi tìm. Không có việc gì. Trương Nhất, tìm được cái gì ngưỡng mộ trong lòng gì đó không? Tống Thiên Vũ cười lắc lắc đầu, hướng nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện lúc này người trong đại sảnh nhiều hết mức, có chừng hơn 100 người dáng vẻ, so với ban đầu nhiều hơn tận mấy chục người, liền nguyên bản viết có hoa hạ chữ cái bản cũng đều bị người cấp chiếm dụng. Tống Lão, chúng ta không này nọ giao dịch, cái bản kia ta khiến cho làm cho người ta. Nhìn đến Tống Thiên Vũ ánh mắt, Trương Nhất cười khổ một tiếng, nói, có nhìn chúng gì đó có năng lực thế nào? Ta căn bản là không bỏ ra nổi có thể trao đổi vật phẩm A, nhưng thật ra Tống Lão của ngươi viên kia thảo hoàn đan giao dịch đi ra ngoài không có. Nếu luận trong thế tục tài phú, Trương Nhất ít nhất có thể chi phối cùng điều động hơn 10 ức tài chính, nhưng ở chàng những người này, liền không có một người nào, không có một cái nào là người nghèo. Trong thế tục tiền tài đối bọn hắn mà nói căn bản chính là không dùng được, chỉ có tiến hóa giả có thể sử dụng vật phẩm tài năng ở trên giao dịch hội lưu thông. Nguyên bản Trương Nhất để dành đến này kim tinh, có thể cũng coi là tiến hóa giả có thể dùng có được đồ vật, bất quá vì thu hoạch sử dụng một lần linh thạch cơ hội, Trương vừa đã đem kim tinh đưa cho Phương Dật, hắn ở trong này chuyển động đã hơn nửa ngày, tuy rằng nhìn chúng không ít thứ, cũng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết không có cách nào khác ra tay. Giao dịch đi ra ngoài, đổi được hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy, lúc này Tống Thiên Vũ chính lòng tràn đầy vui mừng, còn Trương Nhất đem hoa hạ cái bàn làm cho cấp chuyện của người khác, Tống Thiên Vũ cũng không còn coi ra gì. Dù sao hắn hiện tại cũng không có này nọ có thể xuất ra đi trao đổi. Giao dịch đi ra ngoài. Tống Lão, ngươi dùng thảo hoàn đan thay đổi cái gì vậy? Nghe được Tống Thiên Vũ, Trương Nhất trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vốn cho là Tống Thiên Vũ chính là đem thảo hoàn đan lấy ra nữa làm dáng một chút. Không có nghĩ rằng Tống Thiên Vũ thế nhưng thật sự đem cấp bán mất. Trương Nhất thật sự tưởng không chắt lơ đến tột cùng lấy ra thứ gì mới có thể để cho Tống Thiên Vũ cùng với giao dịch. Có thể gia tăng ta đột phá tỷ lệ gì đó. Tống Thiên Vũ cùng gia tộc cùng Trương Nhất gia tộc giao tình không tệ, lại cùng ở tại ẩn tổ cộng sự nhiều năm. Tống Thiên Vũ cũng biết Trương Nhất ngày sau phải đi cũng giống như mình con đường, này đây cũng không có nghĩ phải ẩn giấu cho hắn. Nếu không hỏa sơn dịch cùng hàn băng tụy có thể gia tăng thăng cấp tỷ lệ chuyện tình, Tống Thiên Vũ là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết. Gia tăng đột phá tỷ lệ. Tống Lão, cái này, đây là cái gì vật? Trương Nhất thiếu chút nữa lỡ lời la lên, hắn ôm giống như Tống Thiên Vũ tâm tư. Đối với như thế nào đột phá tiên thiên, tự nhiên là để ý vô cùng, Tống Thiên Vũ có thể sử dụng có được đồ vật, Trương Nhất tự nhiên cũng là có thể sử dụng đến. Hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy. Tống Thiên Vũ giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói, Trương Nhất, ngươi ngày sau nếu như gặp phải hai thứ đồ này, nhất định phải nghĩ biện pháp được đến, chúng nó có thể đề cao đột phá tỷ lệ, đối chúng ta tác dụng rất lớn. Hỏa sơn dịch, hàn băng tủy, Tống Lao, ta đã biết. Trương Nhất ở trong miệng mặc niệm mấy lần hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy tên, đem lao lao ghi tạc trong lòng, không có linh căn người tưởng muốn nhờ linh thạch đột phá tiên thiên, khó khăn kia cùng tự sát cũng không kém là bao nhiêu, cho nên chỉ cần có một kia để cao đột phá tỷ lệ khả năng, Trương Nhất đều đã tìm đi tranh thủ. Lão đại, huyền số gia tộc rất có thể còn có mấy thứ này, ngươi ngày sau có thể tìm tới trao đổi vật, có thể cùng chát lơ liên lạc. Phương Dật ở bên cạnh nhắc nhở Trương Nhất một câu, cùng với chính mình không mục đích gì đi tìm, còn không bằng trực tiếp đi tìm Chatler, tin tưởng chỉ cần Trương Nhất có thể cầm được ra Chatler thứ cần thiết, cho dù Chatler trên tay không có lửa núi dịch cùng hàn băng thủy, hắn cũng sẽ đi trong gia tộc nghĩ biện pháp. Phương Dật, cảm ơn ngươi. Trương Nhất người thông minh bực nào, nghe Phương Dật vừa nói như thế, lập tức liền hiểu được, hướng Phương Dật cảm kích gật gật đầu. Lão đại, nơi này có vật gì tốt không? Ở nhìn thấy hàn băng thủy cùng hỏa sơn dịch sau, Phương Dật phát hiện, ở trường hợp này bên trong, tìm được tu giả áp dụng vật phẩm yếu xa cao hơn nhiều ở trong thế tục tìm kiếm, nhất là trong túi tiền của mình chiếc đỉnh nhỏ kia, Phương Dật tin tưởng vững chắc nó tuyệt đối là tu giả sử dụng này nọ. Có, nhưng là ta đổi không đến. Trương Nhất nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, nơi này có không dùng một phần nhỏ thiên làm bằng sắt chế binh khí, so với chết ở trên tay của ta binh khí muốn tốt rất nhiều, bất quá dùng tiền mua không đến, ta cũng không còn này nọ đổi, chỉ có thể kiến khán. Con bà nó, cái kia Vu sư sinh ý cũng không tệ, mới vừa rồi còn hậu chứ kiểm bị yếu chúng ta cái bản, Phương Dật, chúng ta muốn hay không chơi hắn một phiếu. Vẫn không nói gì Vệ Minh Thành lộ ra vẻ mặt khó chịu dáng vẻ, hắn và Trương Nhất nhàn chung quanh loạn uống, cái kia ba bố lỗ nhưng thật ra bận tối mày tối mặt, nhìn xem Vệ Minh Thành cùng Trương Nhất rất là đỏ mắt. Ba bố lỗ. Phương Dật hơi kinh ngạc hướng ba bố lỗ vị trí nhìn lại, nơi đó quả nhiên là toàn bộ hội trường địa phương náo nhiệt nhất, 20-30 người đem ba bố lỗ cấp vây ở bên trong, cách đám người Phương Dật chỉ có thể nhìn thấy ba bố lỗ kia một đầu bím tóc. Chương 926, Gian Thương. Đi, xem náo nhiệt đi. Tống Thiên Vũ dẫn Phương Dật đám người hướng ba bố lỗ cái bàn đi đến, lúc này chỉnh cái đại sảnh bên trong cũng ba bố lỗ nơi đó náo nhiệt nhất, liền mới vừa cùng Tống Thiên Vũ giao dịch xong chát lơ đều đẩy ra ba bố lỗ bàn kia, cũng không biết muốn tái giao dịch những thứ gì. Hải, Tống, này lại không ngươi, ngươi chạy đi nơi nào? Nhìn thấy Tống Thiên Vũ đám người lại đây, ba bố lô tại bị mọi người vây quanh dưới tình huống, lại còn có nhàn tâm hướng Tống Thiên Vũ lên tiếng chào, bất quá theo hắn vẻ mặt ánh mắt đắc ý thượng có thể nhìn ra được, ba bố lô đây là tại hướng Tống Thiên Vũ sát đâu. Đi ra ngoài đi dạo một vòng, ba bố lô, việc buôn bán của ngươi không tệ a. Tống Thiên Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm sao, chỉ là của ta vu thuốc có vẻ được hoan nghênh mà thôi. Ba bố lô cười hắc hắc, lập tức ngẩng đầu cao giọng nói, rắn cạp nong 20 cân nọc độc, có thể đổi 3 viên chữa thương vu thuốc, chắc lơ các hạ, cái giá tiền này đã muốn rất rẻ, hơn nữa đây cũng là cuối cùng 3 viên chữa thương vu thuốc, ngươi không cần cũng chưa có. Tốt, ta muốn, bất quá nọc độc yếu muộn trên 1 tháng tài năng cho ngươi. Chắc lơ phía trước chỉ là vội vàng cùng Tống Thiên Vũ giao dịch, mà thu thập vu thuốc cũng là gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cho nên tuy rằng ba bố lô chào giá cao một chút, nhưng Chatler cũng chỉ có thể nắm lô muối cùng này giao dịch. Không có vấn đề, ta tin tưởng ỉn sổ gia tộc danh dự. Ba bố lô gật gật đầu, đem trên bàn một cái bình sứ đưa cho Chatler, cổ tay khẽ đảo lại dọn lên một cái so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn một chút gói to, cao giọng nói, đây là theo trong độc trướng lấy ra độc khí, đối với người thả ra đến, cho dù đối phương ngừng thở đều vô dụng, năm đóa cắt hoa có thể đổi một lọ. Ba bố lô, ngươi thứ này không thực dụng, vạn nhất chính mình hô hấp vào độc khí đâu. Trong đám người một người mặc màu trắng áo choàng trung niên nhân mở miệng nói ra, hơn nữa khí độc này có tác dụng gì ngươi cũng không nói ra, như thế nào để chúng ta giao dịch đâu. Là lỗi của ta, không nói rõ ràng. Ba bố lỗi chỉ vào cái kia trang có độc khí gói to, nói, loại độc khí này ta cho nó mệnh danh tên là địa ngục chi hôn, người thường ngửi được loại mùi này sau, trong vòng 3 tiếng sẽ độc phát thân vong, cho dù là tu giả nghe thấy được, cũng sống không qua 3 ngày, đương nhiên. Nó khuyết điểm duy nhất chính là phát tác thời gian hơi chút chậm một chút điểm. Nghe được ba bố lỗ, trong tràng mọi người phần lớn đều là thần sắc vừa động, khí độc này tuy rằng phát tác thời gian chậm điểm, nhưng là phụ nữ thứ tốt, thử nghĩ chỉ cần ở hoàn cảnh đặc định trung tướng này thả ra ngoài, tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay xử lý mục tiêu của chính mình. Ba bố lỗ, ngươi vẫn chưa trả lời hoàn vấn đề của ta. Người trung niên nhân kia tiếp tục nói, khí thể là vô hình, dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình sẽ không lây dính đến. Ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Ngoã lợi đức vương tử, ta nếu dám lấy ra nữa giao dịch, đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Ba bố lô lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, nói, trong cái chai này trang đúng là giải dược, bất quá giải dược này cũng là cần phải giao dịch, ba nhiều cắt hoa, nó là thuộc về ngươi. Gian thương, con bà nó, là ai nói người phi châu không đầu óc? Nghe được ba bố lô, Vệ Minh Thành nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Hắn thường xuyên nghe người ta nói người phi châu tứ chi phát triển đầu góc ngu si, nhưng liền ba bố lô hành vi, chỉ sợ sẽ là người do thái việc buôn bán đều làm bất quá hắn. Ba bố lô, ngươi là ăn chắc ta a? Đoán chừng là cùng Vệ Minh Thành ý tưởng không sai biệt lắm, vị kia ngoá lợi đức vương tử đang nghe ba bố lô báo giá sau, cũng là ngẩng đầu liếc mắt, địa ngục chi hôn hơn nữa kỳ giải thuốc, tương đương với chính là đem độc kia khí bán đi 2 lần. Bất quá Ngõa Lợi Đức Vương tử cho dù cảm giác này nọ quý, hắn cũng phải cấp mua lại, bởi vì Ngõa Lợi Đức Vương tử cá nhân thực nhu yếu vật này, phải biết, gia tộc bọn họ tiền nhiệm tộc trưởng tổng cộng sinh 10 mấy cái con trai, trong đó có tư cách tiếp nhận chức vụ tộc trưởng còn có 8, coi như Ngõa Lợi Đức Vương tử người thừa kế này vị trí đã là xếp tới 30 vị có hơn. Đối với một vị có theo đuổi vương tử mà nói, cái bài danh này là hắn sợ không thể chịu đựng được, nhất là Ngõa Lợi Đức Vương tử bị cho rằng là một đời tuổi trẻ trung xuất sắc nhất tiến hóa giả, cho nên đang nghe địa ngục chi hôn công dụng sau, Ngõa Lợi Đức Vương tử chỉ biết đây là vì chính mình quét bình gia tộc chướng ngại tốt nhất công cụ. Ngõa Lợi Đức Vương tử, cũng không phải chỉ có ngươi tài năng cầm được ra cắt hoa. Bà bố lâu cười nói, chỉ bất quá hắn tấm kia tràn đầy hình xăm gương mặt, cười rộ lên thật sự là có chút khó coi. Cắt hoa là cái gì? Phương Dật hồi đầu nhìn về phía Tống Thiên Vũ, nghe ba bố lô ý tứ của, giống như Ngõa Lợi Đức mới có thể cầm ra được. Cắt hoa là sinh ra từ trong sa mạc một loại thực vật, tuy rằng tên bên trong có hoa, trên thực tế lại là một loại thảo, thân rễ của nó có giải độc công hiệu. Tống Thiên Vũ đích sắc biết cái gì gọi là cắt hoa, thứ này ở quốc gia chúng ta trong sa mạc cũng có, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ có ở cắt đặc cái loại này sa mạc quốc gia tài năng nhìn thấy nhiều một ít. Ba bố lô gian thương này yếu cắt hoa giao dịch, chỉ sợ sẽ là hướng về phía cắt đặc Ngõa Lợi Đức Vương tử đi. Tống Thiên Vũ đối với cắt hoa cũng không xa lạ gì, bởi vì ở mấy năm trước thời điểm, còn có một vị theo tu giả giới đi ra ngoài gia tộc trưởng bối hướng hắn yêu cầu cắt hoa, bất quá thứ này quả thật rất ít gặp, ở ẩn tổ trong khố phòng tổng cộng cũng chỉ có 2 đóa, Tống Thiên Vũ cũng là bởi vậy mới biết được cắt hoa công hiệu. Ba bố lỗ, thành giao, đem kia gói to lấy tới đi. Ngõa Lợi Đức Vương tử quả nhiên cầm được ra cắt hoa, riêng lớn hoa hạ chỉ có 2 đóa cắt hoa. Mà hắn lập tức liền lấy ra bắt đóa, ngay trước mặt mọi người, Ngõa Lợi Đức mở ra một cái dương, đem bên trong vài quặng thực tầm thường cỏ khô giao cho ba bố lỗ. Phía dưới ta muốn giao dịch, là từ trên thế giới độc nhất con nhện độc quả phụ nọc độc chung lấy ra một loại độc dược. Tiếp nhận kia mấy đóa cắt hoa sau, ba bố lỗ mặt của cơ hồ cười thành một đóa hoa, lập tức lại lấy ra một cái bình sứ, ai cũng không biết ở ba bố lỗ kia rất có âu mị phong tình váy ra phía dưới đến tột cùng thả bao nhiêu thứ, xem Vệ Minh Thành kia thần sắc đều hận không thể có thể nhấc lên ra hắn váy xem một chút. Loại độc dược này chỉ cần lây dính nhân huyết dịch, trong vòng 3 phút thì có thể làm cho nhân độc phát thân vong, hơn nữa liền ta đều không có giải dược. Ba bố lô vươn một ngón tay, nói, 10 cân thiên sát, ai có thể cầm được ra 10 cân có thuộc tính đặc biệt thiên sát, là có thể đem bình này độc dược lấy đi. Hắn cũng thật dám mở miệng a. Nghe được ba bố lô, lúc này ngay cả Phương Dật đều liễu lười không thôi, Phương Dật biết cái gọi là thiên sát chính là vẫn thạch. Rất nhiều tu giả sử dụng vũ khí đều là gia nhập đặc thù chất liệu gỗ thiên sát, ba bố lô lập tức yếu 10 cân, cũng đủ hắn đánh chế hơn 10 thành phong duệ binh khí. Đi thôi, không có gì đáng xem rồi. Tống Thiên Vũ có chút buồn bực nói, con bà nó, bất quá chỉ là chút độc dược cùng chữa thương thuốc, chúng ta hoa hạ đan dược nếu so với hắn mạnh hơn nhiều, ta xem như đã nhìn ra, ba bố lô giấu giếm giao dịch hội chuyện tình, chính là tưởng chính mình kiếm một vô lớn. Tu giả dùng đan dược Tống Thiên Vũ là không bỏ ra nổi đến. Nhưng là liền vừa rồi ba bố lỗ xuất ra chữa thương vũ thuốc, ở Tống Thiên Vũ nhìn qua cũng là không tính là gì, ở Tống Thiên Vũ trong gia tộc này đó công hiệu không quá mạnh thuốc đều là có thể luyện chế ra đến. Cho dù là kia cái gì địa ngục chi hôn cùng độc quả phụ nọc độc, dược hiệu cũng chính là, liền Tống Thiên Vũ biết hoa hạ độc trong dược, còn có mấy loại so với này mạnh hơn nhiều, chính là trước đó không có chuẩn bị, hiện tại Tống Thiên Vũ cũng là giống nhau đều không bỏ ra nổi tới. Tống Lão, đan dược ở trong này như thế nào như thế quý hiếm? Phương Dật từ trong đám người lui sau khi đi ra, mở miệng hướng Tống Thiên Vũ hỏi. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, Phương Dật, đan dược ở nơi nào đều quý hiếm, bất kể là chữa bệnh chữa thương vẫn là có thể độc hại người thuốc, ở tại bọn hắn này đó tiến hóa giả trong mắt đều là bà bối. Đông phương tu giả cùng tiến hóa giả thể chất, đều là khác hẳn với đã lớn, bọn họ sau khi bị thương, bình thường thuốc là rất khó chữa khỏi, đồng thời có thể làm cho bọn họ chúng độc dược cũng là cực nhỏ. Cho nên ba bố lô thuốc chữa thương cùng độc dược tài năng ở trong này đại hành kỳ đạo, dẫn tới mọi người đều giao dịch. Hừm, ta hiểu được, về sau có cơ hội, nhưng thật ra phải học được luyện đan. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đối với ba bố lô thu hoạch, Phương Dật cũng là có chút mắt thèm, nhất là ngày đó sát, chính là Phương Dật cũng cần, chẳng qua Phương Dật lấy được kia trong truyền thừa chỉ có một chút gia tăng tu vi phụ trợ đan dược phương thuốc, nhưng thật ra không có này đó chữa bệnh đan dược chữa thương. Kỳ thật Phương Dật không biết. Có thể gia tăng tu vi đan dược, yếu xa so với ba bố lỗ sở giao dịch những đan dược này càng thêm quý hiếm, chính là nơi này tham gia giao dịch hội người trình tự quá thấp, Phương Dật nếu như có thể tham dự vào cao giai tiến hóa giả cùng chân chính tu giả giao dịch hội, thì sẽ biết những đan dược kia đắt cỡ nào nặng. Phương Dật, ngươi nghĩ học luyện đan? Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ có chút kỳ quái nói, các ngươi sư môn giống như cũng không có luyện đan truyền thừa, này chỉ sợ có chút không dễ dàng đâu. Luyện đan còn cần truyền thừa? Phương Dật lời mới vừa ra miệng liền biết mình nói sai, tu luyện công pháp nhu muốn truyền thừa, luyện đan tự nhiên cũng là nhu muốn truyền thừa, nếu không có truyền thừa xuống phương thuốc dân gian chính mình lung tung luyện chế ra đến gì đó, chỉ sợ sẽ là tất cả đều dùng tốt nhất linh dược, luyện chế ra tới cũng mới có thể biến thành độc dược. Đương nhiên nhu muốn truyền thừa, hơn nữa luyện đan sư ở tu giả giới, đó là thực ăn ngon chức nghiệp. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu, nhưng thật ra không chê cười hắn, lập tức nói, không chỉ có là luyện đan sư, còn có luyện khí sư, ở tu giả giới đều là thực được người tôn trọng, cái khác còn giống như có trận pháp sư cái gì, ta biết hữu hạn, về sau ngươi tiến vào tu giả giới liền hiểu. Liền Tống Thiên Vũ hiểu rõ, luyện đan sư cùng luyện khí sư, đều là tu giả giới các đại môn phái cùng gia tộc thượng khách, bọn họ Tống gia mặc dù có thể ở lãnh đời trong gia tộc có phần có danh thanh, cũng là bởi vì Tống gia có vị trưởng bối là luyện đan sư, Tống Thiên Vũ sở lấy ra nửa viên kia thảo hoàn đan, cũng chính là vị trưởng bối kia ban cho. Chứng nhất kia luyện khí tàn sách nếu như là hoàn chỉnh, chỉ sợ cũng ngay cả tu giả giới đều sẽ có người đập bể đầu. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật cùng Chương Nhất giao dịch, hắn thấy Phương Dật dùng sử dụng một lần linh thạch cơ hội đổi lấy kia bản luyện khí tàn sách cũng không thiệt thòi, nếu Phương Dật có luyện khí thiên phú, kia chỉ sợ vẫn là kiếm lời. Về sau nếu là có cơ hội, ta cũng muốn bắt trước tập hạ luyện khí cùng luyện đan. Hôm nay ba bố lỗ thu hoạch, làm cho Phương Dật là không ngừng hâm mộ, hắn quyết định chờ trở lại kinh thành sau liền tay trước làm đơn giản lò luyện đan, thử luyện chế một chút truyền thừa công pháp bên trong mấy vị thuốc kia. Luyện đan cùng luyện khí cũng là cần thiên phú. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ chính là lắc lắc đầu cũng không nói thêm gì, chính là ở trong lòng Tống Thiên Vũ cũng không coi trọng Phương Dật, tuy rằng hắn đã là thân là tu giả tiên thiên cao thủ, nhưng tu giả cũng không phải là người mọi người có thể trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư. Tương phản người không có linh căn, nếu có ngày phú, cũng có thể trở thành đê giai luyện đan sư cùng luyện khí sư, chẳng qua không có tu vi chống đỡ, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế cấp thấp đan dược, nhưng ngay cả như vậy, những người này cũng có tư cách tiến vào tu giả giới cuộc sống, này đột phá tiên thiên cơ duyên yếu xa lớn xa hơn ở lãnh đời trong gia tộc sinh hoạt nhân. Tống Lão, có không có thiên phú cũng muốn nếm thử sau mới biết được. Phương Dật nhìn ra được Tống Thiên Vũ cũng không coi trọng chính mình, lập tức cười cười, nói, chúng ta nơi nơi đi dạo đi, tuy rằng không này nọ giao dịch, nhưng được thêm kiến thức cũng là tốt. Tốt, giao dịch này trong hội cũng có rất nhiều ta không quen biết này nọ. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu. So sánh với hôm qua Dương Cung Bạc Kiếm, hôm nay giao dịch hội bầu không khí cũng là phải tốt hơn nhiều, cho dù là ỷ chỉ dỗ đại lang nhìn thấy Chương Nhất, cũng chỉ là xoay mặt đi, cũng không có cùng Chương vừa phát sinh xung đột. Mấy thứ này, đối ta hữu dụng cũng không phải rất nhiều. Tồn lấy đi dạo tâm tư, Phương Dật nhất nhất quan sát trong tràng bị lấy ra nữa giao dịch vật phẩm, hắn phát hiện những vật phẩm này tuy rằng ở trong xã hội rất khó nhìn thấy, nhưng trừ bỏ vài vị nhiều năm phần dược liệu ở ngoài. Trên cơ bản không có Phương Dật có thể sử dụng có được đồ vật. Bất quá trái lại Tống Thiên Vũ cùng Chương Nhất, lại là đối có nhiều thứ thực để ý, Chương Nhất thậm chí lôi kéo một vị đến từ Mỹ Châu tiến hóa giả thương lượng nửa ngày, muốn dùng chịu nợ phương thức đổi lấy trong tay đối phương nhất kiện vật phẩm, chẳng qua Hoa Hạ ẩn tổ là lần đầu tiên tham gia giao dịch hội, đối phương hiển nhiên không thể nào tin nhầm, trực tiếp liền cự tuyệt rớt. Sang năm ta theo trong nhà yếu một ít cấp thấp đan dược, chúng ta cũng đập đập ba bố lỗ xin ý. Giao dịch hội sau khi chấm dứt, nhìn qua không thu hoạch được gì Tống Thiên Vũ đám người, cùng mang theo tràn đầy tê dần túi rời đi ba bố lô đã hình thành thực chênh lệch rõ ràng, điều này làm cho Tống Thiên Vũ rất là khó chịu, bởi vì so với ba bố lô lấy ra nữa vài thứ kia, Tống gia cấp thấp nhất đan dược đều còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Tống Lão, sang năm ngươi lại đến, thân phận này khả lại khác biệt. Phương Dật nghe vậy cười nói, đến lúc đó ngươi trở thành tu giả, vị tất có thể để ý những thứ kia. Ha ha. Nói không chừng sang năm ta liền biến thành hoàng thổ nhất bát nữa nha. Tống Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, đang quyết định muốn mượn dùng linh thạch sau khi đột phá, Tống Thiên Vũ tâm ngược lại là an định xuống dưới, đột phá kết quả là chỉ có hai cái, thì phải là thành công hoặc là thất bại, thành công tắc là trở thành tu giả một bước lên trời, thất bại cũng không phi liền chết sớm vài năm thôi. Hừm, Phương Dật, đi, chúng ta bên ngoài đi dạo. Chính nói chuyện Tống Thiên Vũ, thần sắc đống nhiên hơi đổi, mở miệng nói ra, ta nhìn thấy bờ biển có vài chỗ thả câu địa phương, trái phải vô sự, chúng ta đi điếu câu cá à. Câu cá. Phương Dật nhìn đến Tống Thiên Vũ hướng về phía chính mình nháy mắt ra dấu, lập tức gật gật đầu, nói, tốt, ta thích ăn nhất cá, đến lúc đó câu đi lên làm cho tòa lâu đài này bên trong đầu bếp cấp nấu nướng một chút. Đi, hai ta đi là được, Trương Nhất cùng Minh Thành lưu lại đi. Tống Thiên Vũ đối với cửa phục vụ vẫy vẫy tay, làm cho hắn đi chuẩn bị hai bộ cần câu. Phía trước Chát Lơ đã từng nói, ở trong này có nhu cầu gì cũng có thể hướng bọn họ đề xuất. Tống, các ngươi muốn đi ra ngoài. Mấy phút đồng hồ sau, nhận được tin tức Chát Lơ chạy tới trước cửa. Vâng, sắc trời còn sớm, ngủ cũng ngủ không được, ta đi bờ biển điếu câu cá. Tống Thiên Vũ gật gật đầu. Tống, nếu ta là ngươi, tiểu cũng không rời đi nơi này. Chát Lơ mở miệng nói ra, mỗi lần ở đại hội trong lúc, đều đã không thế nào thái bình, tuy rằng tòa thành phụ cận thực an toàn, nhưng ta còn là không đề nghị ngươi đi ra ngoài. Ở các quốc gia tiến hóa giả không nhìn thấy địa phương, Huyền Sô gia tộc và Hắc Ám người liên minh ở giữa tranh đấu kỳ thật đã muốn triển khai, như là London mấy ngày hôm trước phát sinh nổ mạnh sự kiện, kỳ thật chính là Huyền Sô trong gia tộc tiến hóa giả cùng Hắc Ám người liên minh nổi lên xung đột, cái gọi là nổ mạnh sự kiện chính là dùng để hướng đại chúng giải thích thôi. Chát Lơ tiên sinh, chúng ta có năng lực bảo hộ an toàn của bản thân. Tống Thiên Vũ cười cười, nói, hơn nữa ta cũng tưởng mở mang kiến thức một chút Hắc Ám người người trong liên minh, xem bọn hắn đến tột cùng có thủ đoạn gì, làm cho cường đại Huyền Sô gia tộc đều khẩn trương như vậy. Tống, ta là hảo ý. Nghe được Tống Thiên Vũ, Chát Lơ trên mặt lộ ra biểu tình không thích, hắn chứng thật là hảo ý ở khuyên nhủ Tống Thiên Vũ, nhưng Tống Thiên Vũ trong lời nói lại như là đang dễ cợt Huyền Sô gia tộc. Đương nhiên, Chát Lơ trong lòng rất rõ ràng, Tống Thiên Vũ yêu cầu ra khỏi thành bảo, nhất định là sợ hai ở phía trong tòa thành chịu đến nghe lén. Trên thực tế Huyền Sô gia tộc cũng thật là làm như vậy, bất kỳ một cái nào gọi tiến vào hoặc là đánh đi ra điện thoại của, đều bị Huyền Sô gia tộc dùng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật ở giam thính. Cảm ơn Chát Lơ tiên sinh hảo ý, bất quá chúng ta vẫn là muốn đi ra ngoài đi dạo. Tống Thiên Vũ kiên trì nói. Vậy được rồi, ta sẽ nhường nhân cấp hai vị chuẩn bị đồ đi câu. Chát Lơ khẽ lắc đầu, xoay người đối quản gia thông báo vài câu, rất nhanh liền có người đưa tới chọn bộ ngư cụ. Hơn nữa cấp hai người đều cầm một cái câu cá dùng là bàn nhỏ. Tống Lão, chuyện gì không có phương tiện ở trong thành bảo nói. Đi ra ngoài lòng trong chặt tòa thành, Phương Dật nhìn về phía Tống Thiên Vũ, chính như cùng Chát Lơ giống nhau, Phương Dật cũng biết Tống Thiên Vũ hô chính mình đi ra, này mục đích tuyệt đối không phải là vì câu cá. Long Vượng đạt phát tới tín hiệu, yêu cầu cùng chúng ta trò chuyện. Tống Thiên Vũ theo bốn lượn quanh co tiểu lộ hướng biển vừa đi, hồi đầu nhìn một cái sau lưng tòa thành, nói, chúng ta nói chuyện phía trong tòa thành rất khó nghe lén, bất quá yếu là đối thoại thông tin, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ có biện pháp dám nghe được. Tống Thiên Vũ trên thân có một tiếp xúc đến làn da vô tuyến điện máy cảm ứng, dựa theo lúc trước hắn cùng Long Vượng đặt còn có bành bân ước định, khi này cái máy cảm ứng phát sinh chấn động, liền là đối phương yêu cầu trò chuyện liên lạc đến lúc đó. Đang ở ẩn tổ, Tống Thiên Vũ không thể nghi ngờ có thể tiếp xúc đến trên thế giới này tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, hắn biết chỉ cần có thể dò xét được đến tín hiệu. Bất kỳ cái gì vô tuyến thông tin cũng có thể bị nghe lén, mặc dù đối phương vị tất có thể giải mật được mình trò chuyện mật mã, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tống Thiên Vũ vẫn là quyết định ở ngoài pháo đài mặt cùng Bành Bân tiến hành trò chuyện. Ở Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ rời đi tòa thành sau, nguyên bản cùng sau lưng Chát Lơ vị kia quản gia, mở miệng hướng Chát Lơ báo cáo, tiên sinh, mới vừa thật có sóng vô tuyến điện tiến vào, vị kia đến từ Hoa Hạ Tống trên người phải có cái máy nhận tín hiệu. Cũng không phải chỉ có người Hoa trên người mới có. Người của những quốc gia khác làm sao không có đâu. Chát Lơ bất dĩ vi nhiên lắc lắc đầu, cũng chính là xem ở theo Tống Thiên Vũ trên tay được đến thảo hoàn đan phần bên trên, Chát Lơ mới nói nhắc nhở hắn một câu, nếu không này đó tiến hóa giả gặp được thư kích chết thượng một ít, bọn họ mới có thể nhận thức đến thế giới này thực sự không phải là như vậy thái bình. Tiên sinh, có cần hay không chúng ta phái người dưới sự bảo vệ bọn họ? Quản gia tiếp tục nói. Không cần. Chát Lơ khoát tay áo, nói, nếu quả thật có người đánh lén bọn hắn thì tốt rồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Hoa Hạ tiến hóa giả đến tột cùng có bản lĩnh gì, hơn nữa cái kia đến từ Hoa Hạ đích thanh niên thực thần bí, ta có chút nhìn không thấu hắn. Tuy rằng Chát Lơ phía trước tiếp nhận rồi Phương Dật thầy thuốc cách nói, nhưng Chát Lơ luôn cảm giác đến Phương Dật có chút bất phàm, ở tiến hóa giả trong thế giới, người già nua không nhất định thực lực mạnh mẽ, mà người trẻ tuổi cũng chưa chắc chính là kẻ yếu. Chương 927, Pháo Hoa, Thượng. Phương Dật hội không biết câu cá. Đi vào bờ biển, Tống Thiên Vũ không có vội vã cùng Long Vượng đặt trò chuyện, mà là mạn điều tư lý điều chỉnh nổi lên ngư cụ, Chát Lơ chuẩn bị cho bọn họ ngư cụ rất đầy đủ, tại cái kia chứa cần câu trong hộp tổng cộng thả 6 chôi hải can, cũng đủ hai người trên kệ một loạt. Hơn nữa ở trong hộp làm ra vẻ con cá, cũng đều là còn sống tôm cá, hải điếu cùng sông điếu bất đồng, chỉ có hoạt bát cá nhỏ tôm mới khả năng hấp dẫn cá lớn mắc câu, nếu dùng sông điếu này tanh hôi đỏ trùng con run, là rất khó điếu được đến cá. Ta là ở trong núi lớn lên, không có điếu quá cá. Phương Dật lắc lắc đầu, Tống Thiên Vũ không nóng nảy, Phương Dật tự nhiên càng không nóng nảy, lập tức nhìn Tống Thiên Vũ đem mồi câu đem ra, nhất nhất chứa vào hải cần câu lưới câu bên trên, này đó hải can mỗi một cái mặt trên đều có 6-7 lưới câu, chỉ là cấp lưới câu móc mồi, Tống Thiên Vũ liền mang hoạt nửa ngày. Này đó ngoài nghề thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Đem kia gấp mang tới bàn ghế mở ra, Tống Thiên Vũ phát hiện, thứ này lại có thể là cái 30% giảm giá ghế bành, lúc này chính trực mặt trời chiều nắng chiều thời điểm, ánh chiều tà không phải mãnh liệt như vậy, hướng ghế bành thượng ngồi xuống, thổi ấm áp gió biển, làm cho người ta rất có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Tống Lão, bọn họ đem tòa thành xây ở bờ biển, sẽ không sợ báo cái gì. Phương Dật hồi đầu nhìn thoáng qua bao phủ ở trong ánh tà dương tòa thành, tắm một tầng hồng quang tòa thành hiện thần bí dị thường. Bất quá tầng này hào quang màu đỏ xem ở trong mắt Phương Dật, cũng là làm cho Phương Dật nhịn không được nhíu mày. Ngươi đây sẽ không thưởng thức chứ? Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười, nói, nơi này là một chỗ nội hải vịnh, ngay cả chiều tịch dao động biên độ cũng không phải rất lớn, có báo cũng sẽ không xâm nhập tới nơi này, nếu không ỉn sổ gia tộc làm sao có thể ở cái địa phương này tu kiến tòa thành đâu. Không có trời thai, có lẽ sẽ gặp gỡ. Phương Dật càng xem kia tòa thành càng là cảm giác không thích hợp. Làm Phương Dật dùng tới vọng khí thuật lại nhìn thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức từ trên ghế đứng lên. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Tống Thiên Vũ không hiểu nhìn về phía Phương Dật. Họa sát thân. Phương Dật mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tòa lâu đài này phong thủy gần nhất bị người động đậy, vốn là hình bát giác biến thành tam giác lớn, chỉ sợ gần nhất sẽ có lớn biến cố. Tống Lão, chúng ta không thể tái ở nơi này mặt. Ở Phương Dật vận dụng vọng khí thuật về sau, kia đầy trời hồng quang làm sao vẫn là nắng chiều ánh sáng lộng lẫy. Rõ ràng chính là tận trời tinh lực, nhìn xem Phương Dật đều là kinh hại không thôi, nếu Phương Dật không có đoán trước sai, giả sử tòa thành chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ xa vào đến tai họa bên trong. Không thể nào. Tống Thiên Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, nói, Phương Dật, nơi này chính là huyện sổ gia tộc địa bàn, cho dù là giáo đình tưởng đối phó bọn hắn đều không dễ dàng như vậy, hắc ám người người trong liên minh liền càng không cần phải nói, nơi này nếu là không an toàn lời nói, kia ở nước Anh vốn không có địa phương an toàn. Lâu là 3 ngày, ngắn thì mấy giờ, cái này thành bảo át gặp tai ách. Phương Dật nói, Tống Lão, ngươi trước cùng đại ca bọn họ thông điện thoại đi, ta đi đem Lão đại cùng vệ ca cấp đều đi ra, cái chỗ này vô luận như thế nào đều không thể ở lại. Thực sự nghiêm trọng như thế. Nhìn đến Tống Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, Tống Thiên Vũ cũng đang thị lên. Chỉ sợ so với ta nói còn nghiêm trọng hơn. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, ta hôm nay đứng lên liền cảm giác có chút hoảng hốt. Nhưng lại thôi không được rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, hiện tại xem như đã biết, không có trời thai chỉ sợ giá sử tòa thành cũng sẽ bị hủy bởi tay. Hừm, loại sự tình này thà tin rằng là có còn hơn là không. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, nói, Phương Dật, dựa theo ngươi tính ra, chúng ta còn có bao lâu thời gian. Trong vòng mấy canh giờ sẽ không có chuyện gì, tái xa ta liền thôi coi không ra. Mặc kệ là thiên thai hay là, đang cố ý biết thôi diễn phía dưới, đều sẽ lộ ra một tia dấu hiệu. Làm bao phủ ở ngoài pháo đài mặt tầng kia huyết quang đạt tới đỉnh điểm nhất thời điểm, cũng chính là tai nạn bùng nổ là lúc. Vậy chúng ta trước không cần phải gấp gáp. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ nhất thời nở nụ cười, một lần nữa ngồi xuống, nói, này huyển sổ gia tộc và chúng ta lại không có giao tình gì, trăm năm trước còn có một số thù hận đâu, bọn họ chết nhiều thượng một số người mới tốt. Tống Lão, Lão đại bọn họ nhưng là còn tại trong thành bảo đâu. Phương Dật thật cũng không là rất gấp, cũng là ngồi xuống ghế trên, nói, còn có ta kia mấy tấm tranh chữ, vạn nhất nếu là hủy diệt rồi liền đáng tiếc, đợi lát nữa chúng ta trở về ta phải trước tiên đem tranh chữ cấp muốn đi qua. Hủy diệt toàn bộ tòa thành. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói, đó là không có khả năng, cho dù mặt kiến trúc bị hủy diệt, địa hạ vẫn là hội hoàn hảo không chút tổn hại, ta vừa rồi chú ý nhìn, tòa pháo đài này địa hạ kiến trúc là có thể phòng đạn hạt nhân công kích, bằng không chúng ta vừa rồi như thế nào ở dưới sâu như vậy. Ẩn tổ ở kinh thành sân huấn luyện chính là chỗ ở một cái dưới đất công trình bên trong, mà vừa rồi đi thang máy hạ đến dưới đất thời điểm, Tống Thiên Vũ ở trong lòng đếm thầm một chút, bọn họ giảm xuống chiều sâu ít nhất ở 40 mét trở lên, theo kia vách núi đen độ cao đến xem, chỉ sợ đã là ở dưới mặt biển. Được, không có việc gì là được, Tống Lao ngươi cấp đại ca của ta bọn họ gọi điện thoại đi. Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật cũng không lo lắng, lập tức cầm lấy một cái hải can văng ra ngoài. Kỳ thật ở trong này gọi điện thoại, cũng trốn không xong bọn họ nghe lén. Tống Thiên Vũ theo thắt lưng của mình trên đầu thủ kế tiếp hộp diêm lớn nhỏ đai lưng trụ, sau đó từ bên trong rút ra một cái tơ kim loại tuyến, Tống Thiên Vũ lấy tới một cái cần câu, đem kia đai lưng trụ buộc ở bên trên, nói, đây là quốc gia chúng ta nghiên chế quấy nhiêu khí, không lâu sau, đại khái có thể cho chúng ta 5 phút đồng hồ trò chuyện thời gian. Tống lão, tại sao ta cảm giác chúng ta như là trong phim ảnh 007 giống nhau a? Nhìn Tống Thiên Vũ hành động, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn xem qua điện ảnh không phải rất nhiều, nhưng năm trước mới vừa lên chiếu nhất bộ 007 Phương Dật cũng là cùng Mập Mạp Tam Pháo cùng đi xem, bên trong này khoa học viễn tưởng vậy thiết bị, cùng Tống Thiên Vũ lấy ra nữa nhưng thật ra có vài phần giống nhau. 007 tính là gì? Bọn họ nếu là dám đi Hoa Hạ, cam đoan làm cho hắn có đi không có về. Tống Thiên Vũ bĩu môi, lấy ra mình vệ tinh điện thoại, ấn xuống xong việc trước cùng Long Vượng đạt ước định cẩn thận dãy số. Nói ngắn gọn, ta chỉ có 5 phút. Tống Thiên Vũ đối với tiếp thông điện thoại của nói, là đại ca của ta, vẫn là Long Vượng Đạt. Nhìn đến điện thoại tiếp thông, Phương Dật mở miệng hỏi một câu. Là Long Tiên Sinh. Tống Thiên Vũ bưng kín mịp rổ phồn nói với Phương Dật, không quá lô thai của hắn còn tiếp ở trên điện thoại, ở nói chuyện với Phương Dật thời điểm. Tống Thiên Vũ sắc mặt đống nhiên thay đổi, gấp giọng nói, các ngươi ở đâu? Hiện tại an toàn sao? Long Vượng Đạt kia vừa nói chuyện ngữ tốc cũng hẳn là có vẻ nhanh. Tống Thiên Vũ càng nhiều thời điểm chính là đang nghe đối phương nói, không sai biệt lắm khoảng 3 phút, Tống Thiên Vũ liền cúp điện thoại, vẻ mặt nhìn Phương Dật, nói, ngươi đã đoán đúng, nơi này là phải ra khỏi sự, mà lại là đại sự. Ta là xem, không phải đoán được. Phương Dật có chút im lặng nói, Long Vượng Đạt ở trong điện thoại cùng ngươi nói gì đó. Hắn nói hắc ám người người trong liên minh, chuẩn bị ở nước Anh đốt một đóa thuốc phiện hoa. Tống Thiên Vũ kinh nghi bất định nhìn cách đó không xa tòa thành. Lối nói của hắn cùng ngươi nhưng thật ra không như mà hợp, chẳng lẽ cái này thành bảo thật sự phải tao hương. Long Vượng Đạt kia vừa nói vô cùng ngắn gọn, chính là nói cho Tống Thiên Vũ, làm cho bọn họ mau ly khai hiện tại sở chỗ ở, nhưng về phần là lúc nào phong kia đóa pháo hoa, Long Vượng Đạt cũng không biết, liền tình báo này cũng là hắn theo hắc ám người liên minh một vị lão bằng hưu trong miệng nghe được đến. Đại ca của ta bọn họ ở địa phương nào? Phương Dật truy vấn. Hắn ở nước Anh Tây Bộ trên Thái Bình Dương. Tống Thiên Vũ cười khổ nói, bất quá hắn cùng Bành Bân bị giám thị rất chặt chẽ, hắn trò chuyện thời gian so với ta còn thiếu, chích có thể đánh ra đến 3 phút, vừa rồi Bành Bân cố ý gây ra một chút sự tình, bằng không ngay cả này 3 phút cũng không có. Hắn và đại ca của ta bị người giam lỏng. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, không nói đến Bành Bân hiện tại đã là tiên thiên chi cảnh cao thủ, chính là Long Vượng Đạt kia một thân cổ quái bản sự, cũng không phải bình thường tiến hóa giả có thể đối phó được. Phương Dật không tin hắc ám người liên minh tại sắp cùng ỉn sổ gia tộc khai triển thời khắc, còn có thể đi đối phó bọn hắn này đó chính mình mời tới ngoại viện. Nhưng thật ra không thể nói rõ giam lỏng, chính là không làm cho bọn họ ra bên ngoài truyền lại tin tức. Tống Thiên Vũ dừng một chút, nói, kỳ thật nếu đứng ở hắc ám người liên minh ở Âu Châu chú, Bành Bân bọn họ cho dù là tưởng truyền tin tức đều truyền không được, này cũng là bọn hắn mấy ngày nay không có cùng chúng ta liên lạc nguyên nhân. Đại ca của ta trên tay cũng có vệ tinh điện thoại, vì sao đánh không được? Phương Dật không hiểu nhìn về phía Tống Thiên Vũ, hắn nhớ rõ lúc trước bọn họ ở Bắc Cực loại địa phương kia cũng có thể sử dụng vệ tinh điện thoại đến tiến hành thông tin. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ căn bản cũng không ở trên địa cầu, làm sao có thể đánh cho ra điện thoại a? Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng. Lời này nói như thế nào? Phương Dật nhíu mày, trong đầu nghĩ tới một cái khả năng. Long Vượng Đạt cùng Bành Bân, phía trước vẫn luôn đứng ở hắc ám người liên minh một cái bí cảnh bên trong. Vừa mới nghe được Long Vượng Đạt trong lời nói thì Tống Thiên Vũ cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới hắc ám người liên minh vậy mà tại Âu Châu cũng có cùng tu giả giới vậy bí cảnh không gian, đối bí cảnh có biết một hai Tống Thiên Vũ rất rõ ràng, loại địa phương kia cùng trước mặt cái này thành bảo nhưng khác biệt, cho dù người lợi hại hơn nữa nếu sở không tới môn đạo, cũng thì không cách nào tiến vào bí cảnh bên trong. Là dạng gì bí cảnh không gian đâu? Nghe được Tống Thiên Vũ, Phương Dật nhưng thật ra không có rất giật mình. Bởi vì hắn vừa rồi liền nghĩ đến khả năng này. Long Vượng Đạt hòa giải chúng ta bây giờ cái không gian này không sai biệt lắm, nhưng sau khi đi vào, tất cả thông tin đều cắt đứt, căn bản cũng không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Tại cùng Long Vượng Đạt thông qua điện thoại sau, Tống Thiên Vũ cũng không có ban đầu như vậy chấn định, ngựa khí rồn rập nói, Long Vượng Đạt nói bọn họ lần này đi ra, cũng là bởi vì trong bí cảnh mặt không có tín hiệu, không tiếp thu được phía ngoài thông tin video hình ảnh, cho nên cố ý đi ra xem pháo hoa, Phương Dật. Chúng ta nhanh lên trở về thành bảo đem Trương Nhất cùng tiểu vệ cấp mang ra, ai biết kia đám người điền sẽ làm ra chuyện gì tới. Tốt, chúng ta hiện tại liền trở về. Phương Dật này lại trong lòng cảm giác cũng là càng ngày càng không tốt, lập tức gật gật đầu, đem cần câu trong tay quăng ra, xoay người giống như Long Vượng Đạt hướng tòa thành tiến đến. Tống Lão, muốn hay không nhắc nhở chát lơ một câu. Phương Dật nghĩ tới một vấn đề, hắn và Tống Thiên Vũ đi ra gọi điện thoại sự tình, chát lơ không có khả năng không biết. có lẽ liền ỉn sổ gia tộc người cũng đã biết, mà bọn họ bên này vừa nhận lấy điện thoại mang đi người của chính mình, kia biên thành bảo liền xảy ra chuyện, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ vô luận như thế nào đều là thoát không khỏi liên quan. Ta làm cho Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành ở cửa pháo đài chờ ngươi. Tống Thiên Vũ cũng nghĩ đến giá sử các đốt ngón tay, một bên chạy một bên móc điện thoại ra, nói, ngươi không cần phải xen vào khác, cũng không cần quản ta, dẫn bọn hắn lưỡng rời đi tòa thành là được, ta theo sau tiểu ra đi, nhớ kỹ, Long Vượng đặt nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ có chừng 10 phút đồng hồ. Tống Thiên Vũ tuy rằng vẫn không có thể đột phá tiên thiên, nhưng nhiều năm tập võ, làm cho hắn cũng có được vượt qua thường nhân linh mẫn cảm giác, này lại Tống Thiên Vũ giống như Phương Dật. Trong lòng cảm giác bất an là càng ngày càng mạnh, nhất là cách thành bảo càng gần, loại cảm giác này liền càng phát mãnh liệt. Tốt, phân công nhau hành động. Phương Dật cảm giác nếu so với Tống Thiên Vũ càng thêm mãnh liệt, ở chạy về phía tòa thành trong quá trình, Phương Dật thế nhưng ngửi được một tia khí tức tử vong, điều này làm cho trong lòng của hắn không ngừng tiêu khổ. Sớm biết rằng vừa rồi liền đừng như vậy thác đại, nhất cảm ứng được nguy hiểm nên làm cho Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành rời đi. Tên hôn đàn này, như thế nào không nghe điện thoại. Mắt thấy cách thành bảo đều chỉ còn lại có 100-200 mét xa, nhưng Tống Thiên Vũ bấm điện thoại của cũng là không người nghe, tức giận đến Tống Thiên Vũ thiếu chút nữa đem điện thoại cho ngã trên mặt đất. Tống Lão, ta vào đi tìm bọn họ đi. Phương Dật lúc này cũng không lo được giấu nghề, dưới chân một lần phát lực, nháy mắt liền thi triển ra xúc điệu thành thốn thân pháp, toàn bộ thân thể như là hóa thành nhất đạo khói nhẹ, tòa thành người giữ cửa chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, Phương Dật đã muốn đứng ở trong pháo đài lúc mới nhập môn, một đầu liền xông vào. Có người xông tới. Mắt thường tuy rằng không thể thấy Phương Dật, nhưng Phương Dật thân thể vẫn là chạm tới tòa thành trong phạm vi ở khắp mọi nơi hồng ngoại tuyến. Trong lúc nhất thời tòa thành phòng quan sát nội còi báo động mãnh liệt, mà chính ở trong đại sảnh chuẩn bị tiến hành tiệc tối chát lơ cũng cảm nhận được trên cổ tay máy báo động chấn động. Phương, chuyện gì xảy ra? Thật dài trên bàn cơm tổng cộng ngồi mấy chục người, đến từ các quốc gia tiến hóa giả khẩu vị đều không hoàn toàn giống nhau. Cho nên ở tại phía trong tòa thành tiến hóa giả ở trong này cùng ăn vẫn chưa tới 1/3 người, nhìn đến xông vào Phương Dật, mọi người đều là ngẩng đầu lên. Chắt lơ tiên sinh, của ta hai vị đồng bạn đâu? Phương Dật ánh mắt theo trên bàn cơm đảo qua, cũng là phát hiện Vệ Minh Thành cùng Trương Nhất cũng không có ở trong này. Bọn họ không có xuống dưới, Phương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chắt lơ nhíu mày, nói, phía ngoài cảnh báo là chuyện gì xảy ra? Là ngươi xông tới đưa tới sao? Chắt lơ tiên sinh. Ta không thời gian cùng ngươi nhiều lời, chờ sau đó Tống tiên sinh sẽ cùng ngươi nói, ta trước tới tìm ta đồng bạn. Nhìn thấy Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành không ở, Phương Dật xoay người rời đi, lúc này trong lòng của hắn cảm giác bất an càng phát mãnh liệt, nếu không bận tâm Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành còn tại trong pháo đài, Phương Dật sợ là đã sớm rất xa rời đi nơi này. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Phương Dật hỏa cấp hỏa liệu bộ dáng, tất cả mọi người là có chút mạc danh kỳ diệu, dạ tiệc này giờ mới bắt đầu. Quý báo ngon miệng Nga can cùng trưng cá muối đang chờ bọn họ dùng ăn đâu, cũng là lập tức bị Phương Dật quấy rầy đến dùng cơm hương trí. Các vị, các ngươi trước dùng cơm, ta đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Chắt lơ vẻ mặt ấy náy đứng lên thân thể, hắn cắm vào ở trong lỗ tai ống nghe điện thoại nhận được đến từ bảo vệ cửa tin tức, nói là trước kia rời đi đi câu cá vị kia Hoa Hạ Tống, lúc này đang bị chắn tòa thành cửa. Nếu phía trong tòa thành không có xảy ra chuyện gì, như vậy bảo vệ cửa nhất định là sẽ không ngăn trở Tống Thiên Vũ vào. Nhưng vừa mới còi báo động mãnh liệt, bọn cảnh vệ nhưng cũng không dám làm cho bất luận kẻ nào vào lúc này tiến vào tòa thành, gấp đến độ Tống Thiên Vũ thiếu chút nữa liền muốn động thủ. Chát lơ, xảy ra đại sự. Nhìn đến Chát lơ từ đằng xa tòa thành sau khi đi ra, còn vẫn duy trì thần sĩ phong phạm, đang chuẩn bị ngồi trên bình điện xe lại đây, Tống Thiên Vũ nhất thời la lớn, tập kích khủng bố, Chát lơ, nơi này đem sẽ phải gánh chịu tập kích khủng bố. Tống Thiên Vũ tuy rằng không biết tòa thành đem sẽ phải chịu dạng gì đả kích. Nhưng theo Long Vượng Đạt nói pháo hoa hai chữ chung, bao nhiêu cũng là có thể đoán được một điểm. Ở phía trước năm thời điểm nước Mỹ vừa đã xảy ra khiếp sợ thế giới 911 sự kiện, cho nên Tống Thiên Vũ dễ gọi liền hô lên tập kích khủng bố mấy chữ này. Tống, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tuy rằng nghe được Tống Thiên Vũ tiếng la, nhưng Chát Lơ vẫn như cũ ngồi bình điện xe đi tới tòa thành trước cửa, vẻ mặt không thích nói, ngươi có biết nơi này là địa phương nào sao? Đây là Huyền Sổ gia tộc, cường đại Huyền Sổ gia tộc. Theo tiến hóa giả góc độ thượng mà nói, Huyền Sổ gia tộc vị tất ở Âu Châu có thể xếp thượng thứ nhất, dù sao giáo đình kia tổ chức khổng lồ cùng nội tình là Huyền Sổ gia tộc sở không thể so sánh nổi, nhưng là từ xã sẽ ảnh hưởng lực mà nói, nắm giữ lấy một quốc gia Huyền Sổ gia tộc, vị tất liền so với giáo đình kém bao nhiêu. Hơn nữa Anh quốc hiện tại mặc dù là quân chủ lập hiến chế quốc gia, nhưng Huyền Sổ gia tộc vẫn đang khống chế được quốc gia này quân đội, hơn nữa ở các gia tộc trọng địa đều bố trí có hiện đại hóa thiết thi quân sự, cho dù có phi cơ tưởng tượng 911 như vậy đến va chạm tòa thành, cũng sẽ ở kế hoạch thực thi thành công phía trước bị phụ cận đạn đạo bộ đội cấp đánh rơi. Cho nên theo Chatler, hán tòa pháo đài này là cố nhược kim thang, cho dù phát sinh chiến tranh hạt nhân, bọn họ cũng có thể có đầy đủ thời gian chuyển rời đến địa hạ, chỉ cần địa cầu không hủy diệt, không có gì có thể tổn thương đến bọn họ. Ta nhận được tin tức, hắc ám người người trong liên minh, lại ở chỗ này đốt một đóa thuốc phiện hoa. Tống Thiên Vũ bất chấp nhiều lời, thông báo một câu chi sau xoay người rời đi, trong miệng nói, Chatler, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng sơ tán đám người đi, như vậy có lẽ tổn thất hội ít một chút. Tống Thiên Vũ cùng Phương Giật đã hẹn, hắn phụ trách thông chi Chatler sau, hay dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, cho nên Tống Thiên Vũ một khắc đều không trì hoãn, tốc độ mặc dù không có Phương Giật xúc địa thành thốn nhanh, nhưng giọng nói hạ xuống sau, Tống Thiên Vũ cũng đã chạy ra vài trăm thước. Hắc ám người liên minh, lại ở chỗ này đốt một đóa pháo hoa. Chatler nghe được có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá nghe được lao đối đầu hắc ám người liên minh tên, Chatler trong lòng vẫn là nổi lên một tia cảnh giác, giơ cổ tay lên nói, mở ra 300 km phạm vi giả đã theo dõi, không. Mở ra 800 km, phòng ngừa có người dùng đạn đạo tập kích nơi này. Chatler biết, bố trí ở chung quanh đạn đạo bộ đội, chặn lại một ít chiến cơ cùng thông thường đạn đạo là không có vấn đề, nhưng nếu như gặp phải trung trình tên lửa đạn đạo cùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, bọn họ vốn không có tự tin 100%. Giống như là nước Mỹ nửa tốc độ âm thanh hiểu rõ chiến phủ tuần tra đạn đạo, rất khó bị chặn lại được. Còn có chính là nước Nga 3M14 đạn đạo, nó ở nửa tốc độ âm thanh thời điểm vận tốc chỉ có 0.8 mạch, nhưng cuối cùng tiến lên thời điểm cũng là có thể đạt tới 2.9 mạch, gặp được dạng này đạn đạo, chung quanh phòng không bộ đội cũng là bất lực. Bất quá trước đó, Chatler cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua vấn đề như vậy, dù sao ở thời điểm trước kia, cho dù là hắc ám người liên minh cũng không dám coi trời bằng vùng. Dùng hiện đại hóa đạn đạo tiến hành công kích, bởi vì tiến hóa giả chiến tranh bình thường đều là bị khống chế ở tiến hóa giả trong lúc đó tiến hành. Chương 928, Pháo Hoa, Trung. Ở khoảng cách Anh quốc sổ bên ngoài ngàn km trên Thái Bình Dương, một con thuyền trường hơn 100 mét trưởng xa hoa du thuyền chính ở trên biển tới lui tuần tra, nhưng là ở các quốc gia vệ tinh theo dõi chung, chiếc này du thuyền lại như là không tồn tại, nó có tiên tiến nhất phản theo dõi cùng trinh sát thiết bị. Du thuyền không thể nghi ngờ là tụ hội nơi tốt. Ở này trước trên du thuyền, liền tụ tập mấy chục người, ngoài ra còn có trên 100 cái màu da bất đồng mỹ nữ, cùng London trong cái kia thành bảo tụ hội bất đồng. Du thuyền chính là một cái cuồng hoan tồn tại, cơ hồ ở mỗi khắp ngõ ngách đều có thể nhìn đến các loại làm người ta mặt đỏ trường hợp. Các vị tôn quý bằng hữu, thật cao hứng mọi người có thể tới tham gia lúc này đầy tụ hội. Lúc này du thuyền trong phòng yến hội, tụ tập đại khái 40-50 người, một người có mái tóc xám trắng bộ mặt đường cong nhu hòa. Nhìn qua thập phần thân sĩ trung niên nam nhân, bưng một cái chứa đỏ sấm rượu cái chén, mở miệng nói ra, thế giới hẳn là thuộc loại mọi người, nhưng có ít người luôn muốn đem chúng ta bài trừ bên ngoài, cho nên hôm nay, chúng ta sẽ cho bọn hắn một cái nặng nề giáo huấn. Nì cố là nam tước, như lời ngươi nói giáo huấn, muốn đốt một đóa thuốc phiện hoa sao. Trong đám người một cái vóc người cường tráng trích mặc một bộ quần đùi ngực tràn đầy lông màu đen nam nhân mở miệng hỏi, chiều cao của người đàn ông này chừng hơn 2 mét, lúc này vừa nói chuyện. Một bên chính không chút kiêng kỵ dùng tay phải xoa nắn bên người một vị mỹ nữ bộ ngực, hẳn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện vị mỹ nữ kia tuy rằng cảm thấy đau đớn, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo chức nghiệp vậy tươi cười. Đúng vậy, cái này sẽ là một đóa làm cho bọn họ trung thân khó quên diễn xuất. Nì cố là nam tức gật đầu cười, nâng tay phải lên ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, phía sau hắn một cái tia laser hình chiếu trên màn hình nhất thời xuất hiện tại phía xa sổ bên ngoài ngàn km cái kia thuộc loại huyện sổ gia tộc tòa thành. Còn có tam 10 phút, mọi người là có thể nhìn đến trận này hết sức sáng lạn pháo hoa biểu diễn. Nì cố là nam tước nâng lên tay trái bưng chén rượu, nói, để ăn mừng giờ khắc này, ta đề nghị mọi người phạm một chén này, xinh đẹp cảnh tượng liền như là thị sử nữ máu tươi giống nhau, cuối cùng sẽ làm người ta thập phần khó quên. Ha ha ha, nì cố là nam tước, ngươi nói không sai, đáng tiếc nơi này thế nhưng không có một người nào, không có một cái nào xử nữ. Lời mới vừa nói đại hán kia đầu tựa vào bên người mỹ nữ chỗ lồng ngực, mà nguyên bản phóng tại cái kia dáng người cao gầy mỹ nữ cổ ở giữa tay phải cũng là đột nhiên một lần phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, người đàn bà kia cổ của liền rũ xuống, mà khi đại hán ngẩng đầu lên thời điểm, miệng cũng là cắn một miếng thịt, nói chuyện đều trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Đại hán hành động làm cho trong tràng hơn 10 cái mỹ nữ thần sắc đều trở nên hoảng sợ lên, nhất là nguyên bản ở nam nhân kia phụ cận nữ nhân, nhất thời đều hướng bên người trong ngực nam nhân tới sát, các nàng sợ mình cũng gặp được cùng người đàn bà kia vậy sự tình. Bất quá trong chàng các nam nhân, lại là đối chuyện như vậy như là quá quen thuộc, Bọn họ cũng đều biết vị này đến từ nước Nga nhân tài mới xuất hiện, thích nhất chính là cắn xé hành hạ đến chết mỹ nữ, đi lên du thuyền bất quá mấy giờ mà thôi, chết ở trên tay hắn nữ người đã có mấy cái. Anthony Marcus, ngươi cũng quá không biết nói thương hương tiếc ngọc. Nico là nam tức không thèm để ý chút nào nhìn đại hán kia liếc mắt một cái, đối với tiến hóa giả mà nói, bình thường tính mạng con người căn bản là không có bị bọn họ để vào mắt, hơn nữa này chỉnh chiến thuyền trên du thuyền nữ nhân, ở đi lên chiếc này du thuyền thời điểm cũng đã chú định rồi vận mệnh của các nàng nguyên bản liền không khả năng còn sống rời đi chiếc này du thuyền. Bất quá Anthony mà cất thích hành hạ đến chết mỹ nữ ham muốn, Nico là nam tức lại là có chút không để vào mắt, hắn thấy, hẳn là dùng hàm răng của mình khẽ hôn mỹ nữ cổ. Sau đó hút vào vậy nhưng miệng máu tươi, mà y vạn nặc phu cũng quá thô bạo trực tiếp. Nì cổ là nam tước, ta càng ưa thích là ở trên giường cùng các nàng làm xong một ít sau khi vận động, cho nữa các nàng đi ứng nên đi địa phương. Anthony má cất giống ném nhất kiện rác rưởi, tùy tay đem kia đã chết đi nữ nhân ném xuống đất, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn thần sắc, nói, nì cổ là nam tước, ta đến khả không phải là vì xem pháo hoa. Ngươi biết, tiến hóa giả huyết nhục mới càng thêm ngon miệng. Nhanh, người của chúng ta đã muốn chuẩn bị xong. Ở pháo hoa phóng xong sau, chúng ta là có thể sát nhập Âu Châu. Nì cổ là nam tức trong mắt cũng đầy là thần sắc ước ao. Chính như Anthony Marcus nói như vậy, tiến hóa giả trung sử nữ máu tươi, mới là làm hắn nhất hướng tới. Chẳng qua Âu Châu có chết tiệt kẻn gia tộc tồn tại, bọn họ này một chi nhân, chỉ có thể lén lén lút lút sống ở tại bọn hắn bóng ma dưới. Nì cổ là nam tức là thông qua huyết mạch tiến hóa quỷ hút máu bộ tộc. Trên thế giới này, không chỉ có là chỉ có kẻn gia tộc nhất mạch, nì cổ là nam tức thuộc Đức Khố Lạp gia tộc. Tương tự là đại danh đỉnh đỉnh, chẳng qua ở Âu Châu địa bàn tranh đoạt chung thất bại, cuối cùng chỉ có thể đành phải Đông Âu một ít xa xôi quốc gia. Đức Khố Lạp gia tộc đồng thời cũng là hắc ám người liên minh người đề xuất cùng người lãnh đạo một trong, so sánh với Anthony má cất này đó hậu tấn liên minh trưởng lão, Đức Khố Lạp gia tộc mới là hắc ám người liên minh chân chính trung tâm, vì phòng ngừa để lộ tin tức, Anthony má cất thậm chí cũng không biết nhiệm vụ lần này cụ thể tình hình cụ thể. Bất quá tuy rằng thực hâm mộ chủ lưu xã hội tiến hóa giả có tu luyện tiến hóa tài nguyên, nhưng là nỉ cổ là nam tức càng ưa thích hắc ám người liên minh. Nhân là chủ lưu xã hội đám người tiến hóa, cần phải có cơ bản nhất làm việc chuẩn tắc, nhưng hắc ám người liên minh bất đồng, bọn họ có thể tận tình phóng thích nội tâm ma quỷ, tùy tâm sở dục đi làm bất cứ chuyện gì, nỉ cổ là nam tức chính mình cũng thừa nhận, bọn họ chính là một bọn tội ác tẩy trời ác đồ. Ta đã không thể chờ đợi. Anthony má cất ánh mắt của ở đây nội chung quanh nhìn. Hắn đang tìm chính mình mục tiêu kế tiếp, bị ánh mắt của hắn xem qua nữ nhân một đám sợ tới mức như là con thỏ nhỏ, thân thể cũng nhịn không được lạnh run đứng lên. Gạ bạ! Ngay tại Anthony má cất ánh mắt của lơ đãng theo một cái Á Châu trên thân nam nhân đảo qua thời điểm, nam nhân kia cũng là há mồm phát nổ câu lời thô tục. Người là nói ta. Anthony má cất mạnh hướng nam nhân kia nhìn sang, tại. Này trong tràng, trừ bỏ những nữ nhân kia ở ngoài, trên cơ bản đều là thai thính mắt tinh tiến hóa giả. Cái kia Á Châu thanh âm của nam nhân tuy rằng không thế nào vang, nhưng tất cả tiến hóa giả đều là nghe được rành mạch. Đúng vậy, liền là nói ngươi. Bị Anthony má cất nhìn chằm chằm cái kia Á Châu nam nhân, không che giấu chút nào chính mình ánh mắt chán ghét, nói, ngươi con chó kia thì vậy thói quen để cho ta thực ghê tởm, ta sợ đem giữa chưa ăn gì đó đều cấp nổ ra. Ha ha, không nghĩ tới ở chúng ta nơi này, còn có một cái thánh đồ tồn tại a. Nghe được cái kia Á Châu gương mặt nam nhân lời nói, Anthony má cất bỗng nhiên ha ha phá lên cười, như ngươi vậy ẻo lạ là thế nào hôn vào. Ta xem ngươi nên là tại giáo đường bên trong tụng niệm thánh kinh mới đúng. Đem ngươi tấm kia miệng thúi cách ta xa một chút, nếu không ta sẽ bắt nó cấp xé nát. Á Châu nam nhân không chút khách khí nói, ngươi có muốn biết hay không ai mới là ẻo lạ. Ta sẽ đem miệng của ngươi cùng của ngươi khe hở cùng một chỗ, nhân vì chúng nó vậy thôi. Á Châu nam nhân lời nói thực các độc, nhưng này kỳ diệu cấu tứ cũng là dẫn tới trong tràng mọi người lớn tiếng nở nụ cười. Ở trên du thuyền những người này, mặc dù có một ít là hắc ám người người trong liên minh, nhưng càng nhiều đều là đến từ các nơi trên thế giới bị chủ lưu xã hội tiến hóa giả áp chế nhân, bọn họ mới sẽ không bận tâm Anthony Marcus tự tôn. Đáng chết! Anthony Marcus phát hiện, chính mình đấu rác rưởi nói căn bản là đấu không lại cái kia Á Châu nam nhân, nhất thời nổi giận lên, trong mắt cơ hồ yếu toát ra lửa, thân thể vừa động sẽ hướng đối phương tiến lên. Anthony Marcus, khống chế ngươi cảm xúc. Nguyên bản đã ở xem náo nhiệt nỉ cổ là nam tước, này lại không thể không nói, nếu cùng Âu Châu chủ lưu tiến hóa giả chiến tranh còn chưa bắt đầu, chính bọn họ nhân trước hết nội chiến đứng lên, như vậy nỉ cổ là nam tước năng lực liền sẽ chịu đến gia tộc cao tầng nghi ngờ. Nỉ cổ là nam tước, ngươi nghe được hắn đối lời nói của ta rồi. Anthony má cất cùng nỉ cổ là nam tước đều là hắc ám người liên minh trưởng lão, hắn cũng không phải thực mua đối phương mặt mũi, nhất là lần hành động này hắn bị bài trừ bên ngoài, cũng làm cho Anthony má cất trong lòng thập phần khó chịu, lúc này chính muốn mượn cơ hội sinh sự đâu. Hán khác trưởng lão không hy vọng chính chúng ta nhân phát sinh tranh đấu. Nị cổ là nam tức hộc ra tên của một người, sau đó nói, bất quá ở lần này sau khi chuyện kết thúc, các ngươi muốn thế nào, kia hán khắc trưởng lão tiểu cũng không quản. Ngươi ít cầm hán khắc trưởng lão áp ta. Nghe được nỉ cổ là nam tức nói ra được tên, Anthony má cất rõ ràng có chút kiến kỵ, tuy rằng đều là hắc ám người liên minh trưởng lão, nhưng cũng là có phân chia cao thấp. Hán khắc trưởng lão là hắc ám người liên minh ngũ đại trưởng lão một trong, thân phận cùng thực lực đều phải xa cao hơn Anthony má cất nhiều hơn. Tiểu tử, hy vọng ngươi lần này có thể mệnh lớn một chút. Anthony má cất trừng mắt cái kia Á Châu nam nhân nói. Ta cũng rất chờ mong đem miệng của ngươi cùng cấp khe hở hợp lại cùng nhau, chúng nó nhìn qua hết sức ăn khớp. Cái kia Á Châu nam nhân chút đều không có thoái nhượng, vẫn như cũng dùng rác rưởi nói tại công kích Anthony má cất. Rồng, quản giáo ngươi một chút người. Nhìn đến cái kia Á Châu nam nhân có chút không cảm thấy được, nỉ cổ là nam tức nhất thời như mày, hắn vừa rồi sở dĩ ngăn lại Anthony má cất, thứ nhất là không nghĩ phát sinh nội chiến. Thứ hai lại là vì vậy Á Châu người là cùng Thái Lan Long Vượng Đạt cùng đi đến, làm cùng Long Vượng Đạt nhận thức mấy chục năm bằng hữu, nỉ cổ là nam tức cũng không muốn làm cho Long Vượng Đạt nan kham. Nhưng là làm cho nỉ cổ là nam tức không nghĩ tới là, Long Vượng Đạt cư nhiên không có ngăn cản thủ hạ của hắn, hơn nữa người nọ còn tiếp tục cùng Anthony má cất kháng lên, cái này làm cho nỉ cổ là nam tức cảm giác mặt của mình có chút xuống không nổi. Nỉ cổ là, đầu tiên ta nói cho đúng là, hắn không phải của ta thủ hạ. Bị nỉ cổ là điểm danh, Long Vượng Đạt tự nhiên không thể tái giả câm vờ điếc, lập tức mạn thôn thôn nói, mặt khác Vũ Tiên Sinh là bằng hữu của ta, hắn cũng là kế thừa cổ thái quyền võ giả, ta khả không phải là đối thủ của hắn, Anthony má cất tiên sinh nếu như muốn giáo huấn một chút hắn, kia cũng là hai người bọn họ chuyện tình. Lời mới vừa nói người dĩ nhiên chính là Bành Bân, đi vào Âu Châu sau, Bành Bân đem chính mình tên bên trong bân tự phân giải ra đến, lấy một cái trong đó chữ Vũ chỉ vì mình dòng họ. Mà lúc đó phụ trách người tiếp đãi nhìn đến Bành Bân tương đối tuổi trẻ, liền tự nhiên mà vậy coi hắn là thành Long Vượng Đạt tùy tùng. Long Vượng Đạt đương nhiên sẽ không đi cố ý giải thích. Cái gì? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe được Long Vượng Đạt, Nị Cổ là nam tức nghiêm túc lên, hắn không nghĩ tới thủ hạ của mình thế nhưng phạm vào lớn như vậy lỗi, đem một cái cùng Long Vượng Đạt cùng giai tiến hóa giả trở thành hắn hạ nhân, đây quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Đối với Long Vượng Đạt, Nị Cổ là nam tức vẫn là hiểu rất rõ. Bọn họ năm đó cũng từng luận bàn quá, Long Vượng Đạt hàng đầu sư thuật cũng làm cho nỉ cổ lạ nam tức có chút kiêng kỵ, hai người nếu sinh tử đánh nhau, kia lộc tử thủy thủ còn khó nói, cho nên Long Vượng Đạt từ nói không sánh bằng Bành Bân, nỉ cổ lạ nam tức ở trong lòng lập tức đem Bành Bân coi trọng độ để cao mấy cái đăng ký. Á Châu nhân, là ngay cả người da đen cũng không bằng nhân chủng. Anthony má cất đống nhiên mở miệng nói một câu, hắn càng xem Bành Bân càng là chán ghét, nhất là đến hắn đẳng cấp này khác tiến hóa giả. Cũng có thể rõ ràng cảm ứng được Bành Bân đối địch ý của mình. Anthony má cất tung hoành quyền đài hơn 10 năm, làm việc nhất không kiêng nể gì, địch nhân của hắn không phải ở trên lôi đài đã muốn bị đánh chết, chính là ở dưới lôi đài bị Anthony má cất dùng khác thủ đoạn cấp giải quyết hết, cho nên hắn căn bản là không chấp nhận được loại này đối với chính mình sinh ra địch ý người còn sống. Người căn bản cũng không phải là nhân, gấu bắc cực nếu so với ngươi càng khả ái một ít. Bành Bân nhìn Anthony má cất, lạnh lùng trả lời một câu. Kiểm thượng mang đầy khinh thường loại tình cảm. Nguyên bản dựa theo Bành Bân cùng Long Vượng Đạt kế hoạch, phải không tưởng trước đó treo chọc Anthony má cất, hơn nữa khi tiến vào hắc ám người liên minh cái kia bí cảnh chung sau, bọn họ cũng không còn cùng Anthony má cất gặp mặt, cũng chính là lên tới trên thuyền sau mới nhìn thấy Anthony má cất. Bất quá đang nghe nỉ cổ lạ nói muốn thả thượng một đóa thuốc phiện hoa chuyện tình sau, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân đều có chút ngồi không yên, Phương Giật hiện tại nhưng là còn tại London đâu, vạn nhất thuốc lá này hoa bỏ vào Phương Giật trên đầu. Cho dù Phương Giật tu vi cao thâm, chỉ sợ cũng rất khó tại đây loại vũ khí hiện đại đả kích xuống chạy thoát. Cho nên vừa rồi Long Vượng Đạt cùng Bành Bân nói lý ra dùng Thái Lan một loại thổ ngữ trao đổi một chút, quyết định làm cho Bành Bân cố ý tìm cách gốc dạ, ở hiện trường khiến cho hỗn loạn. Như thế Long Vượng Đạt liền có thể tìm tới cơ hội cấp Tống Thiên Vũ bọn họ thông báo một tiếng, làm cho Phương Giật đám người mau chóng rút lui khỏi đến địa phương an toàn. Bành Bân nguyên bản liền đối Anthony má cất đầy ngập cừu hận, giờ phút này ôm gây chuyện tâm tư. Tự nhiên là đem hỏa lực đối với Anthony má cất đi, hắn cũng là to gan lớn mật người, vừa rồi trong lòng thậm chí nổi lên sát khí, tưởng ở trên chiếc thuyền này trực tiếp đem Anthony má cất cho xử lý. Phóng trước kia, Bành Bân vì bận tâm Long Vượng Đạt, còn sẽ không có ý nghĩ thế này, nhưng là từ thành công thăng cấp đến tiên thiên về sau, trên thực lực tăng trưởng cũng là làm cho Bành Bân tâm thái cũng phát sinh biến hóa, đối hắc ám người liên minh kiêng kỵ cũng ít đi rất nhiều. Hơn nữa ở đi vào hắc ám người liên minh sau, Bành Bân phát hiện tổ chức này kỳ thật cũng không thế nào đoàn kết, cho dù là đều là hắc ám người người trong liên minh, cũng thỉnh thoảng sẽ ở ngôn ngữ thượng phát sinh xung đột, ở nơi ở của bọn hắn bên trong, Bành Bân còn gặp qua có mấy người động thủ, có một thậm chí bị đánh thành trọng thương, nhưng là không gặp đả thương người nhân chịu đến cái gì xử phạt. Cho nên Bành Bân tin tưởng, nếu như mình thực trước mặt mọi người xử lý Anthony Marcus, kia làm sao có thể chỉ có Anthony Marcus nhất mạch kia người hội cựu thị chính mình, còn hắc ám người trong liên minh những phái hệ khác, chỉ sợ còn có thể tồn lấy tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Vũ tiên sinh, ta có thể đem lời của ngươi trở thành là đúng Anthony Marcus khiêu khích sao? Chính như cùng Bành Bân sở nghĩ như vậy, ở biết Bành Bân thực lực cao hơn quá Long Vượng đặt sau, nhị cổ là nam tức cũng nổi lên tâm tư khác. Tương đối mà nói, hắc ám người liên minh là một cái có vẻ rời rạc tổ chức, thế lực trải rộng toàn thế giới, quản lý thượng vốn là thực khó khăn, liên minh ở giữa bên trong tranh đấu cũng rất nhiều, mà Anthony Marcus nhất mạch kia người, cùng Đức Khố Lạp quan hệ của gia tộc cũng không được tốt lắm. Tuy rằng liên minh cao tầng có người phát hạ nói đến, không cho phép lần hành động này xảy ra sự cố, bất quá sự tình cũng không phải là tuyệt đối, vừa rồi nỉ cổ lạ là không muốn làm cho Anthony Marcus làm bị thương mời tới khách nhân. Nhưng nếu như có thể mượn Bành Bân tay suy yếu một chút Anthony Marcus bên kia thực lực, nói vậy gia tộc cao tầng cũng sẽ không trách tội mình. Hắc ám người người trong liên minh, đều có một viên lãnh huyết tàn khốc tâm, đang nghĩ thông suốt này các đốt ngón tay sau, nỉ cổ là nam tức ngược lại là muốn cho hai người đánh nhau. Nếu cái kia Á Châu nhân bị Anthony Marcus đánh chết nói vậy cũng không có gì, phản đúng là hắn không biết lượng sức khiêu khích trước Anthony Marcus. Ta chỉ là không quen nhìn tên cặn bã này mà thôi. Bành Bân nhìn thoáng qua Anthony Marcus, nói, ta từng diệt quá một cái tộc bang, đem cái kia tộc bang đầu của nam nhân đều cấp bổ xuống, nhưng ta không thích đi giết không có phản kháng lực người, na hội để cho ta không có cảm giác thành công. Quay lại yếu hỏi thăm một chút lai lịch của người này. Nghe được Bành Bân, nì cổ là nam tức nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì, dù sao hắn thấy, Long Vượng đạt dùng người sống đi làm thí nghiệm, nghiên cứu các loại độc vật, cũng là tâm tính ác độc, giống như bọn họ đều là bị chủ lưu tiến hóa giả bài xích nhân. Tuyệt đối không thể nào là bọn hắn phái tới nằm vùng. Như vậy các ngươi là cần một hồi công bình quyết đấu sao? Nì cổ là nam tước hướng Anthony Marcus nhìn lại, nói, khoảng cách xem pháo hoa còn có một chút thời gian, nếu các ngươi muốn tiến hành một hồi nam nhân ở giữa đánh giá, ta cũng không có ý kiến, đương nhiên, ta thích trận này đánh giá không nên xuất hiện chết. Nì cổ là nam tước trước biểu lộ lập trường của mình, liền Anthony Marcus chết rồi, hắn cũng có thể trốn tránh rơi trách nhiệm. Dù sao Đức Khố Lạp gia tộc và Anthony Marcus một phái kia hệ người quan hệ lạnh lùng, mình cũng không sợ chịu đến bọn họ trách cứ. Về phần Bành Bân chết mất, Nì Cổ là nam tức liền càng thêm không thèm để ý, ai biết người này là từ nơi này nô ra, đã không có Long Vượng đạt bảo vệ, Bành Bân ở Nì Cổ là nam tức trong lòng lại một chút phân lượng đều không có. Tiểu tử, đến đây đi. Nghe được Nì Cổ là nam tức đồng ý tự mình động thủ, Anthony Marcus trên mặt của nhất thời lộ ra nhe răng cười, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bành Bân. Nói, ta sẽ đem trên người ngươi xương cốt một cây đều cấp tháo ra, sau đó toàn bộ đều nhét vào của ngươi 89 giảm. Thật xin lỗi, ta làm không được mới vừa hứa hẹn. Bành Bân trong lời nói làm cho mọi người sửng sốt một chút, vừa rồi hắn còn ngữ khí cường ngạnh, như thế nào mau muốn động thủ thời điểm cũng là đột nhiên mềm xuống đâu. Bởi vì nơi này không có trầm tuyến, ta không có biện pháp đem miệng của ngươi cùng khe hở cùng một chỗ. Bành Bân lời kế tiếp, cũng là lại để cho mọi người bạo nở nụ cười, nếu luận rác rưởi nói trình độ. Hai người không phải động thủ Bành Bân cũng đã hoàn bạo Anthony Marcus. Chương 929, pháo hoa, hạ. Bành Bân, không nên ở chỗ này xử lý hắn. Nhìn thấy hai người sắp động thủ, Long Vượng đạt dùng Thái Lan khó hiểu nhất một loại thổ ngữ nói với Bành Bân, kéo dài một chút thời gian, tận lực kéo dài lâu một chút, làm cho trường hợp hỗn loạn một chút, ta hảo đi ra ngoài gọi điện thoại. Ở đến Âu Châu phía trước, Long Vượng đạt cùng Bành Bân nằm định tốt lắm bọn họ nói lý ra đối thoại một loại ngôn ngữ. Đây là Thái Lan một cái gần như diệt vong thôn xóm thổ ngữ, liền nghiên cứu Thái Lan văn tự ngôn ngữ chuyên gia cũng không biết, Long Vượng đạt tin tưởng, trên thế giới này, là tuyệt đối không ai có thể phá giải giữa hai người đối thoại. Hiểu được. Bành Bân gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Anthony Marcus, vẻ mặt khinh thường nói, ngu xuẩn, làm xong bị khe hở chuẩn bị sao. Ta đều đã đợi không kịp, đúng, lớn như vậy thuyền, cuối cùng sẽ có châm tuyến A. Không được dùng câu cá lưỡi câu cùng dây câu cũng miễn cưỡng có thể được thông qua một chút. Châm tuyến không có, nhưng dây câu lưỡi câu có. Bên cạnh có xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại người cười nói một câu, nghe được Anthony Marcus mặt của thiếu chút nữa đều tím bẩm. Người muốn chết. Anthony Marcus phát hiện, luận rác rưởi nói trình độ, hắn thật là không bằng đối phương, lập tức chân phải một chút, trong miệng phát ra quát to một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp hướng Bành Bân vọt tới. Ở Anthony má cất lao ra thời điểm, mọi người rõ ràng đều cảm giác được một trận sức lực gió đập vào mặt. Anthony má cất thân cao ở 2 thước trở lên, này xông lên thứ, liền như là cái hình người bạo long. Khi hắn cùng Bành Bân trong lúc đó ngăn cản đường đi bàn ghế sofa, đều là bị Anthony má cất bị đâm cho bay ngang ra ngoài, chỉ thấy kia gỗ thật đánh chế quẩy ba đều bị Anthony má cất đụng thất linh bắt lạc. Hảo tại mọi người phản ứng tốc độ đều rất nhanh, ở hai người có động thủ dự triệu thời điểm, đã là đều tránh ra một khối không, trừ một chút cái bàn tạp vật, giữa hai người tái không có bất kỳ cái gì trở ngại vật. 1-2 chục mét khoảng cách, ở Anthony má cất tốc độ dưới nhiều nhất cũng chỉ dùng 0,mấy giây, Anthony má cất dĩ nhiên là đi tới Bành Bân trước mặt, mà lúc này chân trái của hắn co lại, nặng nghề đánh tới Bành Bân ngực. Anthony má cất mặc dù là huyết mạch tiến hóa giả, nhưng hắn trước kia ở huyết mạch không có thời điểm thức tỉnh, vẫn luôn là lấy càn quét băng đảng quyền mà sống, cho nên cho tới bây giờ đều tuân theo càn quét băng đảng quyền thói quen, thì phải là tại giải quyết địch nhân thời điểm, dùng là thực sự không phải là nắm tay, mà là cặp kia chân. Xem qua chợ đêm quyền thi đấu bằng hữu khả có thể biết, chân chính vô quy tắc đánh nhau kịch liệt, quyền thủ nhóm nhưng thật ra là rất ít khi dùng nắm tay đến quyết phân thắng thua, bởi vì nắm tay giã lực lượng cùng chân so sánh với, kém phi thường lớn, không ai có thể trúng vào một cái trọng quyền không ngã, nhưng tuyệt đối chịu không nổi chợ đêm quyền thủ một cái đá ngang. Anthony má cất ở huyết mạch còn không có thời điểm thức tỉnh, liền từng một cước đá chết quá một đầu nổi điền châu đực, 30cm phẩm chất cọc sắt hắn nhất chân có thể đá loang rơi. Anthony má cất tung hoành chợ đêm quyền đàn nhiều năm như vậy, chính là dựa vào chính mình giống như búa bén vậy hai chân. Kinh nghiệm thực chiến dị thường phong phú Anthony má cất, cơ hồ bên phải chân đặng đồng thời, chân trái liền dơ lên, này một cái tất kích dùng là thái quyền bên trong động tác, làm cho người ta căn bản cũng không có tránh né cơ hội, mắt thấy là phải đụng trúng Bành Bân nơi ngực. Chính là Bành Bân cũng không phải kẻ vớ vẩn, luận thi triển kinh nghiệm hắn cũng không so với Anthony má cất kém bao nhiêu, hơn nữa thăng cấp tiên thiên về sau. Bành Bân thân thể cùng ý thức thượng phản ứng đều cùng nguyên lai không ở cùng một cấp bậc, cho nên ở Anthony má cất thân thể lao ra thời điểm, Bành Bân bỗng nhiên hướng rút lui từng bước. Một bước này triệt thoái phía sau biên độ cũng không lớn, chỉ có hơn 1 mét điểm dáng vẻ, nhưng chính là một bước này triệt thoái phía sau, cũng là làm cho Anthony má cất đầu gối đánh rơi không, hơn nữa ở phía sau triệt đồng thời, Bành Bân thân thể mạnh vừa chuyển, một cái xinh đẹp hồi toàn cước đối với Anthony má cất đầu liền đã tới. Tuy rằng không biết Bành Bân thực lực như thế nào, cũng đối với mình có gần như cuồng ngạo tự tin, nhưng nhiều năm chợ đêm quyền thủ dưỡng thành bản năng, làm cho Anthony má cất cũng không dám dùng đầu góc của mình đi thừa nhận một cước này. Ngay tại kia trong điện quang hỏa thạch, Anthony má cất giơ lên tay phải của mình, chặn Bành Bân hồi toàn cước. Bởi vì hai người động tác thật sự là quá nhanh, vây xem những người đó căn bản là không có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ cụ thể động tác, chỉ nghe được ảnh. Một tiếng vang lên, nguyên bản như là một đoàn tàu lửa va chạm hướng Bành Bân Anthony má cất thân thể. Vậy mà liền nghiêng bay ra ngoài. Thân thể còn ở giữa không trung, Anthony má cất trong miệng liền giận mắng lên, hắn như thế nào đều không thể nghĩ đến, trước mặt cái mới nhìn qua này tối đa cũng liền 1m8 tiểu cá tử, trên đùi lại có mạnh mẽ như vậy lực đạo. Anthony má cất tuy rằng che lại đầu, nhưng này cổ đại lực vẫn như cũ đưa hắn cấp đá bay lên. Tuy rằng tưởng cố gắng cân bằng ở thân thể của chính mình, nhưng trên cánh tay truyền tới đại lực, làm cho Anthony má cất căn bản là khống chế không nổi. Kia chừng 278 cân thân hình khổng lồ trực tiếp đã rơi vào trên một cái bàn, đập kia gỗ thật cái bàn là tứ phân ngũ liệt, hiển nhiên Bành Bân một cước kia lực đạo nặng. Người kia là ai? Thế nhưng có thể đem Anthony má cất đá bay ra ngoài. Nhìn đến trước mắt một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, so sánh với không có danh tiếng gì Bành Bân, Anthony má cất tàn bạo nhưng là cùng thực lực của hắn thành có quan hệ trực tiếp, không nói ở thế tục xã hội chợ đêm quyền đài, chính là ở tiến hóa giả trong thế giới. Anthony má cất đó cũng là lấy lực lượng xương, tuy không ai có thể như thế cứng đối cứng cùng với đối kháng. Tuy rằng ngã trên mặt đất không có thụ thương, nhưng Anthony má cất cũng là có chút ngẩn người. Hắn từ mười mấy tuổi thời điểm tiến vào Tây Bá Lợi Á trại huấn luyện đến nay, tại cùng nhân một đối một trong chiến đấu cho tới bây giờ liền chưa từng bại, nhất là về mặt sức mạnh, luôn luôn đều là Anthony má cất đem người khác đá bay mất. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Anthony má cất trong mắt tràn đầy sắc ý. Nhảy người lên bỗng nhiên ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, song trưởng mạnh ra bên ngoài nhất trường, chỉ thấy Anthony má cất thân thể đột nhiên giống như là xung khí cầu bình thường nhanh chóng bành trướng lên. Nguyên bản Anthony má cất thân cao ngay tại hơn 2 mét, hiện tại lại dài đến 2 thước 4 năm tả hữu độ cao, y phục trên người hắn tất cả đều bị nước toát ra, chỉ còn lại giữa háng nhất cái quần lót. Nói ngươi là xuất sinh quả nhiên không giả, người bình thường ai có thể dài này toàn đen lông. Ta nói tiểu tử ngươi không phải là nhân loại cùng đại tinh tinh giao phối xuất ra tạp chủng A. Nhìn đến Anthony má cất biến thân, Bành Bân trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi, ngược lại treo chọc nổi lên Anthony má cất trên người bộ lông, không biết có phải hay không là sau khi biến thân thể mao cũng thay đổi dài quá, bây giờ Anthony má cất nhìn qua thật là có điểm giống trích đại tinh tinh. Tại cùng Anthony má cất cứng đối cứng đến đây một lúc sau, Bành Bân đối với mình cùng thực lực của đối thủ, trong lòng cũng hữu sổ, nếu đổi ở thăng cấp phía trước, hắn phỏng chừng chính mình không phải là đối thủ của Anthony má cất, nhưng là hiện tại, cho dù Bành Bân dùng xúc cốt thuật không thể phát huy toàn bộ thực lực, chống lại Anthony má cất cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Ta muốn xé xác ngươi. Bành Bân những lời này, xem như mắng cực kỳ ác độc, Anthony má cất làm sao còn có thể nhận thức, trong miệng phát ra một tiếng không giống loài người rít gào sau, có việc hướng về Bành Bân vọt tới, kia quạt hương bổ vậy bàn tay to trực tiếp chộp tới Bành Bân đầu. Ta muốn khe hở thượng của ngươi. Bành Bân cũng là hét lớn một tiếng, nghiêng đầu một cái tránh ra Anthony má cất bàn tay to sau. Thân hình nhún xuống liền chui vào đến Anthony má cất trong lòng. Không biết vì sao, bên cạnh những người đó đang nghe Bành Bân trong lời nói sau, cuối cùng sẽ không giải thích được sinh ra một loại vui cảm giác, bọn họ cũng không hiểu vì sao này Á Châu nhân hôm nay thế nào cũng phải cùng Anthony má cất cây hoa cúc góc lên sức lực, chẳng lẽ lại vị này tiến hóa giả hướng giới tính cùng thường nhân có cái gì bất đồng sao? Mọi người suy nghĩ Bành Bân, cũng không chậm trễ bọn họ thưởng thức trận chiến đấu này, Bành Bân cùng Anthony má cất giao thủ tần suất thật nhanh. Quyền đánh thanh âm của bên thai không dứt, ở giữa còn kèm theo Anthony má cất tiếng giống giận dữ, lập tức kêu cao tới 2 thước 4 5 thân hình khổng lồ, lại là bay về phía một cái bản, tương tự đem đập tứ phân ngũ liệt. Tại sao có thể như vậy? Người vây xem đều là ngây ngẩn cả người, bọn họ vốn cho là đây là chàng nghiêng về một bên chiến đấu. Ở Anthony má cất thúc giục huyết mạch biến thân sau, cái kia Á Châu nhân nhất định sẽ bị ngược sát, nhưng ai biết nghiêng về một bên là nghiêng về một bên. Chính là ngã xuống nhân không phải Phương Giật cũng là Anthony má cất. Liên phía trước không tồn cái gì hảo tâm nghĩ nỉ cổ lạ nam tước, cũng là có chút không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì hắn mặc dù là hắc ám người liên minh nhãn hiệu lâu đời trưởng lão, nhưng bàn về thực chiến đến, nỉ cổ lạ nam tước cũng không phải là đối thủ của Anthony má cất, chớ đừng nói chi là ở trong khi giao chiến còn có thể chiếm thượng phong. Cổ thái quyền thế nhưng lợi hại như vậy. Trong tràng trong đầu của tất cả mọi người đều toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Đừng nhìn Bành Bân dáng người nếu so với Anthony má cất ải nhỏ rất nhiều, nhưng vừa rồi hắn nhảy vào đến Anthony má cất trong lòng sau, cũng là ngay cả khỉu tay mang đầu gối, liên tục hơn 10 đòn công kích đều đánh vào Anthony má cất trên thân. Kia tật phong công kích như mưa rào, nhìn tất cả mọi người là có chút sợ, môn tự vấn lòng, bọn họ không ai có thể ngăn cản được này một đợt điên cuồng tấn công, mà người ở chỗ này cũng đều là hành gia, theo Bành Bân xuất thủ chiêu thức động tác đến xem, hắn sử dụng quả thật chính là thái quyền. Chính là yếu so với bọn hắn đã từng thấy qua thái quyền sắc bén uy manh nhiều hơn. Đứng dậy a, ngươi này không ra hỏa. Bành Bân hướng về phía nằm trên mặt đất còn không có đứng dậy Anthony má cất hô một tiếng. Bành Bân biết vừa rồi này nhất đợt công kích sẽ làm Anthony má cất cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng chỉ dùng 6 phần lực đạo Bành Bân đồng thời rất rõ ràng, chỉ bằng này nhất đợt công kích còn chưa đủ lấy làm cho Anthony má cất mất đi sức chiến đấu. Đáng chết a, này Á Châu nhân như thế nào mạnh như vậy? Liên tục 2 lần bị công kích, làm cho Anthony má cất ngược lại là bình tĩnh lại, hắn nếu thật là dễ dàng như vậy xúc động người, chỉ sợ không đợi đến huyết mạch thời điểm thức tỉnh, sớm đã bị nhân đánh chết ở trên lôi đài. Bất quá nhiều năm chợ đêm quyền vương trải qua bồi dưỡng ra được tất thắng tín nhiệm, cũng không có làm cho Anthony má cất sợ hãi Bành Bân, lập tức xoay người đứng dậy, trên mặt nổi giận dĩ nhiên biến mất không thấy, thay thế mà đến một loại ngưng trọng. Không thể không nói, tỉnh táo lại Anthony má cất, chứng thật là một vị đối thủ phi thường mạnh mẽ. Tại không có sử xuất toàn lực và giải trừ xúc cốt công dưới tình huống, Bành Bân cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái lực lượng ngang nhau, thậm chí dưới xương sườn còn không có Anthony má cất đánh lén một quyền, đau đến hắn thiếu chút nữa cho là mình xương sườn đều cắt đứt. Đương nhiên, Anthony má cất cũng không thể lấy lòng, trên mặt của hắn đã trúng Bành Bân một cước, tuy rằng bột tử thô cơ hồ cùng đầu giống nhau, nhưng Anthony má cất vẫn là hộp ra một ngụm trộn lẫn lấy 2 cái răng huyết thủy. Ở đều bị một chút vết thương nhỏ sau, hai người chiến đấu lại thăng cấp. Thỉnh thoảng hội ôm cùng một chỗ xoay đánh, đừng tưởng rằng chợ đêm quyền vương đánh nhau hội giống trong phim ảnh đẹp như thế, trên thực tế đào háng khảm cái cổ hầu tử thâu đào các loại chiêu số hai người cũng không thiếu dùng, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể đánh bại hoặc là đánh gục đối phương chiêu số, thì phải là hảo chiêu số. Chính là kể từ đó, Nico là chiếc này xa hoa du thuyền nhưng là gặp xui xẻo, xích tư mấy ngàn vạn mỹ kim lắp ráp xa hoa khoang thuyền bị hai người cơ hồ đánh thành rách nát, phải biết. Lấy Anthony má cất cùng Bành Bân quyền cước lực lượng, cơ hồ quét đến cái gì vậy, thì phải là vỡ thành một mảnh. Mà trong khoang thuyền trường hợp càng trở nên hỗn loạn không thôi, có cấp 2 người góp phần trợ uy, cũng có chút bình bọn họ quyền cước, thậm chí còn khai xuất đổ bàn đi đổ 2 người thắng bại thắng thua, trong lúc nhất thời toàn bộ trong khoang thuyền đều trở nên loạn tao tao không còn hình dáng. Cho nên tại dạng này hỗn loạn dưới tình huống, ai đều không có chú ý tới, nguyên bản đang ở cấp bành bân góp phần trợ uy Long Vượng Đạt, lặng yên không tiếng động ở trong khoang thuyền biến mất mấy phút, cũng chính là ở phía sau. Tại phía xa sổ bên ngoài ngàn km Tống Thiên Vũ cùng Long Vượng Đạt thông lên điện thoại. Tốt lắm, dừng tay. Nhìn đến lại xoay đánh ở cùng nhau Bành Bân cùng Anthony Marcus, đem chính mình kia giá trị chế tạo đắt giá quán ba đài trở nên một mảnh hỗn độn sau. Nghỉ cổ lạ rốt cục thì nhịn không được, hắn không biết hai người này hay không yếu đem chính mình chiếc thuyền này cấp dỡ xuống sau, tài năng được chia ra thắng bại. Chính là đánh thẳng quật khởi Bành Bân cùng Anthony Marcus, căn bản là nghe không vô nghỉ cổ lạ, nhất là Bành Bân. Hắn tuy rằng không thể ở trong này xử lý Anthony Marcus, nhưng Bành Bân mỗi một lần đánh tới trên người đối phương lực lượng, đều mang có một tia âm kình, đang không ngừng thường tổn Anthony Marcus phủ tạng. Về phần Anthony Marcus, cũng không muốn tách ra, bởi vì hắn luôn có loại cảm giác, chính mình chỉ cần hơn nữa một phen sức lực, tìm được một cái cơ hội tốt có thể tuyệt sát rơi đối thủ, chiến đấu hơn 10 phút ăn nhiều như vậy mệt, Anthony Marcus tự nhiên muốn giết chết Bành Bân. Tách ra bọn họ. Nicola nhìn đến hai người khoảng cách kia màn hình càng ngày càng gần, rốt cục thì ngồi không yên, bởi vì đợi lát nữa bọn họ còn muốn theo trên màn hình đi thưởng thức pháo hoa biểu diễn đâu, vạn nhất bị hai người đánh bể nát màn hình, cái kia nhi chân chính áp trục trò hay đã có thể không thấy được. Nicola tự hỏi lấy công phu của hắn, là áp chế không nổi trong chàng hai người kia, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Long Vượng Đạt, nói, một người tách ra một cái. Tốt lắm, không cần đánh nữa, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Cần gì phải đạt được gia sinh từ đâu. Không biết khi nào lại xuất hiện ở hiện trường Long Vượng Đạt, ở nhìn thấy Nỉ Cổ Lạ nam tức ôm lấy Anthony má cất sau, cũng là người hiền lành vậy tiến lên kéo lại Bành Bân, cái kia điện thoại đánh ra, xem như đã muốn đạt thành mục đích. Lao Long, ta có thể xử lý hắn. Bành Bân khó chịu lau nhất hạ máu trên khóe miệng, dùng Thái Lan thổ ngữ nói với Long Vượng Đạt, nếu như ta khôi phục như cũ hình thể, nhiều nhất 3 cái hiệp, ta liền có thể thu thập rơi hắn. Thành công thăng cấp tiên thiên Bành Bân. Ở cấp độ sống thượng dĩ nhiên là có một lần bay vọt về chất, mà Anthony Marcus tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không thể đạt tới đồng đẳng với tiên thiên tu giả tu vi, cho nên lần này đánh giá sau, Bành Bân hoàn toàn chắc chắn xử lý đối phương. Ngươi đã có nắm chắc như vậy, vậy sau này còn nhiều cơ hội, không đội tại đây nhất thời bán hội. Long Vượng Đạt lôi kéo Bành Bân lui về phía sau, ở Bành Bân bên thai nhỏ giọng nói. Bọn họ lần này tới Âu Châu, nhất định là yếu tham dự vào cùng các quốc gia tiến hóa giả trong chiến tranh đi. Không tất muốn ở chỗ này đem Anthony Marcus đánh gục, dù sao Anthony Marcus vẫn là hắc ám người liên minh trưởng lão, có thuộc về mình nhất phương thế lực, vạn nhất đối phương yếu đối với chính mình hạ độc thủ, bọn họ hai anh em cũng không thể theo trên du thuyền nhảy đi xuống qua sông Thái Bình Dương đi. Vậy lại để cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Bành Bân ánh mắt âm tàn từ trên thân Anthony Marcus đảo qua, chút cũng không che giấu sát ý của mình, không quá vẻ mặt của hắn người bên ngoài nhưng thật ra cảm giác rất bình thường. Có thể thân ở này trên du thuyền người, không chỗ nào không phải là lòng dạ nhỏ mọn có thù tất báo hạng người, Bành Bân nếu không lộ ra loại vẻ mặt này, ngược lại là sẽ cho người kỳ quái. Nicola, ta muốn giết chết hắn, ta nhất định phải giết chết hắn. Bị Nicola ôm Anthony Marcus, không ngừng lặp lại miệng những lời này, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, đối diện người này có thể tính là của mình kinh địch, sinh tử tương bắc còn không biết lộc tử thủy thủ, tung hành chợ đêm quyền đàn nhiều năm Anthony Marcus. Lần đầu tiên có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tốt lắm, Anthony Marcus, ta cảm thấy thực có cần phải đem biểu hiện của ngươi báo cáo nhanh cho Hàn Khắc trưởng lão. Nicola nam tức bất mãn buông lỏng tay ra, chỉ vào một mảnh hỗn độn khoang thuyền nói, ta mời các ngươi đến quan khán pháo hoa, các ngươi cho ta chính là như vậy hồi báo. Nicola nam tước, ta sẽ bồi thường ngươi nơi này tổn thất. Anthony Marcus không tiếp tục nhằm phía Bành Bân, hắn biết hôm nay trận này cái là không đánh được, lập tức chính là dùng ánh mắt trừng mắt về phía Bành Bân. Trong lúc nhất thời hai đôi như mắt trâu người chừng nhau, ngược lại để trong tràng không khí trở nên có chút buồn cười. Tốt lắm, hiện tại để chúng ta xem pháo hoa biểu diễn đi. Nico là nam tức dùng điều khiển từ xa mở ra cái kia màn hình lớn, trong màn hình xuất hiện đồng dạng là một cái hải dương cuối mặt trời chiều còn không có hoàn toàn hạ xuống, đem màn ảnh thượng nước biển chiếu rọi một mảnh vàng óng ánh. Bất quá trừ bỏ mặt trời chiều cùng nước biển, trên màn hình không nữa khác cho thấy, không biết nội tình người sau khi nhìn mấy phút đồng hồ. Trên mặt đều là lộ ra vẻ mong mỏi. Nicola tức sĩ, để chúng ta xem này nhảm chán cảnh sắc, còn không bằng để cho ta tái sửa chữa một chút cái kia cái giám tinh đâu. Chính cầm nhất cái khăn lông đang sát lau khỏe miệng Bành Bân, đông nhiên đúng thanh đúng khí nói, hắn tiếng Anh trộn lẫn lấy rất nặng Á Châu khẩu âm. Người là muốn chết. Nghe được Bành Bân cho mình lên tân ngoại hiệu, Anthony má cất đột nhiên mà một tiếng đứng dậy, chỉ bất quá hắn biết mình không thể dùng rác rưởi nói đến đánh trả đối phương, chỉ có thể tái biểu hiện ra chính mình cũng không ý kỵ cùng đối phương tái đánh một trận quyết tâm. Anthony má cất, ngồi xuống, Vũ tiên sinh, xin ngươi cũng không nên gấp gáp, biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Bành Bân vừa rồi biểu hiện ra tức chiến lực, chính là nì cổ là nam tức cũng không dám kinh thường, thì đối với hắn nói chuyện vô cùng khách khí. Điều này cũng làm cho Anthony má cất rũ phát khó chịu, đều là hắc ám người người trong liên minh, khả nghi cô là nam tức cái mông ngồi cũng quá sai lệch điểm. Ta nghĩ biểu diễn lập tức liền muốn bắt đầu. Nghi cô là nam tức nhìn xuống đồng hồ, khi hắn ngẩng đầu thời điểm, kia bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên trở nên ba đảo dâng trào lên, tùy theo một quả đạn đạo vọt ra khỏi mặt nước sông thẳng tới chân trời. Cái này, đây là pháo hoa biểu diễn sao? Tuy rằng phía trước mọi người bao nhiêu đều đoán được một ít, nhưng nhìn đến trường hợp như vậy, một đám trên mặt đều là lộ ra rung động thần sắc, bọn họ tuy rằng không phải chuyên gia quân sự, nhưng là cũng có thể nhìn ra được kia chiều dài không sai biệt lắm có 4-5 mét đạn đạo, đủ để phá hủy một cái loại nhỏ thành trấn. Hình ảnh vẫn đi theo cao tốc phi hành đạn đạo trên người, ở thẳng vào trời cao sau, đạn đạo lập tức hướng một cái phương hướng bay đi, tuy rằng không biết mục tiêu ở địa phương nào, nhưng mọi người đều có thể đoán được, cái này đạn đạo cuối cùng công kích nhất định là London nơi nào đó chỗ. Đây là sinh ra từ nước Nga 3M14 đạn đạo. Ở sau 5 phút, nó liền lại biến thành một đóa cực kỳ sáng lạn pháo hoa. Nì cổ là nam tức liếm láp chính mình đỏ sẫm môi, thân thủ vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh một vị tùy tùng lập tức đưa tới một ly chứa sử nữ huyết dịch ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ máu tươi, nì cổ là nam tức trên mặt lộ ra một tia vẻ thỏa mãn, như là đang rên gì vậy nói, chúng ta tổng cộng vì các quốc gia tiến hóa giả chuẩn bị 3 miếng dạng này đạn đạo, cách mỗi 2 phút đồng hồ sẽ phóng ra một quả, uy lực của nó đủ để hủy diệt gần phân nửa London. Đạo đạn mục tiêu là London. Nghe được Nicola, trong tràng sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, bọn họ tuy rằng người người đều là giết người như ngóe, bị người thường coi như là giống như ma quỷ tiến hóa giả, nhưng là chưa từng có nghĩ tới muốn dùng đạn đạo đi công kích nhân sinh bình thường sống địa phương, bởi vì vậy nhưng đại biểu cho đến 100 vạn mà tính nhân loại tử vong. Tiến hóa giả đồng dạng là tới từ nhân loại yếu đuối, như loại này diệt sạch loài người hành vi, bọn họ là sẽ không đi làm. Cho nên trong lúc nhất thời trong khoang thuyền không khí trở nên hơi cổ quái, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào nì cổ lạ nam tức trên thân, đang đợi giải thích của hắn. Không, không, chúng ta làm sao lại như vậy phát rồ đâu. Nì cổ lạ nam tức nhẹ nhàng rung chén rượu trong tay, lắc đầu liên tục nói, chúng ta phía trước được đến chính xác tin tức, đã biết lúc này đây tiến hóa giả đại hội tổ chức cụ thể địa chỉ, cho nên này đó đạo đạn mục tiêu, là thuộc loại huyển sổ gia tộc một cái cổ bảo, người nơi đâu yên hy hữu tới. Trừ bỏ tham dự hội nghị tiến hóa giả ở ngoài, sẽ không chết tổn thương người thường. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắc ám người liên minh tiến hóa giả, cùng các quốc gia tiến hóa giả theo bản chất thượng là không hề khác gì nhau, khác nhau ngay tại ở nhất phương làm việc không từ thủ đoạn, mà một phương khác còn lại là có mình luân lý điểm mấu chốt hơn nữa có thể vì nước ra sử dụng. Cho nên theo tu vi thượng, thì không cách nào phân rõ này đó tiến hóa giả đến tột cùng là một phần của thế nào nhất cái thế lực, điều này cũng làm cho ở song phương trong trận doanh. Đều có đối phương nằm vùng, chẳng qua lúc này đây hắc ám người liên minh cao hơn một bậc, bọn họ ở đã lấy được tiến hóa dị năng giả đại hội địa chỉ hiệp hội sau, mà bắt đầu tìm cách lần này công kích. Hơn nữa hắc ám người liên minh làm việc vô cùng cẩn thận, trừ bỏ trong liên minh ngũ đại trưởng lao ở ngoài, không có bất kỳ người nào tái biết kế hoạch lần này, liền nì cổ lạ cũng là đi lên chiếc thuyền này sau mới được cho biết nhiệm vụ nội dung cụ thể, điều này cũng làm cho huyển sổ gia tộc không thể trước tiên đạt được tình báo. Nghe được nì cổ lạ nam tước, mọi người không tự chủ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì chớ nhìn bọn họ đều là tiến hóa giả, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, nếu bọn họ thật sự thành trên thế giới này mỗi người kêu đánh nhân vật, kia chỉ sợ cách cái chết cũng là không xa. Chư vị tiên sinh, yên tâm đi, chúng ta ở trong tối, bọn họ ở minh, là không làm gì được đến chúng ta. Nhìn đến trong tràng mọi người thân sắc, Nì Cổ là nam tức không khỏi nở nụ cười, tuy rằng thân ở âm thầm lấy được tiến hóa tài nguyên rất ít, nhưng cùng lúc cũng bảo đảm an toàn của bọn họ. Cho dù huyển sổ gia tộc muốn động dùng đại quy mô tính sát thương vũ khí, cũng là tìm không thấy mục tiêu, bọn họ cũng không thể cùng nước Nga phát sinh chiến tranh hạt nhân A. Tốt lắm, ngũ phút liền sắp tới, chúng ta có thể đếm ngược. Nì cổ là nam tức nhìn thoáng qua hình ảnh, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, không có ích lợi gì, ở khoảng cách gần như thế mới phát hiện đạn đạo, bọn họ là chặn lại không đến. Lúc này hình ảnh cảnh tượng đống nhiên biến đổi, theo trên màn hình có thể thấy rõ ràng, ở mảnh này bị bóng đêm bao phủ hơn phân nửa trên mặt. Đồng nhiên bay ra mấy viên loại nhỏ đạn đạo, hướng lên bầu trời bên trong 3M14 đạn đạo chặn lại mà đi, nhưng bởi vì 3M14 đạo đạn tốc độ đã muốn tăng lên tới tối cao, này đạn đạo không có một quả thành công đánh trúng. Rốt cục, phi hành hơn 5 phút, vượt qua hơn 1.000 km đạn đạo, đã rơi vào một tòa kiến tạo ở trên vách núi trong pháo đài, cho dù cách hình ảnh, trong khoang thuyền mọi người tựa hồ cũng có thể nghe được đạn đạo rơi xuống đất cự tiếng nổ lớn. Cỡ nào sáng lạn hoa mỹ cảnh tượng, cỡ nào xinh đẹp pháo hoa. Nị cố là nam tức bưng chén rượu, vẻ mặt say mê nhìn đã trở thành một cái biển lửa tỏa thành, bộ dáng kia giống như là thời trung cổ người ngâm thơ rong, ở biểu đạt tình cảm của mình. Phương Dật bọn họ hẳn là chạy đi chứ. Long Vượng Đạt nhìn thoáng qua Bành Bân, hắn mặc dù nhưng đã đem nói cấp thông chí đến, nhưng là không nghĩ tới hắc ám người liên minh thế nhưng vận dụng là loại này đạn đạo. Nếu Phương Dật bọn họ cách thành bảo không đủ xa, nói không chừng cũng sẽ bị ương cập trí ngư. Phương Dật chỉ sợ sớm đã dự liệu được nguy hiểm, sẽ không có chuyện gì. Bành Bân nhưng thật ra đối với chính mình này huynh đệ rất có lòng tin, theo Bành Bân, có biết trước cái loại này bản năng Phương Dật là không thể nào để cho mình lâm vào hiểm địa. Tiểu Ma Vương đi tìm Phương Dật, nó sẽ không xảy ra chuyện A. Bành Bân bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, từ đi vào Âu Châu Tiểu Ma Vương nguyên bản một mực là đi theo đám bọn hắn, nhưng theo kia trong bí cảnh sau khi đi ra, Tiểu Ma Vương cũng là chưa cùng bọn họ cùng tiến lên thuyền, mà là tự mình đi tìm Phương Dật. Không có việc gì, đây chính là linh thú, su cắt tị hung bản sự so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ sẽ là Phương Dật cũng không bằng nó. Long Vượng Đạt nghe vậy lắc lắc đầu, tại thể nội bản mạng cổ được đến tiến hóa sau, cũng có hướng linh thú chuyển hóa xu thế, tuy rằng còn không thành công, nhưng Long Vượng Đạt đã muốn có thể cảm ứng được bản mạng cổ bất đồng, hắn hiện tại đối nguy hiểm cũng có một loại bản năng cảm ứng. Vậy là tốt rồi. Vạn nhất Tiểu Ma Vương gặp chuyện không may, ta khả không có biện pháp hướng Phương Dật công đạo. Bành Bân nói chuyện với Long Vượng Đạt ở giữa, lại là một cái đạn đạo đánh trúng vào tòa thành. Ngoà nó, đám này tôn tử làm việc cũng quá độc ác. Theo trên tấm hình có thể thấy được, không chỉ có là cả tòa tòa thành gần như bị hoàn toàn phá vỡ hủy diệt rồi, liền cái kia vách núi đen đều bị nổ rớt một nửa, quần quần khói đặc phóng lên cao, toàn bộ bầu trời cơ hồ đều bị ánh lửa cấp chiếu sáng, kia dùng vệ tinh định vị trực tiếp trường hợp. So trước đó vài năm New York 911 sự kiện, nhìn cũng là làm cho người ta càng thêm rung động. Chương 930, Huyền Sổ gia tộc bí cảnh, thượng. Thông chi Tống Thiên Vũ sau, ở Bành Bân cùng Long Vượng Đạt xem ra, Phương Dật bọn họ nhất định là có thể chạy đi, này đây cũng yên lòng, quan khán lên này khó gặp thuốc phiền tìm, khoan hay nói, kia nổ mạnh sinh ra sáng lạn khói lửa, so với thật sự khói lửa yếu càng thêm huyến lệ đẹp lạ thường. Nếu Bành Bân cùng Long Vượng đã biết, Phương Dật lúc này sẽ ở đó trong pháo đài. Không biết bọn họ còn có hay không loại này buông lỏng tâm tính, trong mắt bọn họ pháo hoa biểu diễn, vào lúc này trong thành bảo người xem ra, lại không thua gì là A Tỳ địa ngục. Nguyên bản Phương Dật thật là có thể chạy đi, ở trong lòng cái loại này làm người ta cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, Phương Dật đều sinh ra lập tức thoát đi cổ bảo ý tưởng, chính là việc này không vẹn vẹn có chứng nhất, còn có cùng mình quan hệ càng thêm thân cận vệ Minh Thành, Phương Dật thật sự là không thể đưa hắn bỏ ở nơi này. Cho nên ở chát lơ đi cổ bảo chỗ cửa lớn gặp Tống Thiên Vũ thời điểm, Phương Dật cũng thật nhanh hướng trên lầu chạy đi, nóng vội như lửa liệu Phương Dật thậm chí cũng không kịp đi thang máy, trực tiếp thi triển ra thân pháp, từ trên thang lầu lập tức hướng bọn họ chỗ ở tầng trệt chạy lên đi lên. Lão đại, vệ ca, các người đang làm gì? Lập tức theo ta rời đi nơi này. Làm Phương Dật đi vào Trương Nhất căn phòng của về sau, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Trương Nhất cùng vệ Minh Thành đều ở trong phòng này, cũng tiết kiệm Phương Dật lại đi một căn phòng khác tìm. Ăn cơm a, đi nơi nào? Trên tay bưng một cái tô mì vệ Minh Thành không hiểu nhìn Phương Dật, nói, ngoài người này đó cơm Tây ta và Lao Đại đều ăn không quen, này không đang phao chính chúng ta mang tới mì ăn liền sao? Phương Dật, ngươi có muốn hay không đến một chén? Còn cũng không nhiều, nếu không ngươi ăn trước ta đây một chén đi. Ăn cơm, pha mì ăn liền. Nghe được vệ Minh Thành, Phương Dật là gương mặt dở khóc dở cười, khẽ vươn tay đã đem vệ Minh Thành đưa tới trước mặt mì ăn liền đánh bay đi ra ngoài. Cử động của hắn cũng là làm cho vệ Minh Thành cùng Trương Nhất ngây ngẩn cả người, ở hai người trong ấn tượng, Phương Dật tựa hồ còn chưa từng có thất thố như vậy quá. Phương Dật, chuyện gì xảy ra? Trương Nhất mặt sắc ngưng trọng lên. Rời khỏi nơi này trước nói sau. Phương Dật chẳng quan tâm giải thích, xoay người sẽ ngoại đi, chính là thân thể còn chưa đi ra đại môn. Phương Dật bỗng nhiên lại xoay người lại, thiếu chút nữa đụng phải theo sau lưng vệ Minh Thành. Phương Dật, tiểu tử ngươi làm sao rồi? Nói đi tại sao lại không đi? Vệ Minh Thành lúc này có điểm sinh khí, tuy nói Phương Dật là tiên thiên tu người, thân phận cao hơn nhiều chính mình, nhưng bản thân nói như thế nào cũng là Phương Dật biểu đại cứu ca, này quan hệ thân thích tổng là không thể bị mặt sát, có đôi khi Vệ Minh Thành nói chuyện với Phương Dật cũng là nếu so với Trương Nhất đám người tùy tiện nhiều lắm. Không còn kịp rồi. Phương Dật cười khổ một tiếng, nhanh chóng lẻn đến phía trước cửa sổ, một cước đến hải cửa sổ cấp đạp bay ra ngoài, nói, đi thôi, đi theo ta nhảy xuống. Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được, cái loại này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, nhất là hắn chuẩn bị đi xuống lúc đi, lại cảm thấy cả người tóc gáy tặc lên. Phương Dật tướng tín trực giác của mình, nếu xuống đến cổ bảo, chính mình có lẽ sẽ chết nhanh hơn. Từ nơi này nhảy xuống. Phương Dật trong lời nói làm cho Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành hách nhất đại khiêu, phải biết, chỗ ngồi này cổ bảo nhưng là tu kiến ở 450 mét trên vách đá, tương đương với 13-14 tầng nhà lầu cao như vậy, tuy rằng phía dưới là đại hải, nhưng nhảy đi xuống làm không tốt cũng là sẽ chết người đấy. Không muốn chết liền khiêu. Phương Dật một phen kéo qua Vệ Minh Thành, sẽ đưa hắn cấp ném ra ngoài cửa sổ. Chính là ở Phương Dật động thủ thời điểm, thần sắc đống nhiên giật mình, nói, không cần nhảy, theo ta lại đây. Kỳ thật lấy Phương Dật tu vi, nếu như là hắn một thân một mình, chỉ cần thi triển ra xúc địa thành thốn công pháp, Phương Dật vẫn có tỷ lệ rất lớn thành công thoát đi đến trong phạm vi an toàn. Nhưng có Trương Nhất cùng Phương Dật ở trong này, Phương Dật cũng là vô luận như thế nào đều không có biện pháp bỏ lại hai người bọn họ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Vệ Minh Thành bị Phương Dật mới vừa hành động bị hù là hoa dung thất sắc, ở Phương Dật thủ hạ. Hắn căn bản cũng không có gì dễ rủa cơ hội, chỉ cần Phương Dật đưa hắn hướng ngoài cửa sổ quăng ra, Vệ Minh Thành liền thực sự biến thành không trung phi nhân. Thượng cổ bảo tầng chót. Phương Dật cũng không quay đầu lại nói một câu, thân thể nhanh như thiểm điện theo cuối hành lang thang lầu leo lên trên đi, nhìn đến Phương Dật như thế dáng vẻ khẩn trương, Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành cũng là không dám thất lễ, theo sát Phương Dật phía sau. Ngay tại Phương Dật đám người rời phòng thời điểm, một tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo, ở toàn bộ trong pháo đài cổ vang lên. Kia tiếng cảnh báo gấp vô cùng gấp rút, bất quá chính là vang lên 7-8 thanh liền cắt đứt. Phương Dật biết, đây có lẽ là Chatler ở thông báo bọn họ trong pháo đài cổ người một nhà. Bình thường Anh quốc cổ bảo, ở tại đỉnh đều là điển hình Âu Châu phong cách, nói cách khác, tại kiến trúc đỉnh chóp nhất bình thường đều là một cái ngọn tháp. Chatler này cổ bảo cũng không ngoại lệ, bất quá này làm cổ bảo đỉnh từ bên ngoài xem là một ngọn tháp, nhưng ở Phương Dật đám người trên thực tế đi sau, cũng là phát hiện này ngọn tháp lại là cái 3-40 thước vuông bình đài. Ở bình đài ven biển vị trí, có một thủy tinh phòng ở, nhìn qua giống là vì làm cho người ta quan khán cảnh biển kiến tạo ra được. Phương Dật, chúng ta tới nơi này làm gì? Vệ Minh Thành tu vi vẫn kém không ít, đi theo Phương Dật cùng Trương Nhất phía sau chạy tới sau, đã là thở hừng hực, thật sự là tốc độ của hai người quá nhanh, Vệ Minh Thành liều mạng tài năng theo kịp. Đi vào. Phương Dật chỉ cái kia thủy tinh phòng ở, bước nhanh đi đến đại môn giữ, nâng tay một trưởng liền vỗ vào cái kia cửa thủy tinh bên trên. Phương Dật tinh thông bói toán hỏi quẻ thuật, tuy rằng quẻ không tính mình, nhưng là ở thăng cấp tiên thiên về sau, trực giác của hắn bén nhạy có chút dò người, ở giá trị này sống chết trước mắt ngay miệng, Phương Dật trực giác nói cho hắn biết, ở cái thủy tinh này trong phòng, còn có một con đường sống. Vành. Theo Phương Dật bàn tay hạ xuống, toàn bộ thủy tinh kiến trúc tựa hồ cũng chiến bắt đầu chuyển động, nhưng làm cho Phương Dật không nghĩ tới là, cửa thủy tinh cư nhiên không có thoát phá, hơn nữa một trận còi báo động chói tai cũng theo đó vang lên. Vô Lượng Tiên Tôn, ngươi ở đây ngoạn ta sao? Phương Dật không nghĩ tới này cửa thủy tinh thật không ngờ cứng cỏi, lập tức lại là một trường đánh, chính là này không biết là từ cái gì thủy tinh chất liệu gỗ chế tạo môn, vẫn là vững vững vàng vàng chặn Phương Dật vị này tiên thiên tu giả công kích. Phương Dật, cửa này rất khó bị mở ra, có mật mã. Nhìn đến Phương Dật chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Trương Nhất mở miệng nói ra, đây là trên thế giới tân tiến nhất một loại vật chất, ngươi xem rồi là trong suốt, trên thực tế nó độ cứng cỏi viễn siêu sắt thép. Quốc gia chúng ta chỉ là vừa bắt đầu nghiên cứu loại vật chất này, không nghĩ tới Âu Châu đã muốn có thể bắt đầu ứng dụng. Ta đi chỗ nào tìm mật mã a? Phương Dật nhìn cạnh cửa thượng một chỗ như là gác cổng gì đó, không khỏi nở nụ cười khổ, đã biết nhất tâm mềm đừng lo, không có nghĩ rằng ngay tiếp theo đem chính mình đều xa vào đến trong hiểm cảnh. Hiện tại Phương Dật cho dù là tưởng một mình thoát đi chỉ sợ cũng không kịp. Các ngươi như thế nào ở phía trên? Phương Dật lời nói chưa dứt. Chắc lơ thanh âm của bỗng nhiên từ phía sau vang lên, sau lưng hắn còn đi theo 20-30 người. Phương Dật nhìn thoáng qua, trong những người này trừ bỏ theo sát ở chắc lơ bên người vị vương tử kia ở ngoài, nhưng thật ra có hơn phân nửa đều là cổ bảo nhân viên công tác, bọn họ tuy rằng cũng là tiến hóa giả, nhưng tu vi bình thường, nhìn qua ở huyện sổ gia tộc địa vị cũng không cao lắm. Ở trong những người này, chỉ có 3-5 người là Phương Dật vừa rồi ở trong phòng ăn ở giữa trôi qua. Trong đó liền bao gồm đến từ Phi Châu vị kia ba bố lỗ vu sư cùng Nhật Bản ý chỉ rổ đại lang. Ngoài ra còn có 4-5 người, cũng là Phương Dật chưa từng gặp qua, bất quá theo những người này trên người tán tràn ra tới năng lượng đến xem, một đám cũng không phải kẻ yếu, có lẽ những người này chính là ẩn nấp ở biển sổ trong gia tộc cao thủ. Trừ bỏ những người này, Phương Dật phía trước nhìn thấy qua con kia ám dạ báo, cũng là đi theo chát lơ bên người, ở một ít biển sổ gia tộc cao tầng xem ra, ám dạ báo giá trị có lẽ vẫn đang tra nhị tư phía trên, cho nên chát lơ cũng không dám làm cho con báo này có cái gì sai lầm. Nhìn đến Phương Dật cùng Trương Nhất Vệ Minh thành ba người, chát lơ cũng là vẻ mặt nghi hoặc, ấn lý thuyết này cổ bảo đỉnh cao nhất địa phương, là biển sổ gia tộc cực kỳ bí ẩn thời điểm, thậm chí ngay cả con hắn cũng không biết, vì sao Phương Dật đám người cũng là trước tiên đến nơi này. 3. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ phía trước, ở chát lơ yêu cầu trong pháo đài cổ phòng không hệ thống ra đà khởi động thời điểm. Các hạ, như thế nào có người sẽ dùng đạn đạo đối phó chúng ta? Trong hai nghe truyền tới thanh âm có chút không chút để ý, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Nếu có đạn đạo công kích, chúng ta bên ngoài bố phòng quân đội sớm nên đã phát hiện. Ngu xuẩn, ta cho ngươi mở ra liền mở ra, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Nhìn Tống Thiên Vũ đã muốn biến mất ở bên dưới vách núi mặt thân ảnh của. Chát lơ trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng phát mãnh liệt, chẳng quan tâm đối phương cũng là một vị không kém gì tiến hóa giả, mở miệng liền giận mắng lên. Tốt, nếu không có việc gì, ta sẽ đem ngươi hành vi hôm nay tuyên dương một phen. Giam khống cổ bảo an toàn nhân, tuy rằng Tu Vi và Chát lơ không sai biệt lắm, nhưng là không có ủy sổ gia tộc nội tình, cho dù bất mãn trong lòng, cũng là nghe theo Chát lơ phân phó, đem cổ bảo phòng không hệ thống ra đa mở ra. Không có gì phát hiện. Người nọ lời còn chưa nói hết. Ngự khí đột nhiên liền trở nên rồn rập, lớn tiếng nói, không đúng, khoảng cách cổ bảo 700 km chỗ, có một quả đạn đạo đang ở hướng chúng ta bay tới, mục tiêu đúng là chúng ta, thượng đế, chuyện gì xảy ra? Tuy rằng tiến hóa giả thực khinh thường người thường, nhưng là đối với người thường sáng tạo ra vũ khí, đám người tiến hóa nhưng cũng không dám có chút khinh thường, vị kia phòng quan sát nội tiến hóa giả rất rõ ràng, nếu cái này đạo đạn ánh mắt chính là cổ bảo, kia ở cổ bảo bị san thành bình địa đồng thời. Bọn họ cũng là ngay cả một tia cặn cũng sẽ không còn dư lại. Ngu xuẩn, đạn đạo phi đến nơi đây, còn có thời gian bao nhiêu? Chát lơ nhìn cao thấp, trong lòng cùng Phương Dật trước ý tưởng không sai biệt lắm, hắn tưởng lập tức liền chạy trốn tới khoảng cách cổ bảo nơi xa nhất. Chính là chát lơ cũng có vướng bận à, tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn thân nhi tử còn đứng ở trong pháo đài cổ. Tuy rằng chát lơ có thể ngoan quyết tâm sắp xếp người giết chết cùng hắn ly hôn vương phi, nhưng là không thể dứt bỏ cùng con trai huyết mạch thân tình. 5 phút đồng hồ. Không, 4 phút, nhiều nhất chỉ có 4 phút. Người kia thanh âm hơi chút khôi phục một ít bình tĩnh, dù sao làm chát lơ phó thủ, hắn biết đến sự tình vẫn là rất nhiều. Ở tòa này trong pháo đài cổ, không chỉ có thể phòng bị chiến tranh hạt nhân trụ sở dưới đất, còn một người khác chỉ có hắn và chát lơ mới biết thiên đại bí mật. Thượng đế, còn có một mai đạn đạo, mặt sau còn có một mai đạn đạo, là nào hôn đản làm. Bọn họ tưởng khởi xướng thế chiến sao. Không đợi chát lơ nói chuyện, trong hai nghe người nọ lại hét lên. Ở tiến hóa giả xem ra, Thượng Đế khẳng định cũng là vị thực lực cường đại tiến hóa giả, cho nên cái này cũng không gây trở ngại bọn họ chống lại đế tín ngưỡng cùng sùng bái. Lạp vang khẩn cấp cảnh báo, thông chi người của chúng ta đi địa hạ. Chát lơ lúc này khả bất chấp đi cầu nguyện cùng Thượng Đế câu thông, lời mới vừa ra miệng còn nói thêm, không cần, dùng thứ hai bộ phương án, làm cho bọn họ lên bên trên tập hợp. Cái gì? Chát lơ, người điên rồi sao? Nghe được chát lơ, người nọ cao giọng kêu lên. Tại sao có thể làm cho bọn họ tiến vào địa phương kia? Vạn nhất mặt trên trách cứ xuống dưới, là ngươi đi giải thích hay là ta đi giải thích? Ba đốn, ngươi đúng là ngu xuẩn. Chát lơ kia phong độ thân sĩ sớm đã bị ném đến tận lên chín tầng mây, trương tức miệng mắng to, nếu hai cái kia đạn đạo đều là đạn hạt nhân đâu? Trụ sở dưới đất có thể bảo vệ tốt một quả đạn hạt nhân công kích, nhưng ngươi có thể bảo chứng nó có thể phòng bị được hai quả đạn hạt nhân sao? Chát lơ lúc ban đầu ý tưởng, cũng là trốn đến trụ sở dưới đất bên trong đi. Nhưng dù sao kia trụ sở dưới đất là ở nửa thế kỷ tiền nước Mỹ ném dưới đệ nhất khóa đạn hạt nhân khi tu kiến, công năng đến tột cùng như thế nào liền chát lơ cũng không quá quan tâm có tự tin, vạn nhất ở chịu không nổi đạn hạt nhân đánh sâu vào, vậy bọn hắn đều sẽ bị chôn chôn dưới đất. Về phần mình vận dụng ỉn sổ gia tộc nội tình sau, hội mang đến dạng gì hậu quả, chát lơ đã muốn bất chấp nhiều như vậy, dù sao hắn là ỉn sổ gia tộc thực quyền nhất mạch đích hệ tử đệ, cho dù có cái gì xử phạt, cũng chắc là sẽ không yếu hắn mệnh. Ta nghĩ. Các hạ ngươi nói đúng. Sự tình quan cái mạng nhỏ của mình, ba đốn cũng không dám nữa kiên trì ý nghĩ của chính mình, bật người cải biến mình cách nói, đồng thời lạp vang lên thông chi pháo đài cổ nội bộ nhân viên cảnh báo, đồng thời khởi động cổ bảo hệ thống phòng ngự. Mà chát lơ ở ra lệnh đồng thời, đã ở hướng pháo đài cổ nội bộ chạy vội, hắn biết mình vừa rồi đã muốn chậm trễ rất nhiều thời gian, nếu không thể ở đạn đạo tiến đến phía trước tìm được con trai hơn nữa đi đến cổ bảo đỉnh chót, vậy hắn không muốn thân thân nếm thử một chút tiến hóa giả huyết nhục ở gặp được đạn đạo lúc công kích sẽ cùng người thường có cái gì bất đồng. Chatler, chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Chatler phi chạy vào cổ bảo, ở trong pháo đài cổ cùng ăn những người đó nhất thời xông tới, đều là tiến hóa giả, bọn họ lúc này trong lòng cũng cảm thấy một loại mơ hồ bất an, phảng phất muốn đại họa lâm đầu. Cổ bảo sắp chịu đến công kích, mọi người nhanh lên rời đi nơi này đi. Chatler tần một chút, vẫn là nói ra một chút tình hình thực tế, đối phương dùng là đạn đạo. Mọi người còn có 3 phút rời đi. Ngoài miệng nói chuyện, Chatler dưới chân cũng là từng bước chưa ngừng, lập tức hướng cổ bảo thượng tầng chạy đi. Chatler những lời này, kỳ thật vẫn là bảo lưu lại rất nhiều, có thể bay ở nước Anh cảnh nội trước tiên không có đạt được báo cảnh sát đạn đạo, nhất định là cái loại này uy lực cực lớn trung trình tên lửa đạn đạo hoặc là tên lửa xuyên lục địa, loại này đạn đạo nếu nổ tung, hoàn toàn không phải đi ra ngoài 3 phút lộ trình có thể tránh mở. Bất quá Chatler cũng là không biết, lúc này Anh quốc thủ tướng cũng đã là chiếm được cảnh báo, một đám khẩn cấp điện thoại ở quốc hội các đại lao ra chung vang lên, liền vị kia giả những vẫn cường mạnh nữ vương cũng đã nhận được thông chi. Chính là ở mở ra giả đạ hệ thống theo dõi sau, trong pháo đài cổ thông tin phương tiện bị quấy rầy rồi, vô số đánh về phía cổ bảo điện thoại của đều là không có biện pháp đánh vào được, có thể nói, lúc này toàn bộ Anh quốc cao tầng đã muốn loạn thành một đoàn. Cái gì? Có đạn đạo tập kích nơi này? Như thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Nhanh lên rời đi nơi này, đáng chết, chết tiệt ỉn sổ gia tộc. Chatler lời nói này nói ra, mọi người rốt cuộc biết bọn họ cái loại này thai vạ đến nơi cảm giác là đến từ đâu, một đám đều là khiêu rời ghế dựa, phía sau tiếp trước hướng cổ bảo chỗ cửa lớn dũng mãnh lao tới, đem chính mình thân là tiến hóa giả tốc độ phát huy là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bất quá cũng có mấy cái như vậy nhân, như là ba bố lô cùng ỷ chỉ dô đại lang, cũng là đi theo Chatler phía sau, bọn họ biết nơi này xem như ỉn sổ gia tộc một cái căn cứ. Không có khả năng không có phòng bị đạo đạn phương tiện, đi theo Chatler có lẽ nếu so với trốn đi ra bên ngoài càng thêm an toàn. Đáng chết. Nhìn đến mấy người. Kia tâm tư thông minh người đi theo đi lên, Chatler ở trong lòng thầm mắng một câu, bất quá lúc này không phải khu đuổi bọn hắn thời điểm, đang ở biển sổ gia tộc địa bàn, cho dù đem bọn họ đưa vào đến gia tộc nội tình bên trong, Chatler về sau cũng có rất nhiều cơ hội xử lý mấy người này. Là một có cường đại đối thủ tiến hóa giả gia tộc, là mới có thể lúc nào cũng gặp được nguy hiểm, cho nên trước đó tập trôi qua tiếng cảnh báo vang lên thời điểm, nhận được thông báo huyển sổ người trong gia tộc trên cơ bản đều phao hạ thủ chung chuyện tình, chạy về cổ bảo tầng cao nhất. Bất quá có chút giống là Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành như vậy ngốc tại gian phòng của mình nội tiến hóa giả, cũng là không rõ cảnh báo ý tứ của, có ít người còn tại gọi điện thoại hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chính là điện lời đã không thể tiếp thông. Nhìn đến con của mình cùng gia tộc chung mấy cái người trọng yếu đều chạy tới, Chatler cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng làm cho hắn trăm triệu không nghĩ tới là, phía trước thông chi chính mình chuyện này mấy người. Kia người Hoa, thế nhưng cũng đến nơi này. 3. Bất quá đang giúp Phương giật phá hư kia cửa thủy tinh Trương vừa nhìn thấy Chatler mang theo một đám người đi lên, còn tưởng rằng hắn là nghe được tiếng cảnh báo theo đuổi cứu nhóm người mình hành vi, lập tức tiểu ra nói giải thích nói, Chatler tiên sinh, chúng ta không phải cố ý yếu phá hư. Đủ rồi, Chatler, chúng ta rời khỏi nơi này trước nói sau. Phương giật thực thô bạo cắt đứt Trương Nhất, điều này ngay miệng, hắn nơi nào còn có thời gian làm cho Trương Nhất đi nói này vô nghĩa, bởi vì Phương giật cảm giác được tai nạn tựa hồ sau đó một khắc sẽ buông xuống đến đỉnh đầu của mình. Tốt. Chatler nhìn thật sâu liếc mắt một cái, hắn quyết định khi tiến vào gia tộc này bí cảnh sau, vô luận như thế nào cũng không thể để mấy cái này ngoại người sống đi ra ngoài, lập tức không tiếp tục chần chờ, Chatler đi vào cửa thủy tinh trước, đem hai mắt của mình sẽ tới. Đây là một cái cần thông qua xem xét võng mạc mới có thể mở ra thiết bị. Kia. Vậy là cái gì? Ngay tại cửa thủy tinh chậm rãi mở ra đồng thời, một cái đứng ở trên bình đài người, đột nhiên dùng ngón tay hướng về phía bầu trời, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời thấy được đã biết cả đời khó quên nhất một màn. Ở phía xa chân trời, nhất đạo thật dài bạch tuyến hướng băng giống nhau kéo dài, tại kia băng cuối, lại là một cái thật dài đầu đạn, cơ hồ ở tại bọn hắn nhìn đến đạo đạn trong nháy mắt đó. Kia đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh liền ở bên thai vang lên. Chương 931, huyền số gia tộc bí cảnh, hạ. Cách cách gần như thế nhìn đến đạn đạo nổ mạnh, tin tưởng tất cả mọi người là lần đầu tiên, viên kia đạn đạo cơ hồ liền theo bên cạnh bọn họ mấy chục mét chỗ một đầu đâm vào trong pháo đài, nương theo lấy kia đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh còn có một cỗ cường đại khí lãng, chấn đắc sở hữu đứng ở trên bình đài người đều lắc lư. Giống như là bình tĩnh hồ nước bị đầu nhập một khối đá lớn, nguyên bản nhìn không thấy không khí. Giống như là cuộn sóng gợn sóng vậy hướng bốn phía tầng tầng hiện đi, có ở đây không đến một giây sau khi bình tĩnh, tòa thành giống như là nhiều nặc gạo quân bài bình thường bắt đầu sập xuống. Phá hư là từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu, cổ bảo cấu tạo cũng đủ chắc chắn, tuy rằng tòa thành cái đấy đã là hỏa diễm ngập trời, nhưng bình đài còn không có hoàn toàn lún rơi, mà kia phiến phương giật dùng hết toàn lực cũng vô pháp mở ra cửa thủy tinh, lúc này cũng đã bị chát lơ mở ra. Đi vào. Chát lơ một phen kéo qua bên người con trai, đem nhét vào trong cửa, mình cũng là theo sát phía sau. Chát lơ biết, này bình đài lúc nào cũng có thể sập rơi, khi đó này phiến liên tiếp bí cảnh thông đạo liền như là không trung lâu cát, cho dù xem tới được cũng thì không cách nào tiến nhập. Đi vào cửa thủy tinh, chát lơ cùng hắn vương tử, thân thể thực đột ngột liền biến mất ở bên trong. Thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, bọn họ biết đây là duy nhất có thể thoát được tìm đường sống địa phương, nếu không nên đón bọn họ, liền sẽ là phía dưới giống là tới từ địa ngục vậy hỏa diễm. Tránh ra. Đến từ biển sổ gia tộc một vị cao tầng, mãnh liệt đem che ở trước người hắn vệ minh thành cấp đẩy đến một bên, liền muốn cùng chát lơ tiến vào kia bí cảnh lối vào, chẳng qua không đợi hắn bước chân, một cỗ đại lực đã đem hắn đụng vào một bên. Ichizo, ngươi dám. Huyền số gia tộc vị kia cao tầng nhìn đến phá khai người của chính mình, trong miệng nhất thời tức giận mắng một tiếng, ở giá trị này sống chết trước mắt thời khắc, cái gì anh quốc phong độ thân sĩ sớm đã bị phao chi mây ngoại, tất cả mọi người tưởng trước hết tiến vào đến bí cảnh bên trong. Ta có cái gì không dám? Ichizo đại lang lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái, trực tiếp liền hướng kia bí cảnh cửa vào phong đi, chẳng qua là khi thân thể hắn đi vào vệ minh thành bên người thời điểm, tay phải cũng là nhấp nhoáng một mảnh ánh đao. Lập tức bổ về phía vệ minh thành chỗ cổ. Nhật Bản cùng Hoa Hạ thù hận, bất kể là theo phía chính phủ vẫn là dân gian, đều cơ hồ thì không cách nào hóa giải mở. Phía trước Ichizo đại lang còn có chút cố kỵ, nhưng giờ phút này hắn cũng là không cần thiết, thuận tay giết chết một cái coi như là cấp đệ đệ của mình thu một ít lợi tức. Ichizo đại lang biết mình cùng Trương Nhất tu vi không sai biệt lắm, nếu muốn giết rơi Trương Nhất cơ hồ là chuyện không thể nào, hơn nữa lúc này cũng không phải nơi tranh đấu. Cho nên hắn liền lấy ẩn tổ yếu nhất một vòng hạ thủ, nếu không phải Phương Giật đứng sau lưng vệ Minh Thành, một đao này sợ là liền đối với Phương Giật vỗ xuống. Ngươi! Vệ Minh Thành chỉ tới kịp phun ra một chữ, liền phát hiện cổ ở giữa tóc gãy tặc lên, đao quang kia còn không có chạm đến ngoài da của hắn, vệ Minh Thành cũng đã cảm nhận được tử vong tiến đến, thẳng đến lúc này hắn mới biết được, chính mình khoảng cách này đó chân chính đi lên tiến hóa con đường nhân, đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu. Ngu xuẩn! Ngay tại vệ minh thành tự cho là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến phương giật thanh âm của, đồng thời một bàn tay từ phía sau đưa ra ngoài, ngay tại đao phong đem phải rơi vào vệ minh thành trên cổ thời điểm, cái tay kia thật chặt kèm ở cây đao kia. Đi vào, tả tay nắm lấy ỷ chỉ dỗ đại lang võ sĩ đao sau, phương giật hướng bên cạnh nhất dẫn, nắm chuôi đao ỷ chỉ dỗ đại lang thân bất do kỷ bị phương giật cấp kéo ra, tay phải ở vệ minh thành phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy. Vệ Minh Thành đã trở thành cái thứ ba tiến vào bí cảnh người. Người là ai? Ichizo đại lang hoảng sợ phát hiện, lúc này tay của mình như là bị nhựa cao su lao lao dính ở tại trên chôi đao, như thế nào đều không thể buông tay ra. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai cái mới nhìn qua này người vật vô hại đích thanh niên, mới là Hoa Hạ phương diện cao thủ chân chính. Không cần đập, một đám đi vào. Phương giật nắm chôi đao tay trái chấn động, Ichizo đại lang chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo thân đao truyền đến. Chấn được bản thân toàn thân xương cốt đều xốp giòn nhũn ra, ngay sau đó Ichizo đại lang liền phát hiện thân thể của mình bay lên trời, rất xa hướng phía dưới rơi đi. Không, không muốn. Nhìn phía dưới bốc lên thiêu đốt hỏa diễm, Ichizo đại lang chỉ tới kịp hô một câu, toàn bộ thân thể đã bị kia lửa lớn rừng rực cấp nuốt vào, kia đủ để hòa tan sắt thép cực nóng, nháy mắt đã đem Ichizo đại lang cấp khí xóa đi, nhưng thật ra tiết kiệm được hắn một phen thống khổ. Phương giật ra tay tàn nhẫn, cũng làm cho trên bình đài đám người tiến hóa đều là sửng sốt một chút, những người này vừa rồi chính là dưới tình thế cấp bách mới làm ra tranh đoạt hành động, lúc này bị Phương Giật chấn trụ sau, nhoáng cái đã hiểu rõ lại đây, dựa theo trật tự tiến vào, có lẽ còn có thể càng nhanh một chút. 20, 30 người, tiến vào kia nhìn như là cái thủy tinh phòng bí cảnh cửa vào, cũng chính là tầm 10 giây, lúc này bình đài mặc dù nhưng đã là lung lay sắp đổ, nhưng Phương Giật vẫn là lưu tại mặt sau. Lúc này ở bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có ba bố lô một người. Ba bố lô nhưng thật ra tưởng đi vào trước, nhưng là vừa rồi Phương Giật giải quyết đi Ichizo đại lang sau, vừa lúc chặn ba bố lô con đường, kiến thức Phương Giật thân thủ, ba bố lô tự nhiên không dám đẩy ra Phương Giật chém giết đường, chỉ có thể đập vào cái cuối cùng. Đi, vào Phương Giật lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn đến lại là một viên đạn đạo từ trên trời giáng xuống, hơn nữa điểm rơi đúng là bọn họ vị trí bình đài. Lấy Phương Giật tu vi, lúc này cũng là có một loại bị tử vong bao phủ cảm giác, cơ hồ là theo bản năng phản ứng, Phương Giật kéo lại ba bố lỗ bên hông quần áo, thân hình thoát một cái, nhanh như thiểm điện liền hướng bí cảnh cửa vào rời đi. Chính là ngắn ngủn 4-5 mét khoảng cách, ở trong ngày thường Phương Dật dùng không phẩy không mấy giây có thể lướt qua, nhưng là vào lúc này, động tác của hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng vượt qua nửa tốc độ âm thanh đạn đạo, cơ hồ ở Phương Dật thân thể di động đồng thời, cái thứ hai đạn đạo ngay tại trên bình đài nổ tung. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phương Dật Trích cảm giác hai lỗ tai của mình cơ hồ đều muốn bị chấn đứt rớt, trước mắt cũng là xuất hiện một mảnh hỏa hồng sắc, nhất cổ trích nhiệt cực nóng làm cho Phương Dật râu tóc nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời Phương Dật trên tay chợt nhẹ, bị hắn chảo ở trên tay ba bố lỗ, chỉ còn lại có trên tay một tấm vải túi. Đạn đạo đánh trúng mục tiêu, nổ mạnh cố nhiên là sát thương địch nhân chủ yếu thủ đoạn, nhưng này sóng địa chấn cũng là phi thường chí mạng, lúc này khoảng cách bí cảnh cửa vào chỉ có không đến hơn 1 mét Phương Dật. Thân thể giống như là da lội như đạn tháo, trực tiếp đã bị kia sóng địa chấn cấp chấn bay vào đến bí cảnh bên trong. Thẳng đến lúc này, viên kia đạo đạn uy lực chân chính mới bày ra, lấy đạn đạo điểm rơi làm trung tâm, đủ để hòa tan dị vật chất cực nóng, nháy mắt đã đem kia thủy tinh phòng ở phá hủy rớt, Phương Dật nếu tái không giờ tối vài giây, có lẽ thời khắc này kết cục liền giống như ỷ chỉ rồ đại lang. Hai quả đạn đạo, làm cho cả tòa thành cùng với chung quanh phạm vi 400-500 mét, đều xa vào đến một cái biển lửa bên trong. Không biết tồn tại rồi bao nhiêu năm tòa thành, đều đã lún xuống dưới, liền kia chỗ vách đá đều giống như bị một phen búa bén chém đứt một nửa, ánh lửa ngút trời dựng lên. So sánh với tiến vào bí cảnh người, này theo tòa thành chỗ cửa lớn chạy đi người, kết cục cũng là thê thảm vô cùng. Nhân là thứ nhất mai đạn đạo nổ mạnh sau, này sóng xung kích là hướng bốn phía tản ra, phóng xạ diện tích chừng nhất 2 cây số xa, những người đó căn bản là không có thể tới kịp chạy trốn tới địa phương an toàn. Trực tiếp bị chấn ngũ tạng lục phủ đều thoái, theo mặt chạy ra tòa thành, duy độc chỉ có Tống Thiên Vũ một người. Cũng có chút nguyên bản ở trong phòng tiến hóa giả không kịp đào tẩu, bọn họ lựa chọn Phương Dật lúc ban đầu muốn chạy trốn con đường, chính là trực tiếp theo phòng gian cửa sổ bên trong nhảy vào đến trong biển rộng, giống là đến từ Ấn Độ giáo kia hai cái giả hòa thượng chính là làm như vậy. Bất quá con đường này hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được, ở hai người nhảy vào đến trong biển rộng nguyên vốn cho là mình có thể chạy thoát thời điểm, nổ mạnh đưa tới sóng xung kích. Khiến cho nguyên bản bình tĩnh nước biển, đột nhiên như là tăng đè ép mấy ngàn lần, trực tiếp đem hai người đè ép căn cốt đứt đoạn, chết tại trong biển rộng. Ở đạn đạo tập kích phía trước, phía trong tòa thành tính cả đến từ các quốc gia tiến hóa giả cùng thân mình tùy tùng, chừng 400-500 người nhiều, nhưng ở hai quả đạn đạo hạ xuống sau, có thể chạy đi chỉ có chút ít hơn 10 người, lúc này đây tiến hóa dị năng giả đại hội, trên cơ bản có thể nói thành là toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, thế giới các quốc gia tiến hóa giả tổ chức cũng đều nhận được Huyền Sổ gia tộc chịu đến công kích tin tức, nhất là Huyền Sổ gia tộc cao tầng, lại ngay đầu tiên làm ra phản ứng, thuộc loại Anh quốc hai chiếc tàu ngầm hạt nhân theo Thái Bình Dương trung trốn khỏi thủy diện. Tàu ngầm hạt nhân mục tiêu, tự nhiên là đối hướng về phía Hắc Ám người liên minh đại bản doanh, nước Nga Tây Bá Lợi Á địa khu, nhưng làm một có hạch đại quốc, ở trinh sát đến mình bị đạn hạt nhân tỏa định thời điểm, nước Nga đạn hạt nhân cũng theo biển đen hạm đội chỉ hướng Anh quốc. Có thể nói, Hắc Ám người liên minh công kích làm cho cả nhân loại xã hội đều khẩn trương lên, đại chiến thế giới lần thứ 3 ngòi nổ chỉ thiếu một chút sẽ bùng nổ. Ở này thiên quân nhất phát chi tế, đến từ nước Nga phi hắc ám người liên minh tiến hóa giả tổ chức, ảnh hưởng đến khắc lâm mẫu rừng cùng quyết định, nước Nga phương diện đầu tiên rút về nhắm ngay Anh quốc đạn hạt nhân, mà biết được tòa thành đều không phải là chịu đến hạch công kích tuyển sổ gia tộc cũng tính táo một ít, thế cục này mới chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. 3. Con bà nó, sớm biết rằng ta liền cái thứ nhất đi vào. Dù là Phương Dật đã muốn tiến hóa đến tiên thiên chi cảnh, hắn đến tột cùng cũng là huyết nhục chi khu, bị kia sóng xung kích chấn động, Phương Dật Trích cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phải lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun ra, Phương Dật thân thể như là như đạn pháo đụng vào đến kia bí cảnh bên trong. Địa cầu không gian bí cảnh, nói trắng ra là chính là một cái gấp không gian, này cửa vào chính là một loại chỗ trọng hợp địa phương, khi tiến vào thời điểm, hai cái không gian bất đồng trọng lực hội sinh ra nhất định áp lực, mỗi một cái vào nhập không gian người đều đã căn cứ thân thể trình độ bền bị cảm nhận được không đồng dạng như vậy áp lực. Nếu phóng ở tình trạng cơ thể hoàn hảo thời điểm, điểm ấy áp lực đối Phương Dật sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá thời khắc này Phương Dật nguyên bản là nhận lấy bị thương nặng, tại bị không gian áp lực nhất đè ép, nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại, trong đầu trích chuyển qua như vậy một cái ý niệm trong đầu, cả người liền hôn mê đi. Trong hôn mê Phương Dật không biết, cái kia một ngụm máu tươi, vừa lúc phun tại bị hắn tìm căn vòng trang sức treo ở trước ngực phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Mà nguyên bản cổ phác vô hoa tiểu đỉnh đang hấp thu Phương Dật máu tươi sau, chợt đột nhiên hiện lên nhất đạo màn ánh sáng năm màu, đem Phương Dật cả người bao vây ở trong đó. Mà phía trước tiến vào bí cảnh mọi người, chỉ thấy Phương Dật tiến vào bí cảnh trung sau, giống như là khỏa ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía phương xa, lấy bọn họ mắt thường tốc độ, thế nhưng nhìn không tới Phương Dật điểm rơi ở địa phương nào. Phương Giật. Y Dĩ Hy nhìn đến hẳn là Phương Giật quần áo bộ dáng trương nhất cùng Vệ Minh Thành, lúc này cũng không lo được xem xét ẩn sổ gia tộc bí cảnh bộ dáng, chạy đi sẽ hướng Phương Giật biến mất phương hướng chạy đi, chẳng qua còn không chờ bọn hắn đi ra ngoài rất xa, liền phát hiện mình bị chát lơ đám người cản lại đường đi. Không chỉ có là trương nhất cùng Vệ Minh Thành, ngoài ra còn có 3 cái đến từ bất đồng quốc gia tiến hóa giả, cũng bị ẩn sổ gia tộc người vây, tính cả Phương Giật ở bên trong, bọn họ chỉ có 6 người tiến vào bí cảnh. Huyền số gia tộc lại ước chừng vào được hơn 20 người, hơn nữa người người đều là cùng trương nhất tu vi không sai biệt lắm tiến hóa giả. Chát lơ, ngươi đây là ý gì? Trương nhất dừng bước, ánh mắt nhìn về phía chát lơ. Vài vị, thật xin lỗi, nơi này là chúng ta huyền số gia tộc là cơ mật nhất địa phương, không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Chát lơ lúc này đã muốn khôi phục mình phong độ thân sĩ, ở lúc nói chuyện còn thoáng cong hạ eo, chát lơ biết, chỉ cần đi vào bí cảnh. Cho dù phía ngoài địa cầu bạo phát chiến tranh hạt nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ chút nào, bởi vì này nguyên bản là 2 cái bất đồng không gian. Người muốn thế nào? Trương Nhất dùng thân thể che lại Vệ Minh Thành, mở miệng nói ra, chúng ta tới tham gia đại hội, cũng là gặp được loại chuyện này, nếu như ngươi cạn nữa rơi chúng ta, như thế nào hướng các quốc gia công đạo? Chỉ bằng các ngươi huyền sổ gia tộc, chỉ sợ ngăn không được các quốc gia tiến hóa giả trách cứ à? Không, không, Trương Tiên Sinh, ngươi làm sao lại loại nghĩ gì này? Nghe được Trương Nhất trong lời nói về sau, Chát Lơ lắc đầu liên tục, nói, các ngươi đều là huyền sổ gia tộc bằng hữu, chúng ta làm sao lại giết chết các ngươi? Kia ngươi muốn làm gì? Trương Nhất mới không tin Chát Lơ chuyện ma quỷ đâu, thử nghĩ nếu như mình gia tộc có dạng này bí cảnh bị nhân biết được, tấm kia nhất định sẽ lên giết người diệt khẩu tâm tư. Ngoài miệng nói chuyện, Trương Nhất ánh mắt của không ngừng hướng quan sát bốn phía, hắn phát hiện giá sử không gian như là một vùng rừng rậm, trừ mình ra những người này chỗ đặt chân có một mảnh không ở ngoài. Thân chu 50 mét ngoại, liền tất cả đều là rậm rạp cây cối, đây cũng là vừa rồi Phương Giật bay vào được sau liền không thấy bóng dáng nguyên nhân. Chuẩn bị tốt xông ra đi, thách ra chạy. Trương Nhất thấp giọng nói với Vệ Minh Thành một câu, bất quá Trương Nhất trong lòng rất rõ ràng, hắn có lẽ có một tia có thể chạy đến rừng rậm khả năng, nhưng lấy Vệ Minh Thành tu vi mà nói, sợ là ngay cả kia nhất chút hy vọng đều không có. Chúng ta huyền sổ gia tộc có một vị trưởng bối ở trong này, xử trí như thế nào, chúng ta hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Chát Lơ tựa hồ nhìn ra Trương Nhất tâm tư, lắc đầu nói, Trương Tiên Sinh, không nên ôm có cái gì may mắn ý tưởng, nơi này là huyền sổ gia tộc bí cảnh, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy đi, vì không thương tổn hòa khí, các ngươi hay là nghe theo đề nghị của ta đi. Tốt, khách tùy chủ liền, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi. Trương Nhất nhìn ra Chát Lơ trong mắt chợt lóe lên sắc ý, hắn biết mình nếu phản kháng lời nói, 89 phần 10 sẽ tử ngay tại chỗ lập tức hai tay một đám. Để cho mình nguyên bản căng thẳng thân thể trở nên tùng thị xuống dưới. Mặt khác kia mấy cái quốc gia tiến hóa giả, cũng thấy rõ ràng tình thế, đều không có làm ra phản kháng hành động. Điều này làm cho Chát Lơ rất là vừa lòng, nâng tay chiêu quá một cái thủ hạ, nói, dẫn bọn hắn đến doanh địa kia vừa đi, mặt khác lại tới vài người, đi với ta tìm một cái vị kia hoa hạ bằng hữu. Phương Giật trước ra tay, làm cho Chát Lơ cũng là có chút kiên kỵ, cho nên hắn cơ hồ mang đi trong tràng một nửa nhân. Bất quá còn lại một nửa nhân số cũng vượt qua Trương Nhất đám người, Chát Lơ không sợ bọn họ ngoạn cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Huống chi nơi này là huyền sổ gia tộc một cái rất trọng yếu bí cảnh, ở trong doanh địa có gia tộc cao giai tiến hóa giả tòa chấn, cho dù những người này đi ra ngoài một hai cái, chỉ cần bảo vệ cho bí cảnh cửa ra vào, tương đương với chính là bắt rùa trong hũ, tuyệt đối không ai có thể chạy thoát được. Chương 932, mất tích Phương Giật, thượng. Cái gì? Không có tìm được. Lại đi ra tìm. Thêm phái nhân thủ đi tìm. Một ngày sau đó, ở huyền sổ gia tộc bí cảnh trong đại bản doanh, một vị kim nhãn tóc màu biếc trung niên phương Tây nam nhân, ngồi ở Chát Lơ trước mặt, mà ở bên ngoài uy phong bắt diện Chát Lơ vương tử, ở trước mặt người đàn ông này, cũng là ngay cả chỗ ngồi đều không có, một mực cung kính đứng cách hắn 3 thước ra địa phương. Vâng, cưng ơi ông bác, ta đã đem người đều phái đi ra, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới người hoa kia. Nếu bị ngoại nhân nghe được Chát Lơ đối người này xưng hô, nhất định sẽ khiếp sợ không tên. Bởi vì Chát Lơ ngoại tổ phụ chính là huyền sổ vương triều đời thứ 3 quốc vương rót giờ lục thế, mà rót giờ lục thế ca ca, còn lại là vị kia văn danh thiên hạ yêu mỹ nhân không thương Giang Sơn huyền sổ công tước. Huyền sổ công tước ở nhậm chức Anh quốc quốc vương thời điểm, tên là kêu Đức Hoa Bắt Thế, hắn là ở kém vị sau bị em trai rót giờ lục thế mới được phong làm huyền sổ công tước, là Anh quốc trong lịch sử một vị rất có sắc thái truyền kỳ quốc vương. Dựa theo ghi lại, Ái Đức Hoa 80 ở thế kỷ trước thời năm 1970 cũng đã qua đời, ai cũng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng ẩn thân ở chỗ này bí cảnh bên trong. Mà Ái Đức Hoa là một đường 4 năm ra đời, nếu tính này tuổi tác, hắn hiện tại đã là gần 110 tuổi người, nhưng là từ trước mặt Thái Đức Hoa trên mặt, cũng là nhìn không ra chút năm tháng lưu ngấn, hắn nhìn qua giống như là cái hơn 40 tuổi phong độ chỉ có trung niên thân sĩ. Bọn họ Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, tên là sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, nếu người kia còn sống, đem hắn đưa đến nơi này, cho dù chết, cũng phải đem thi thể của hắn mang đến. Ái Đức Hoa Bát Thế nhìn thoáng qua chính hắn một giới bên ngoài cháu trai, hắn cùng thê tử của chính mình Tân Phổ Sâm không có tử nữ, vẫn luôn đem đệ đệ rót giờ mạch này người cho rằng là thân nhân, cũng chính bởi vì sự tồn tại của hắn, chắt lơ mạch này tài năng ở huyện sổ gia tộc chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Ông bác, người nọ tử vong khả năng rất lớn, ta sẽ tìm được hắn. Quay mắt về phía Ái Đức Hoa Bát Thế, chắt lơ nói chuyện vô cùng cẩn thận, thế nhân giai cho là mình vị này ông bác là một kẻ hồ đồ. Vì nữ nhân thậm chí ngay cả vương vị đều buông tha cho rớt, trên thực tế chỉ có Huyền Sổ gia tộc cao tầng mới biết được, Ái Đức Hoa Bát Thế là Huyền Sổ trong gia tộc cực kỳ cường đại tiến hóa giả một trong, cũng là Huyền Sổ trong gia tộc chỉ còn quả to ba vị đại trưởng lao bên trong một cái. So sánh với Huyền Sổ gia tộc đại trưởng lao chức vị, kia cái gọi là quốc vương ngai vàng, trên thực tế chính là chuyện tiếu lâm, Ái Đức Hoa Bát Thế có quyền lợi cùng tài phú, căn bản là không thể dùng thế tục giới tiêu chuẩn đi cân nhắc. Một câu nói của hắn là có thể quyết định gia tộc tử đệ sự sống còn, liền đương nhiệm vị kia nữ vương cũng không ngoại lệ. Năm đó bởi vì Tân Phổ Sâm phu nhân náo đi ra ngoài sự kiện, kỳ thật chính là Ái Đức Hoa Bát Thế ở thành là quốc vương sau, đồng nhiên huyết mạch lại một lần nữa thức tỉnh, đã trở thành cao giai tiến hóa giả, trong thế tục sự tình, đã trở thành Ái Đức Hoa ở tiến hóa trên đường một loại trói buộc. Thử nghĩ nếu Ái Đức Hoa chính mình không muốn, gần nhân vì một nữ nhân, ở nước Anh ai có thể bức bách được hắn thoái nhượng vương vị? Ái Đức Hoa chính là dùng lấy cớ này biến mất ở đại chúng trong tầm mắt, đối với cái này bí mật, cũng chỉ có Âu Châu một ít cao nhất tiến hóa giả trong gia tộc cao tầng mới biết được. Ông bác, ở trong bí cảnh mấy người này làm sao bây giờ? Chắt lơ suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, chứng nhất đám người đã bị giam lỏng, nhưng xử trí như thế nào, chắt lơ cũng là không có cái này quyền hạn. Lưu trữ phiền thoái, chết cũng phiền thoái. Nghe được chắt lơ trong lời nói về sau, Ái Đức Hoa nhíu mày, chuyện lần này huyên náo rất lớn. Hơn 10 cái quốc gia tiến hóa giả ở Huyền Sổ gia tộc trên địa bàn bị một lưới bắt hết, Huyền Sổ gia tộc như thế nào đều thoát không xong quan hệ, nhất là ở chát lơ đám người lông tóc không hao tổn dưới tình huống, bọn họ liền càng thêm không thể giải thích. Ông bác, nếu không liền xử lý bọn họ, đã nói là tử ở bên ngoài trong lúc nổ tung rồi. Chát lơ thận trọng đề nghị, tuy rằng Ái Đức Hoa không có trách cứ hắn dẫn người đi vào bí cảnh hành vi, nhưng chát lơ chính mình trong lòng cũng là rất bất an, dù sao đây là gia tộc nội tình chỗ. Là không thể làm cho người ta tùy tiện ra vào. Hay là trước giữ đi, kỳ thật chúng ta này bí cảnh, bên ngoài có rất nhiều người cũng biết, nếu không cũng không cần ta ở trong này tọa chấn. Ái Đức Hoa lắc lắc đầu, đối với chát lơ đám người mà nói, bí cảnh tồn tại vậy dĩ nhiên là thiên đại bí mật, nhưng là đối Ái Đức Hoa dạng này tiến hóa giả mà nói, bí cảnh thực sự không phải là cái gì tuyệt mật chuyện tình. Liền Ái Đức Hoa biết, giáo đình cùng kẻn gia tộc đều trong tay nắm giữ tương tự gấp không gian, hơn nữa còn không chỉ một cái. Huyền Sổ gia tộc cũng giống như thế, chỗ này bí cảnh, chính là Huyền Sổ gia tộc nắm giữ ba cái bí cảnh bên trong một cái, cũng là không có giá trị nhất một cái. Bởi vì tại, nay trong bí cảnh, chỉ thích hợp thực vật sinh trưởng, đối với không tốt chế thuốc phương Tây tiến hóa giả mà nói, bọn họ chỉ có thể thông qua bí cảnh chung một ít có vẻ thực vật chân quý đi cùng Phi Châu còn có Đông Phương đám người tiến hóa đổi lấy vật tư. Tương phản ở Huyền Sổ gia tộc một cái trong bí cảnh, hoàn cảnh tuy rằng dị thường hiểm ác, nhưng trong này cũng là sản xuất không ít tiến hóa giả có thể dùng đến gì đó, giống như là chát lơ phía trước lấy ra nữa hỏa sơn dịch, chính là kia một chỗ bí cảnh đặc sản. Như vậy bí cảnh, mới là Huyền Sổ gia tộc cần canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không thể tiết lộ ra ngoài ra một tia một hào. Đương nhiên, đối Huyền Sổ gia tộc giá trị không lớn, cũng không có nghĩa là Huyền Sổ gia tộc liền không coi trọng, bất kỳ cái gì một chỗ có thể cố định ra vào bí cảnh, đều đủ để làm cho đám người tiến hóa giết máu chảy thành sông, không nói những cái khác. Riêng là có thể chỉ vì gia tộc một chỗ đường lui tác dụng, bí cảnh giá trị liền không thể đánh giá. Cho nên Ái Đức Hoa Bát Thế giới bên ngoài lừa dối sau khi chết, vẫn đều ở hai nơi này một chỗ trong bí cảnh, vì chính là phòng bị khắc tiến hóa giả gia tộc xâm nhập, mà trên thực tế chuyện như vậy trong lịch sử cũng quả thật phát sinh qua, hắc ám người trong liên minh tiến hóa giả, đối giá xử bí cảnh nhưng là dòm ngó đã lâu. Nếu bọn họ chết ở chỗ này, như vậy ngươi về sau cũng vô pháp trước mặt người khác lộ diện. Nhìn thoáng qua chất lơ, Ái Đức Hoa lại nhắc nhở hắn một câu, nếu các quốc gia tiến hóa giả đều toàn quân bị diệt, duy độc Huyền Sổ gia tộc người còn sống, Ái Đức Hoa không thể hướng các quốc gia tiến hóa giả tổ chức lời nhắn nhủ, loại áp lực này, cho dù là cường đại Huyền Sổ gia tộc, cũng là rất khó thừa nhận. Tương phản lưu trữ trương nhất đám người, còn có thể làm cho bọn họ đi ra ngoài tuyên dương một chút lần này bị công kích sự kiện, chẳng qua giá sử bí cảnh tồn tại cũng sẽ làm cho càng nhiều người biết. Hiện tại Ái Đức Hoa không quyết định chắc chắn được đúng là điểm này, hắn chính ở trong lòng cân nhắc loại nào lựa chọn sẽ đối với Huyền Sổ gia tộc càng có lợi hơn một ít. Vậy vẫn là lưu lấy bọn hắn tốt lắm. Nghe được Ái Đức Hoa, Chắt Lơ không khỏi sửng sốt một chút, nhất thời ở trong lòng nở nụ cười khổ. So sánh với vị này cam tâm ẩn vào phía sau màn ông bác, Chắt Lơ cũng không muốn tại đây kham khổ bí cảnh chung cuộc sống cả đời. Mặc dù mình cũng là tiến hóa giả, nhưng Chắt Lơ biết, tư chất của hắn cũng không khá lắm. Ái Đức Hoa từng cho hắn xem qua, Chắt Lơ rất khó tiến hành lần thứ hai huyết mạch thức tỉnh. Nói cách khác, hắn không có khả năng tiến thêm một bước, trở thành giống Ái Đức Hoa như vậy cao dài tiến hóa giả. Mà từ nhỏ đã ở thế tục cuộc sống, Chắt Lơ cũng đã quen thân là vương tử cái loại này tiền hô hậu ủng cuộc sống. Huống chi làm mấy chục năm vương tử, ở trong lòng hắn cũng có một chấp niệm, thì phải là trở thành Anh quốc chân chính quốc vương, như thế hắn ở Huyền Sổ gia tộc địa vị cũng có thể tiến thêm một bước. Chuyện này không nổi, trước tiên đem còn dư lại cái kia hoa hạ tu giả tìm được rồi nói sau. Ái Đức Hoa khoát tay áo, hắn hiện tại nhu phải xử lý chuyện tình có rất nhiều, trừ bỏ cùng với Huyền Sổ gia tộc mấy cái khác cao tầng thương nghị như thế nào đối hắc ám người liên minh triển khai trả thù ở ngoài. Còn phải xử lý chủ yếu và thứ yếu tập kích giải quyết tốt hậu quả chuyện tình. Phải biết, có một chút quốc gia tiến hóa giả tổ chức, nhưng là có không kém gì sự tồn tại của hắn, Ái Đức Hoa cũng là không dám kinh thường. Ở Ái Đức Hoa cùng Chát Lơ đối thoại thời điểm, bị giam lỏng ở bí cảnh bên trong Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành, lúc này trong lòng cũng là lo lắng bất an, bọn họ trừ bỏ ở lúc đến trên đường quan sát một chút này bí cảnh ở ngoài, đến trong doanh địa sau, vẫn bị người canh chừng. Bí cảnh trung đồng dạng có trời xanh mây trắng cùng mặt trời mọc mặt trời lặn. Nếu chỉ từ hoàn cảnh thượng mà nói, trừ không khí càng thêm tươi mát ở ngoài, nơi này giống như là ngoại giới một chỗ rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi đều là cao lớn rậm rạp cây cao to. Theo bí cảnh cửa vào đến doanh địa ước chừng tầm 10 km khoảng cách, bọn họ cơ hồ đều là đi qua trong rừng. Về phần Huyền Sổ gia tộc doanh địa, chính là kiến tạo ở một vùng rừng rậm không trong đất, từ chung quanh kia tùy ý có thể thấy được gốc cây có thể nhìn ra được, nơi này hẳn là Huyền Sổ gia tộc người mở ra đến, tất cả kiến trúc đều là dùng đầu gỗ chế tạo. So sánh với ngoại giới phồn hoa, nơi này giống như là một châu nguyên thủy bộ lạc. Nguyên bản hoàn cảnh như vậy bên trong, hẳn là có thật nhiều sinh vật tồn tại, nhưng là cùng nhau đi tới, Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành cũng là ngay cả trích phi trùng đều không nhìn thấy, giống như nơi này chính là một chỗ thực vật thiên đường, trừ lần đó ra không còn có bị sinh vật, như thế làm cho Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành cảm giác thực tân kỳ. Bất quá loại này tân kỳ cũng không thể duy trì lâu lắm, đối tự thân an nguy lo lắng thủy trùng quanh quẩn ở hai trong lòng người. Trương Nhất cùng Vệ Minh Thành trong lòng rất rõ ràng, này biết đến sự tình càng nhiều, bị diệt khẩu khả năng cũng lại càng lớn, đừng nhìn Huyền Sổ gia tộc tiến hóa giả hiện tại khách khách khí khí với bọn họ, nói không chừng mệnh lệnh một chút, canh giữ ở bên cạnh mình những người đó sẽ dơ lên ra mổ. Lão đại, tu vi của bọn hắn thế nào? Vệ Minh Thành mở miệng hướng Trương Nhất hỏi, tiến vào một ngày, Huyền Sổ gia tộc người nhưng thật ra không có khó vì bọn họ, sành ăn cung ứng, chính là không làm cho bọn họ rời đi này doanh địa. Muốn chạy trốn? Nghe được Vệ Minh Thành, Trương Nhất cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ở trong này lao lao thật thật còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian, nếu muốn chạy trốn, ta cam đoan một giây sau ngươi liền không thấy được ngày mai Thái Dương. Khi tiến vào này bí cảnh phía trước, Trương Nhất đối với Huyền Sổ gia tộc thực lực nhận chi, chính là dừng lại ở Chát Lơ trên thân, theo Tu Vi đi lên nói, Chát Lơ so với Trương Nhất còn phải yếu hơn một ít, đối với này hưởng dự Âu Châu đã lâu gia tộc cổ xưa, Trương Nhất nội tâm là có chút bất dị vi nhiên. Nhưng là ở đi tới nơi này cái doanh địa sau Trương Nhất mới phát hiện, cơ hồ lưu thủ ở trong doanh địa bất kỳ một cái nào tiến hóa giả, thực lực đều không kém gì hắn, có mấy người thậm chí ngay cả Trương Nhất đều nhìn không thấu, trích có thể cảm giác được trên người đối phương tán tràn ra tới cái chủng loại kia nguy hiểm khí cơ, Trương Nhất tin tưởng, mình cùng mấy người kia động thủ, đem không có chút nào phần thắng. Trên thực lực chênh lệch thật lớn, cũng làm cho luôn luôn kiệt ngạo bất tuần Trương Nhất ở trong này đàng hoàng rất nhiều, hắn căn bản cũng không có gì muốn chạy trốn ý tưởng. Bởi vì vậy chỉ có thể nhanh hơn tử kỳ của bọn hắn đã đến. Phương Dật tiểu tử đó rốt cuộc chạy đi nơi nào? Vệ Minh Thành mở miệng nói ra, lão đại, nếu Phương Dật ở, chúng ta mới có thể chạy đi a. Nay cũng không tốt nói, ta cảm giác ở cái địa phương này, có Huyền Sổ gia tộc càng cường đại hơn tiến hóa giả. Đối với thái điểu vậy Vệ Minh Thành, chứng nhất đối với phương Tây tiến hóa giả hiểu rõ phải hơn rất nhiều, hắn biết ở một ít từ xưa tiến hóa giả trong gia tộc, là có không kém gì tiên thiên tu giả tiến hóa giả. Thậm chí có đồn đãi nói, vị kia giáo đỉnh giáo hoàng trình độ tiến hóa, đã đợi cùng với cao giai tu giả, cũng chính là vượt qua tiên thiên chi cảnh tồn tại. Cho nên Trương Nhất cũng không dám khẳng định nơi này có không có cao giai tiến hóa giả, bất quá bình thường mà nói, như là như thế địa phương trọng yếu, Huyền Sô gia tộc nhất định sẽ an bài cao giai chiến lược đóng ở, chính là chú thủ tại chỗ này cao giai tiến hóa giả cùng Phương Dật so sánh với ai mạnh ai yếu, chứng nhất cũng không biết. Con bà nó, Phương Dật nếu ở, chúng ta lúc đó chẳng phải có cái người tâm phúc sao? Vệ Minh Thành trong lòng vẫn là oán niệm tràn đầy, phía trước bọn họ là nhìn đến Phương Dật tiến vào bí cảnh, khả tiểu tử đó giống như là bị đại pháo bắn vào đồng dạng, chỉ chớp mắt cũng không biết phi đi nơi nào, này đều thời gian một ngày, thậm chí ngay cả cái mặt đều không lộ một chút. Nói không chừng Phương Dật là bị thương, này lại đang trốn ở địa phương nào chữa thương đâu. Chứng nhất ánh mắt của nếu so với Vệ Minh Thành đỡ, hắn y hi nhìn đến Phương Dật lúc tiến vào, y phục trên người rách tung tóe không nói, trước ngực tựa hồ còn có vết máu, nói không chừng là ở bên ngoài nổ mạnh trung bị thương. Chúng ta nếu muộn tiến vào một hồi, phòng trường này lại ngay cả khối xương vụn cũng không tìm tới chứ. Nghĩ đến phía trước kinh khủng kia nổ mạnh cảnh tượng, Vệ Minh Thành nhịn không được dùng mình một cái, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu sở có thể chống đỡ, cho dù là cao tới đâu giai tiến hóa giả chỉ sợ đều phải nhượng bộ lui binh. Chương 933, mất tích Phương Dật, trùng.